giết hết ma tộc hơn phân nửa cao giai ma tu lấy sắt đăng vị mạnh mẽ chứng đạo ma tôn. Lúc đó hắn liền tránh ở xích nham hồ hạ, chính mắt chứng kiến một hồi tàn sát. Hắn trong trí nhớ thiếu niên ăn mặc huyền sắc áo khoác, thân hình cao lớn, áp kia thân áo khoác mây đen mà trầm. Hắn một người đem 100.000 ma tu đẩy vào huyền thủy bờ sông, bước bọn họ không đường nhưng đi, rút kiếm nhẹ nhàng bâng cơ thu hoạch từng điều tánh mạng, tựa hồ giết ma cũng không thể so sắt rau khó thượng nhiều ít. Muôn vàn ma tu đi theo hắn mà đến, lại đều xa xa mà quỳ gối thuộc về hắn chiến trường ở ngoài, không có mệnh lệnh của hắn, thậm chí không dám lướt qua hắn đuổi giết phản quân, chỉ trầm mặc mà nhìn thuộc về người nọ một người tàn sát. Đêm hôm đó, máu tươi nhiễm hồng huyền thủy bờ sông, tự kia lúc sau nửa tháng, huyền thủy trên sông huyết khí không tiêu tan. Hắn đem những cái đó huyết phô thành một ngày đi thông ma tôn bảo tọa lộ, hắn một đường đi qua đi, rốt cuộc không người dám ngẩng đầu. Hắn giết tận cuối cùng một người khi, như có cảm giác mà ngẩng đầu hướng xích nham hổ phương hướng nhìn thoáng qua. Rõ ràng giết nhiều người như vậy, kia liếc mắt một cái lại không có chút nào sắc ý, bình tĩnh như là cục diện đáng buồn, thậm chí lộ ra mỏi mệt mà chán ghét. Hơn 100 năm trước Viêm cảm thấy xích nham hồ ngạn kia thiếu niên hung ác lại lạnh nhạt liếc mắt một cái giống ma, giờ này khắc này, hắn lại cảm thấy này nước lặng ánh mắt càng giống ma. Sau lại tân nhiệm ma tôn đạp khắp nơi huyết sắc tự mình tìm được rồi hắn, hỏi hắn cái này chỉ biết thao tác người chết ra hỏa, có không có biện pháp làm một cái người chết trở lại nhân thế gian. Hắn cái này chỉ biết đùa bỡn tử vong người không thể tin tưởng nhìn hắn, cười ha ha nói, vậy hạ nếu là có người kia thi thể, hắn nhưng thật ra có thể cho thi thể thoạt nhìn giống cái người sống. Khi đó, vị này lấy sắt đăng vị ma tôn lạnh lùng mà nhìn hắn một cái, kia liếc mắt một cái ú lanh đến làm ma linh đều nhịn không được run rẩy. Nhưng là hắn tưởng, một cái người chết nên như thế nào tồn tại trở lại nhân thế gian đâu. Thẳng đến hôm nay, hắn ở bọn họ ma tôn đại nhân bên cạnh nhìn đến một cái nữ tu, người nọ trên người có chết quá một lần hơi thở. Hắn đem cái chết người, mang về nhân gian. Tên là Viêm ma linh tò mò lại chờ mong mà nhìn trước mặt người, hỏi, cùng ngài cùng nhau tới người kia tu. Là ngài mang về tới người chết sao? Hắn giọng nói rơi xuống, tiết hầu đột nhiên bị người bóp chặt, trước mặt nhân thần tình lánh đến giống ác quỷ, sợ hắn nói thêm nữa ra một chữ giống nhau, không chút do dự bẻ gây hắn tiết hầu. Hắn che lại tiết hầu ngã xuống trên mặt đất, cuộc đời lần đầu tiên cảm nhận được hít thở không thông thống khổ, hắn biết chính mình chỉ sợ là muốn lại chết một lần. Nhưng hắn nhưng thật ra cũng không sợ hãi tử vong, bởi vì hắn vốn dĩ cũng không xem như tồn tại, hắn là xích nham hồ sinh ra tới ma linh. Chỉ có thể dựa vào xích nham hồ mà sinh, đồng dạng, chỉ cần xích nham hồ không làm cạn, hắn cho dù là lại chết thượng 100 lần, cũng có thể bị xích nham hồ một lần nữa dựng dục ra tới. Nhưng là lúc này đây, ở hít thở không thông thống khổ rẽ rùa bên trong, hắn đột nhiên thấy trước mặt nhấc chân dâm ở hắn cổ, túi đầu hạ giọng nói, ta có thể làm người sống, tự nhiên cũng có thể làm người chết, ngươi tin hay không. Giờ khắc này, từ trước đến nay đùa bỡn tử vong ma linh đột nhiên cảm nhận được đối tử vong sợ hãi. Thẳng đến. Nhạn nguy hành. Tối tăm đại điện ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận dò hỏi thanh âm kia một chút tới gần, nhạn đạo quân ngươi ở bên trong sao? Dẫm trụ hắn cổ ma tôn đột nhiên sừng sốt, ngay sau đó, cả người ác quỷ địa khí tức như băng tuyết giống nhau tan rã. Ma linh xem đến thú vị, sợ hai bên trong lại thêm tò mò, che lại yết hầu dễ rùa nghẹn ngào hỏi, bị ngươi sống lại người còn không biết chính mình sống lại là bởi vì bệ hạ phải không? Ngươi sợ nàng biết. Vì cái gì? Tàn vỡ huyết hầu phát ra thanh âm chỉ có trước mặt một người có thể nghe rõ, truyền tới đại điện ngoại, liền biến thành nghẹn ngào lại sợ hãi táo tạp thanh. Bên ngoài người nghe được, lập tức cảnh giác nói, nhạn đạo quân. Ngươi không sao chứ? Ta hiện tại liền đi vào ngươi chờ ta. Đáng chết. Ngươi lại không thành thành thật thật dẫn đường ta hiện tại liền giết ngươi. Đại điện ở ngoài bị hắn bố trí mê hoặc người trận pháp, trừ bỏ nhạn nguy hành như vậy cường xông tới, những người khác đều muốn thành thành thật thật qua trận pháp mới có thể đi vào tới. Bên ngoài người nọ tựa hồ là cho rằng thanh âm này là nàng trong miệng nhạn đạo quân phát ra, cho rằng nàng nhạn đạo quân bị thương, vì thế sốt ruột hoảng hốt uy hiếp người dẫn đường. Ma Linh nghe được nhịn không được bật cười. Nhưng mà này tiếng cười chưa phát ra, hắn liền bị người một chân đạp vỡ cổ cốt. Hắn nương cuối cùng một chút mông lung ý thức ngẩng đầu, nhìn đến trước mặt ma tôn hờ hững cô tịch biểu tình, ngay sau đó, nhắm chặt đại điện cửa chính bỗng nhiên bị người đẩy ra, dáng người hiểu điệu lại thấy không rõ khuôn mặt nữ tu xông vào. Như là cũng mang tiến vào một bó quang giống nhau. Nhạn đạo quân ngươi thế nào? Hắn trong mắt so ma còn giống ma người kia như là vùng địa cực gặp gió ấm, dây lắt gian khai ra tươi đẹp hoa tới. Ý thức còn dừng lại cuối cùng một khắc, hắn nghe thấy ma tôn dùng toàn bộ ma tộc nghe xong đều sẽ không thể tin tưởng ôn nhu thanh âm kêu lên, hề hề. Kia một khắc, ma linh đột nhiên bắt đầu chờ mong chính mình lại một lần ra đời. Hắn tái kiến bọn họ khi, sẽ là cái dạng gì cảnh tượng? Niên triều tịch đẩy ra trầm trọng cửa điện. thấy được đưa lưng về phía nàng cao lớn thân ảnh đứng ở đầy đất ám ảnh bên trong. Nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, hấp tấp nói, nhạn đạo quân ngươi thế nào? Kia đạo thân ảnh ngừng lại một chút, ngay sau đó chậm rãi chuyển qua đầu, thấp giọng nói, hề hề niên triều tịch nhấc chân đi qua, một bên cảnh giác một bên bay nhanh đối nhạn nguy hành nói, này xích nham hồ còn có một cái am hiểu khống thi thuật hồ chủ, này toàn bộ xích nham trong hồ tất cả đều là bị kia hồ chủ khống chế người chết, ngươi nhưng ngàn vạn đừng bị mê hoặc, đúng rồi, vừa mới kia bị khống chế thi thể nói ngươi là bị kia hồ chủ mở tiệc chiêu đãi, kia hồ chủ đâu? Nàng vừa mới dứt lời, trước mặt người đột nhiên sải bước đã đi tới, không đợi nàng phản ứng liền ôm chặt nàng. Niên triều tịch cả người cứng đờ. Nàng có nghĩ thầm đẩy ra hắn, nhưng nghĩ đến hắn một người sấm tới rồi nơi này, còn không nhất định ăn cái gì mệt bị bao lớn ủy khuất, bằng không từ trước đến nay ôn nhu có lễ nhạn đạo quân như thế nào sẽ làm ra như vậy thất lễ sự tình, vì thế tâm liền mềm, cũng không đành lòng đẩy ra hắn, liền như vậy tùy ý hắn ôm. Do dự sau một lát nàng thậm chí không thế nào thuần thục duỗi tay vô vô hắn sống lưng, nhẹ nhàng nói, không có việc gì không có việc gì à, ngươi xem ngươi à, một hai phải đường cái gì can đảm anh hùng, chúng ta hai người cùng nhau nghĩ cách không hảo sao. Nhạn đạo quân đem cằm đè ở nàng trên vai, mặt vùi vào nàng sợi tóc bên trong, thấp giọng nói, hề hề. Hắn chỉ kêu tên nàng, cực kỳ yếu ớt bộ dáng, vì thế niên triều tịch liền về điểm này nhi hoán giận đều cũng không nói ra được, tự xa ngã nói, hảo hảo, ngươi ôm đi. Nhạn nguy hành an an tĩnh tĩnh mà ôm nàng trong chốc lát, nhưng cũng chỉ là trong chốc lát mà thôi, trước mặt cô nương từ trước đến nay không bất lo, không an tĩnh một lát liền giật giật, cảnh giác nói, ta nói, kia hổ chủ chạy đi đâu. Ta vừa mới tiến vào thời điểm thấy được thật nhiều thi thể, các ngươi đánh nhau rồi sao? Ngươi đừng chỉ lo ôm a, ngươi không bị thương đi. Nhạn nguy hành không nói gì. Niên triều tịch liền lại an tĩnh trong chốc lát. Sau một lát nàng lại bất mãn nói, ta nói nhạn đạo quân, ngươi cảm xúc hạ xuống cũng nên có cái hạn độ, có cái gì không vui nói ra đại gia cùng nhau giải quyết ta, tổng như vậy ôm ta tính sao lại thế này. Dừng một chút, nàng bổ sung nói, tuy rằng nói ta hiện tại biết ngươi xác thật là ta vị hôn phu. Nhưng cho dù là thật sự vị hôn phu thê cũng không có như vậy đi, ngươi cho ta thu liễm một chút ta. Nhạn nguy hành khỏe môi nhịn không được con cong. Nhưng mắt thấy lại ôm đi xuống liền thật đem người chọc bao, hắn dừng một chút, liền cũng buông lỏng tay ra, mang theo cười mặt chút nào nhìn không ra vừa mới đã xảy ra cái gì. Niên triều tịch giật giật bị hắn áp nhức mỏi bả vai, tiếp tục hỏi, kia cái gì gặp quỷ hồ chủ đâu. Ta thật là phục, lần đầu tiên gặp phải vừa thấy mặt liền nói cái gì ta nên lưu tại xích nham hồ. Nhạn nguy hành ánh mắt đống nhiên lạnh xuống dưới, ai nói? Niên triều tịch theo bản năng quay đầu đi xem kia bị nàng hiếp bức mang tiến vào người. Nhưng mà trong tầm mắt lại chỉ có một khối hể vải trên mặt đất thi thể. Nàng mày chậm rãi nhăn lại, nhìn kia thi thể phía trên giày đặc tử khí, khó hiểu nói, sao lại thế này? Người này tuy rằng đã chết, nhưng có không thi thuật ở không đến mức đương một khối thật thi thể a? Nàng phía sau, nhạn nguy hành nhàn nhạt nói, bởi vì khống chế bọn họ người đã chết. Niên triều tịch đống nhiên chuyển qua đầu. Đã chết. Kia hồ chủ. Nhạn nguy hành sườn khai thân, lộ ra chính mình phía sau thi thể, nhàn nhạt nói là chết cũng không chuẩn xác, hắn là ma linh, vô luận chết bao nhiêu lần đều có thể bị một lần nữa dựng dục ra tới, nhưng lần này xác thật là đã chết. Niên triều tịch liền thấy được kia cụ hình dung có chút thê thảm thi thể. Nàng dừng một chút, hỏi, người giết. Nhạn nguy hành trầm mặc một lát, gật đầu nói, đúng vậy. Nàng lại hỏi, kia nói cách khác, chúng ta có thể bình an quá xích nham hồ. Nhạn nguy hành, không có người dám cả ngươi. Nay một hỏi một đáp thoạt nhìn không có gì tật xấu, niên triều tịch lại hoang mang nhíu mày. Liền như vậy đã chết. Nay bị chết có phải hay không cũng quá dễ dàng một ít. Cảm giác nàng như là đang xem một bộ phim truyền hình, trung gian nhảy vọt qua vài tập, liền như vậy trực tiếp nhảy tới đại kết cục. Nhạn nguy hành lại thần sắc như thường nói, đúng vậy. Niên triều tịch tiến lên nhìn, thấy kia cổ thi thể thật sự chết thấu, tuy rằng hoang mang, nhưng cũng không nói thêm nữa cái gì. Chỉ có thể nói nhạn nguy hành chân chính thực lực có lẽ so nàng tưởng tượng còn phải cường đại. 200 năm trước, nhạn nguy hành bất quá là kim đan kỳ, lại có thể đánh đều là kim đan kỳ tu sĩ không hề có sức phản kháng, thậm chí còn có thể đè nặng nguyên anh kỳ đánh. Thực lực của hắn xa xa vượt qua tu vi, sau lại đã biết hắn thân nhiễm ma độc lúc sau, nàng liền suy đoán hắn tu vi có lẽ cũng vốn không nên như vậy thấp, chẳng qua hắn vì áp chế ma độc, liền cũng cố tình áp chế tu vi, sợ tu vi đi lên lúc sau ma độc càng thêm không chịu khống chế. Nếu là ở kia 200 năm chung, nhạn đạo quân tìm được rồi giải quyết ma độc biện pháp, kia hắn tu vi sợ là chướng so bất luận kẻ nào đều mau. Niên triều tịch nghĩ đến đây, liền thuận thế hỏi, nhạn đạo quân, trên người của ngươi ma độc thế nào? Nhạn nguy hành trầm mặc một lát, nói, ta trên người không có ma độc. Hiện tại trên người không có ma độc, kia đó là ở kia 200 năm chung thật sự nghĩ cách giải quyết ma độc. Nghiên Triều Tịch hiểu rõ gật gật đầu. Ngay sau đó nàng nhẹ nhàng thở ra giống nhau nói, được rồi, chúng ta lên bờ đi, rốt cuộc xem như đêm này một chuyến cấp giải quyết. Nhạn Nguy Hành trầm mặc gật gật đầu, hảo. Nghiên Triều Tịch trước với hắn đi ra ngoài, hắn nhìn Nghiên Triều Tịch bóng dáng, lại nhịn không được có chút mê mang. Thật sự giải quyết sao? Hắn những cái đó mất đi ký ức, rốt cuộc đều đã quên chút cái gì? Sống lại. Hắn mạnh mẽ sống lại hề hề, có thể hay không làm nàng trả giá cái gì đại giới? Tưởng tượng đến nơi đây, Nhạn Nguy Hành đột nhiên bắt đầu bước thiết lên, chưa bao giờ giống như bây giờ tưởng khôi phục ký ức. Còn có thân phận của hắn. Ma Tôn. Hắn hề hề, là vì đối kháng ma tộc mà chết, mà hắn hiện tại là Ma Tôn. Trước người, Nghiên Triều Tịch thấy hắn thật lâu không theo kịp, quay đầu hỏi, làm sao vậy? Đi mau a. Nhạn Nguy Hành cười cười, hảo. Hắn đi đến nàng trước người, hơi hơi cong lưng, ta có ngươi đi lên. Nghiên Triều Tịch cự tuyệt, không. Ta có tay có chân, vì cái gì muốn ngươi một cái mới vừa đánh một trận người bối ta. Nhạn Nguy Hành cố chấp cong eo không chịu đứng dậy. Nghiên Triều Tịch đơn phương cùng hắn rằng co trong chốc lát, bất đắc dĩ nói, tính tính, ta thật là sợ ngươi. Không thể nề hà bỏ lên trên hắn sống lưng. Nhạn Nguy Hành vững vàng mà lưng đeo nàng, mau ra thủy khi, đột nhiên hỏi, hề hề, nếu lại một ngày, ngươi phát hiện ta này 200 năm trải qua quá sự tình cùng sở có được thân phận cùng ngươi tưởng hoàn toàn không giống nhau, ngươi còn sẽ lấy ta đương bằng hữu sao? Nghiên Triều Tịch hỏi lại hắn, kia Nhạn Nguy Hành từ đầu tới đuôi đều là Nhạn Nguy Hành sao? Nhạn Nguy Hành há miệng thở dốc, tự nhiên là. Nghiên Triều Tịch cười nói, ta giao cái này bằng hữu là Nhạn Nguy Hành, mà không phải cái gì không thể hiểu được thân phận, ngươi chỉ cần vẫn là Nhạn Nguy Hành, ta là có thể đem chính mình nửa điều tánh mạng giao cho ngươi. Giờ khắc này, Nhạn Nguy Hành trái tim kịch liệt nhảy lên lên. Hai người ra thủy lúc sau, còn không có tới kịp lên bờ, Nghiên Triều Tịch liền trước nhìn về phía nàng xuống nước trước trói buộc thẩm thối địa phương. Nói thật, nàng không thế nào tin hắn, chẳng sợ hắn một bộ hối chi không kịp bộ dáng, nàng vẫn là cảm thấy hắn sẽ chạy. Nhưng mà như vậy vừa thấy, nàng lại cả người đều sửng sốt một chút. Nàng hạ trói buộc pháp khí chung, thẩm thối cả người là huyết ngã xuống trên mặt đất, sinh tử không biết. Bị tập kích, vẫn là vết thương cũ nứt toạc. Nàng trực tiếp từ Nhạn Nguy Hành trên lưng nhảy xuống tới, thiệp thủy đi qua. Sau đó nàng cả người đều dừng lại. Xích nham bên hồ, đỏ như máu đá vụn than thượng, nàng nhìn đến sinh tử không biết thẩm thối trong tay nắm chính là chính mình kiếm, trần trụi toàn bộ nửa người trên, từ ngực đến đan điền mổ ra một cái thật sâu đất nước khẩu. Huyết lưu đầy đất, mà hắn một cái tay khắc trùng, nắm chặt một đoạn kim sắc đoạn cốt giống nhau đồ vật. Đó là yêu mạch. 50, chương 50. Nghiên Triều Tịch đứng ở tại chỗ trầm mặc mà nhìn trong chốc lát, đột nhiên thở dài, tiến lên sờ sờ thẩm thối mạch đập. Lòng bàn tay hạ mạch đập chậm rãi nhảy lên, suy yếu, nhưng tốt xấu còn có khẩu khí ở. Khá vậy chỉ là có khẩu khí ở thôi. Hắn quanh thân linh lực hỗn loạn, lợi kiếm mổ ra đan điền, lại theo đan điền mổ ra mấy đại kinh mạch, đan điền kinh mạch bị thương nặng dưới, linh lực căn bản không chịu khống chế, nguyên bản dịu ngoan linh lực hiện tại thời thời khắc khắc đều ở thương tổn chính hắn. Đan điền cùng kinh mạch thượng thương khó nhất chữa trị, có thể nghĩ, lần này lúc sau chẳng sợ thẩm thối có thể sống sót, hắn căn cơ cũng bị thương hơn phân nửa, trong vòng trăm năm căn bản không có khả năng khôi phục. Nghiên Triều Tịch buông lỏng tay ra, gần gũi nhìn hắn một lát, đột nhiên liền vì cái này người cảm thấy bi ai. Thẩm thối là nàng chứng kiến quá tâm tính nhất phức tạp người. Không phải người tốt, nhưng lại không hư rốt cuộc, một mặt vì quyền thế địa vị có thể không từ thủ đoạn hướng lên trên bò, một mặt lại tổng ở một ít địa phương kiên trì không thể hiểu được điểm mấu chốt cùng khí khái, làm người nắm lấy không ra. Hắn nếu làm phổ thế ý nghĩa thượng người tốt hoặc là cái mọi người trong mắt người xấu, đều không đến mức sống thành hôm nay như vậy. Hắn nếu tâm tồn quang minh, đi quang minh chính đại chi đạo, hắn cùng Nghiên Triều Tịch liền căn bản không có nháo bẻ cơ hội, thậm chí, hắn ban đầu liền sẽ không bởi vì cố tình tương giao mà nhận thức Nghiên Triều Tịch, hai người sinh mệnh từ đây chính là hai điều đường thẳng song song. Hoặc là hắn dứt khoát một hư rốt cuộc, đem Nghiên Triều Tịch lợi dụng cái triệt triệt để lại nên ngang mà đi, từ đây lúc sau Nghiên Triều Tịch sinh tử đều cùng hắn không quan hệ, hắn tự nhiên cũng sẽ không bởi vì cái gọi là ấy náy mà canh cánh trong lòng 200 năm. Nhưng cố tình hắn không thấy thiên nhật đấy lòng vẫn thượng có một bó quang ở, làm không thành người tốt, cũng vô pháp chịu đựng chính mình hoàn toàn chìm vào hắc ám. Vì thế liền không tránh được tâm ma mọc thành cụm, liên lụy bản thân và người khác. Nghiên Triều Tịch đó là cái kia bị liên lụy người. Cho nên nàng trừ bỏ bi ai, cũng cơ hồ sinh không ra mặt khác cùng loại với đồng tình cảm xúc tới. Hà tất đâu? Hại người khác, cũng hại chính mình. Nàng lại thở dài, vươn tay đi lấy bị thẩm thối gắt gao nắm trong tay yêu mạch. Nhưng hắn tuy rằng hôn mê, nhưng nắm lại cực khẩn, niên triều tịch trừ phi mạnh mẽ bẻ ra hắn ngón tay, bằng không căn bản là liền lấy không ra. Nàng nhìn một lát, đột nhiên đã mở miệng, thanh âm lãnh đạm, thẩm thối, buông tay. Hôn mê thẩm thối lại như là bản năng đối thanh âm này có phản ứng giống nhau, cả người theo bản năng mà run lên, đầu ngón tay run nhẹ nhẹ. Niên triều tịch nhân cơ hội đem yêu mạch từ hắn chỉ gian đem ra. Hôn mê trung thẩm thối phảng phất cũng biết này yêu mạch đối giờ phút này hắn mà nói là cái cực kỳ quan trọng đồ vật, bị niên triều tịch lấy đi kêu một khắc bàn tay theo bản năng mà chảo nắm một chút, lại câu lấy niên triều tịch rơi xuống tay áo. Ngay sau đó hắn một đốn, không biết ý thức được cái gì, từ bắt lấy kia yêu mạch đổi thành nắm chặt niên triều tịch tay áo, giống chảo hồng thủy trung cứu mạng rơm dạ giống nhau, khẩn đến niên triều tịch căn bản xé rách không ra. Niên triều tịch thấy tún không khai liền nhàn nhạt nhìn thoáng qua, ngay sau đó không chút do dự rút ra bên hông kiếm, trở tay đem bị thẩm thối bắt lấy kia nửa thành tay háo bãi cắt xuống dưới, cầm lấy kia khôi yêu mạch đứng dậy. Ở nàng đứng dậy kia một khắc, đau đến ngất đều không rên một tiếng thẩm thối khỏe mắt đột nhiên chạy xuống một giọt nước mắt tới. Đi qua tiểu nại hà, qua xích nham hồ, đó là bốn xá nhai. Xuyên qua đáy vực, bên kia chính là nhân tộc lãnh địa. Niên triều tịch đứng ở bốn xá nhai trước, phía sau là bị pháp quyết khống chế phiêu phù ở giữa không trung thẩm thối. Trước người là một khối viết bốn xá nhai ba cái chữ to thật lớn tấm bia đá. Tấm bia đá lúc sau đáy vực cực kỳ hẹp hòi, ánh sáng ám đến nhìn không ra rất xa, hai bờ sông vách đá chót vót, ngẩng đầu hướng lên trên xem, không trung cơ hồ đều bị tua nhỏ thành một đường. Niên triều tịch nhớ tới trước hai cái địa phương hung hiểm, không tự chủ được mà tưởng, này bốn xá nhai chung bốn xá chỉ chính là cái gì. Nàng cái này ý niệm vừa ra hạ, nhạn nguy hành liền phảng phất có điều phát hiện giống nhau, hơi hơi giơ tay đụng vào bia đá kia ba chữ. Nhàn nhạt nói, này bốn xá nhai chung có ma linh. Niên triều tịch quay đầu nhìn về phía hắn. Nhạn nguy hành hơi hơi suy tư bộ dáng, chậm rãi nói, ở ta trong trí nhớ, kia ma linh rất là lòng tham không đáy. Hắn không lưu tình chút nào mà nói như vậy, cười khẽ một tiếng, nói, bốn xá, muốn quá nhai, trên người cần đến có thể bị này ma linh nhìn chúng đồ vật. Ngươi nguyện ý vứt bỏ như vậy đồ vật cho nó, ma linh mới có thể cho ngươi quá nhai tư cách. Nhưng nếu là người tới trên người không có một thứ có thể bị ma linh nhìn trúng, vậy ngươi cho dù là vây chết ở chỗ này, ma linh đều sẽ không làm ngươi đi ra ngoài. Niên triều tịch trong lòng cả kinh, trực giác hỏi, thứ gì sẽ bị ma linh coi trọng? Nhạn nguy hành nghĩ, nói, có khả năng là vàng bạc châu báu, pháp khí linh thạch, trang sức váy áo. Này đó đều chỉ là ngoại vật, niên triều tịch trực giác không đơn giản như vậy. Quả nhiên, ngay sau đó liền nghe hắn tiếp tục nói, nhưng cũng có khả năng là một bàn tay một chân. Hoặc là một con mắt, hoặc là trăm năm tu vi, nếu là vận khí không hảo một chút, trực tiếp đem người khác linh căn muốn qua đi cũng không phải không thể nào. Còn có hắn dừng một chút, chậm rãi nói, người chi thất tình lục dục, hỉ nộ ai nhạc, yêu hận tình thù, này đó nó đều có thể lấy đi, mà một khi bị nó lấy đi, mấy thứ này cũng sẽ giống mặt khác đồ vật giống nhau, kia ma linh nếu là không chịu trả lại ngươi, ngươi đời này đều đem mất đi mô giống nhau cảm xúc. Mỗi một khắc, niên triều tịch tim đập đều ngừng lại. Mặt khác đồ vật cũng phải nói, cho dù là linh căn bị phải đi, kia cùng lắm thì cũng chính là làm cả đời phàm nhân thôi. Nhưng nếu là thất tình lục dục chẳng sợ bị phải đi giống nhau. Người này vẫn là nguyên lai người sao? Niên triều tịch đột nhiên nóng nảy lên, nóng nảy lại sợ hãi, thanh âm thậm chí có chút nghiêm khắc mà bật thốt lên hỏi, nhạn đạo quân. Ngươi lần trước tới thời điểm, nó phải đi ngươi thứ gì? Nhạn nguy hành bị nàng hỏi đến hơi hơi sửng sốt một chút. Ngay sau đó hắn cười cười, nói, ta không nhớ rõ. Nhưng tóm lại không phải cái gì quan trọng đồ vật, nếu không ta còn có thể lại lần nữa xuất hiện ở chỗ này sao? Niên triều tịch sắc mặt như cũ khó coi, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, cảm xúc không hề có hỏa hoãn xu thế. Nhạn nguy hành rất ít thấy nàng như thế nghiêm túc lại khó coi sắc mặt, hắn thậm chí có thể cảm giác được nàng che giấu ở chỗ sâu trong kinh hoàng cùng sợ hãi. Nhạn nguy hành có chút vô thố mà mím môi. Hắn trần trờ nói, hề hề. Không đợi niên triều tịch đáp lại. Hắn trực tiếp giang hai tay cánh tay ở nàng trước mặt dạo qua một vòng, tùy ý nàng đánh giá, ngay sau đó trấn an nói, ngươi xem, ta hiện tại hảo hảo, ta như là xá đi cái gì quan trọng đồ vật bộ dáng sao. Niên triều tịch nôn nóng bất an cảm xúc chậm rãi bị hắn trấn an. Nàng nặng nề mà hộp ra một hơi, nghiêm túc nói, nhạn đạo quân, lúc này đây, nó nếu là muốn vật ngoài thân đảo cũng thế, nhưng nó nếu là muốn mặt khác đồ vật, chúng ta hiện tại liền xoay người rời đi, cùng lắm thì qua huyền thủy hà trực tiếp đi ma tộc. Trời không tuyệt đường người, ngươi nhưng đừng ngây ngốc thật đem cái gì thất tình lục dục giao đi ra ngoài. Nhưng mà hắn giọng nói rơi xuống, nhạn nguy hành lại dương mắt nói, lần này chúng ta cái gì đều không cần xá đi. Niên triều tịch không rõ nguyên do nhìn về phía hắn. Nhạn nguy hành lại hướng nàng vươn tay, nói, hề hề, ngươi tế kiếm cho ta dùng một chút. Niên Triều Tịch không chút do dự đem tế kiếm đưa cho hắn. Nhạn Nguy Hành một tay nắm tế kiếm giơ tay quăng hai hạ, một cái tay khác lại đột nhiên ôm lấy Niên Triều Tịch đem nàng ấn vào chính mình trong lòng ngực. Niên Triều Tịch theo bản năng mà tưởng dãy rủa, hắn liền nhàn nhạt nói, trước đừng núp ních. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên chém ra kiếm, huyết sắc kiếm thế phun ra nuốt vào, bọn họ trước mặt kia viết bốn xá nhai thật lớn tấm bia đá bị chém cái dập nát. Đá vụn vẩy ra, Nhạn Nguy Hành đem Niên Triều Tịch gắt gao hộ trong ngực chung, quanh thân khởi động một cái kết giới, kia đá vụn liền bọn họ góc áo cũng chưa nhìn đến. Niên Triều Tịch không phải chịu ngoan ngoãn nghe lời người, nghe thấy được động tĩnh lập tức liền phải ngẩng đầu đi xem. Nhạn Nguy Hành lần này lại khó được cường ngạnh trực tiếp đem nàng đầu đè xuống, trong miệng lại hùng nói, hề hề ngươi chờ một lát, còn không có xong. Hắn giọng nói rơi xuống, bọn họ trước mặt kia hẹp hòi nhai phùng bên trong màu đen xương mù kích động, trong nháy mắt chạy ra khỏi đáy vực, mang theo bị Nhạn Nguy Hành chạm thành mảnh vụn tấm bia đá xông thẳng bọn họ mà đi, ở giữa không trung ngưng tụ thành một con dương nanh múa vướt khủng bố cự thú bộ dáng. Nhạn Nguy Hành đôi mắt cũng không nháy mắt một chút, tùy ý kia cự thú xông tới. Xương đen cùng đá vụn ngưng tụ mà thành cự thú xông thẳng đến bọn họ trước mặt, lại đột nhiên lại không chịu khống chế ngừng lại. Nhạn Nguy Hành cùng kia cự thú chi gian bất quá nhất kiếm khoảng cách, hắn nhìn kia cự thú phí công bất lực dãy rủa, đôi mắt cũng chưa chớp một chút, chậm rãi mở miệng nói, xích nham trong hồ ma linh đã bị ta giết. Kia cự thú đột nhiên một đốn. Nhạn Nguy Hành khẽ cười nói, ta biết chỉ cần xích nham hồ không làm cạn hắn liền còn sẽ bị dựng dục ra tới, nhưng ngươi cảm thấy ta có biện pháp nào không hoàn toàn giết hắn? Xương đen hơi hơi cuồn cuộn lên. Nhạn Nguy Hành nhìn như không thấy, chậm rãi nói, hoặc là ngươi hiện tại mở ra bốn xá nhai, hoặc là ngươi cùng xích nham hồ một cái kết cục. Hắn để lại Niên Triều Tịch đầu, hắn ngực che đậy Niên Triều Tịch tầm mắt, ở nàng nhìn không tới địa phương, hắn dùng khẩu hình đối trước mặt cự thú chậm rãi nói, ngươi hẳn là biết, ta nói đến liền có thể làm được. Kia cự thú trầm mặc thật lâu sau, lâu đến Niên Triều Tịch lại bắt đầu dãy rủa, biên ý đồ từ trong lòng ngực hắn chui ra tới biên cảnh giác nói, Nhạn đạo quân, chúng ta là chuẩn bị cường sông sao? Hiện tại muốn đấu võ sao? Nhạn Nguy Hành mũi kiếm phía trên màu đỏ kiếm thế phun ra nuốt vào, cảnh cáo chỉ hướng cự thú. Kia cự thú lại giằng co một lát, không tình nguyện lui về bốn xá nhai chung. Ngay sau đó, kia cơ hồ không cho phép người thông qua hẹp hòi nhai phùng chậm rãi mở ra, bốn xá nhai chung dày đặc xương đen tránh lui giống nhau chậm rãi lui đi ra ngoài. Nhạn Nguy Hành cười cười, lúc này mới buông lỏng ra Niên Triều Tịch. Niên Triều Tịch cũng không biết là hít thở không thông vẫn là xấu hổ buồn bực, cả khuôn mặt đều đỏ, mồm to thở hổn hển, có nghĩ thầm nói Nhạn Nguy Hành hai câu, nhưng lại biết hiện tại không phải nói chuyện thời điểm, tức khắc xoay người cảnh giác mà nhìn phía sau bốn xá nhai. Nàng xoay người thời điểm đã làm tốt đánh nhau chuẩn bị, nhưng lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ, lại là chậm rãi hướng bọn họ rộng mở bốn xá nhai. Nàng hơi hơi mở to hai mắt. Nàng bên cạnh, Nhạn Nguy Hành cười nói, tạm thời không cần đánh. Dừng một chút, hắn bổ sung nói, ta lấy lý phục người. Niên Triều Tịch. Từ 200 năm trước, tiểu chiến thần Niên Triều Tịch cùng ngay lúc đó ma tôn đồng quy vu tận lúc sau, ma tộc rối loạn suốt 50 năm. Ma tộc cùng nhân tộc chỗ giao giới, kia hung hiểm vô cùng Huyền Thủy Hà cũng để lại vô số thi cốt. Bốn xá nhai ở ngoài đó là thiền môn đứng đầu Phật Tông nơi ở, Phật Tông chấn thủ người ma hai tộc giao tiếp chỗ gần ngàn năm, gánh vác chấn áp chi trước, cũng ngăn trở vô số mưu toan sấm ma tộc lãnh địa nhân tộc tu sĩ. Đặc biệt là ở kia ma tộc hỗn loạn 50 năm chung. Nhưng mà từ ma tộc tân nhiệm ma tôn thượng vị lúc sau, Huyền Thủy Hà vùng thành ma tộc cấm địa, tân ma tôn ước thúc ma tộc tu sĩ không được bước ra ma tộc lãnh địa, không được vô cơ xâm chiếm nhân tộc, tân ma tôn nói 102, năm đó thượng vị khi thiết huyết thủ đoạn hãi toàn bộ ma tộc không người không ứng. Vì thế mưu toan sấm Huyền Thủy Hà nhân tu cùng ma tu đều thiếu không ít, Phật Tông chống đỡ 50 năm sau đảo rốt cuộc nhẹ nhàng xuống dưới. Ở kia 50 năm, bốn xá nhai thượng lúc nào cũng yêu cầu tu vi cao thâm Phật tu ngày đêm không ngừng tuần tra gác, mà hiện giờ, đảo chỉ có một còn không đến người eo cao đầu chọc tiểu hòa thượng cầm cái chổi quét lá rụng. Tiểu hòa thượng ghi nhớ chính mình sư tôn nói, quét lá rụng cũng chỉ rất xa ở ly bên vách núi rất xa địa phương quét, cũng không tới gần bên vách núi, bởi vì sư tôn từng nói qua, hắn nếu là một không cẩn thận rớt vào nhai, liền sư tôn hắn lão nhân ra cũng chưa biện pháp đem hắn vớt trở về, hắn chỉ có thể ở đáy vực từ nhỏ hòa thượng ngốc thành lao hòa thượng. Hắn quét đến bụng đều đói bụng, liền không tự chủ được mà nhớ tới sư huynh làm thức ăn chay, nhịn không được chật lưỡi, nói, nếu là ta trở về lúc sau sư huynh còn có thể cho ta lưu trữ thức ăn chay thì tốt rồi. Giọng nói rơi xuống, đột nhiên nghe được một cái nữ thí chủ thanh âm hiếu kỳ nói, thức ăn chay. Cái gì thức ăn chay? Ăn ngon sao? Gì? Này bốn xá nhai ngoại cư nhiên còn có cái thiền môn sao? Tiểu hòa thượng bị bất thình lình thanh âm hãi cả người run lên, lập tức xoay người tìm thanh âm nhìn qua đi. Chỉ thấy mới vừa rồi còn trống không bốn xá nhai thượng đột nhiên nhiều ra tới ba người tới, cầm đầu nữ thí chủ chính cười tủm tỉm nhìn hắn, nhưng nàng tuy rằng cười, gương mặt một bên lại mang theo huyết, có vẻ có chút đáng sợ. Tiểu hòa thượng nuốt nước miếng một cái, không có bị kia nữ thí chủ mê hoặc, nhạy bén thấy được kia ý cười thân thiết nữ thí chủ trên người dính máu quần áo. Hắn nhịn không được run lên. Càng đáng sợ chính là ở kia cười tủm tỉm nữ thí chủ bên người, còn có một cái nam thí chủ. Hắn dẫn theo dính máu kiếm, ở tiểu hòa thượng xem qua đi thời điểm nhạy bén nhìn lại đây, ánh mắt lánh lệ đáng sợ. Hơn nữa hai người phía sau còn nằm một cái khác cả người là huyết nam thí chủ, tiểu hòa thượng có thể nhìn đến kia nam thí chủ trên người rậm rạp kiếm thương. Tiểu hòa thượng tầm mắt liền không tự chủ được mà dừng ở kia huyền ý gì nam thí chủ nhiễm huyết trên thân kiếm. Này! Tiểu hòa thượng nhịn không được sau này lui một bước. Kia nữ thí chủ không có phát hiện, như cũ hứng thú bừng bừng nói, là cái Phật môn A, nhưng không biết là nơi đó Phật môn. Tiểu hòa thượng, các ngươi tông môn tên gọi là gì A? Những lời này dừng ở tiểu hòa thượng bên thai không khác đang nói bọn họ phải đối hắn tông môn động thủ. Cố tình lúc này kia nam thí chủ cũng nhìn lại đây, lạnh nhạt ánh mắt mang theo dò hỏi. Nhưng dừng ở tiểu hòa thượng trong mắt liền không phải do hỏi, mà là ở uy hiếp. Tiểu hòa thượng banh không được, ném cái chổi quay đầu liền chạy vừa khóc hô, sư tôn sư thúc sư huynh. Các ngươi mau tới a. Già phân gặp được quỷ. Không đúng. Già phân gặp được ma. Kia tiểu hòa thượng cũng không biết là ăn cái gì lớn lên, dây lắt gian liền chạy trốn không ảnh, làm bị hiểu lầm hai người liền giải thích đường sống đều không có. Niên triều tịch. Nhạn nguy hành. Nàng nhịn không được dỗi tay sờ sờ chính mình mặt. Khó hiểu nói, ta lớn lên thực dọa người sao? Lại là quỷ lại là ma. Nhạn nguy hành tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở nàng trên mặt. Môi đỏ bạch ra, mỹ đoạt nhân tâm phách. Hắn lập tức nói, kia tiểu hòa thượng ánh mắt không hảo đi. Niên triều tịch không tình nguyện gật gật đầu. Ngay sau đó nàng hỏi, ngươi biết đây là cái nào thiền môn sao? Thật nháo ra hiểu lầm liền không hảo. Nhạn nguy hành nhíu nhíu mày, không nhớ rõ, nhưng là... Hắn dừng một chút, khó hiểu nói. Ta mơ hồ nhớ rõ ta ở chỗ này gặp phải quá một cái đặc biệt phiền nhân hòa thượng. 51, chương 51. Tịnh vọng cấp tứ đại đệ tử nói xong kinh ra tới, đầu choáng váng nao trướng. Hắn rôi tay nối lỏng trên người kia thân trang nghiêm áo cả sa khấu kết, quay đầu liền chuẩn bị ra tông môn. Còn không đi ra giảng kinh điện, hắn đã bị chính mình sư huynh Tịnh Giác ngăn lại tới. Phật pháp cao thâm tính tình bình thản Tịnh Giác pháp sư ở đối mặt chính mình tuổi này nhỏ nhất sư đệ khi luôn là dễ như trở bàn tay đã bị dẫn động dẫn nghiệm. Không còn có người ngoài trước mặt kia phó đắc đạo cao tăng bộ dáng. Liên tỷ như hiện tại. Ở một đám bình quân tuổi còn không đến 15 tuổi đệ tử đời thứ 2 tò mò trong tầm mắt, hắn nhìn đến chính mình kia một bộ chi lan ngọc thụ diện mạo tiểu sư đệ còn không có ra giảng kinh điện cũng đã rôi tay đem trên người áo cà sa xả siêu siêu vẹo vẹo, một bộ sớm chết sớm siêu sinh giải thoát bộ dáng, chút nào không bận tâm chính mình so với bọn hắn dài quá hai bối trưởng bối uy nghiêm. Tịnh Giác sắc mặt tức khắc liền đen. Hắn tiến lên liền ngăn lại Tịnh Vọng. Cố tình đệ thấp trong thanh âm mang theo cảnh cáo, làm cho tiểu đệ tử nhóm mặt ngươi cũng cho ta chú ý điểm. Ngươi tốt xấu là cái đệ tử đời thứ 2, Phật tông tuổi trẻ nhất trưởng lão, luôn hành cử chỉ còn muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Nếu là người khác như vậy giáo huấn hắn nói, hắn sớm một câu quan ngươi chuyện gì dỗi lên rồi, còn có thể bảo đảm dỗi người nọ không dám phản bác. Nhưng là đối mặt chứ danh nghĩa thượng là sư huynh, trên thực tế nuôi nấng hắn lớn lên cùng phụ thân cũng không sai biệt lắm tính giác, hắn liền thu liễm rất nhiều. Hắn thành thạo xả chính mình áo cà sa, chẳng nếu ngoan ngoãn mà nói, Nga, ta thật đúng là đã quên. Tịnh Giác, đây là hắn này tiểu sư đệ thu liễm. Phóng Phật tông mặt khác trưởng lão trên người, ai có thể đúng lý hợp tình nói thượng một câu hắn quên chính mình là trưởng lão rồi. Tịnh Giác có đôi khi hận không thể hắn cái này sư đệ đừng với hắn thu liễm, giống dỗi người khác giống nhau trực tiếp đem hắn dỗi trở về, hắn cũng hảo tìm cái lý do đánh hắn một đốn, tỉnh giống như bây giờ mỗi ngày bị tức giận đến nửa chết nửa sống. Hắn rôi tay nhéo nhéo giữa mày, ở trong lòng niệm hai câu thanh tâm chú nhắc nhở chính mình chớ động dẫn niệm, ngay sau đó đệ nặng tính tình nói, ngươi đồ đệ đã trở lại, ngươi hôm nay đừng đi ra ngoài. Ra dẫn. Tịnh Vọng rốt cuộc nhớ tới chính mình còn có như vậy cái đồ đệ bị hắn cấp phái đi Nguyệt Kiến Thành. Sau đó hắn rôi tay tính tính nhật tử, không biết nghĩ tới cái gì, tức khắc sắc mặt đại biến. Phật môn tuổi nhỏ nhất trưởng lao tức khắc liền trang cũng không trang. Ở một chúng tiểu đệ tử kinh tủng trong tầm mắt trực tiếp bái hạ mới vừa bị hắn sửa sang lại tốt áo cà sa, một phen ném vào chính mình sư huynh trong lòng ngực, ngay sau đó một thân nhẹ nhàng hướng chính mình sân chạy. Dọc theo đường đi lớn nhỏ hòa thượng một bên kêu tiểu trưởng lão, sư thúc tổ, một bên nhìn tuổi không lớn bối phận cao dọa người Tịnh Vọng áo cà sa cũng không mặc tuyệt trần mà đi. Tịnh Giác ngốc một lát, phản ứng lại đây liền nghiến răng nghiến lợi nói, Tịnh Vọng. Hắn dẫn theo áo cà sa, hắc mặt cũng theo qua đi. Tịnh Vọng trở về phi thường kịp thời, cũng phi thường xảo, tiến sân vừa lúc đụng tới hắn bất hiếu đệ tử ra dẫn đang từ hắn nhà kho ra tới. Thầy trò hai người vừa thấy mặt, Tịnh Vọng mặt vô biểu tình, ra dẫn sửng sốt một lát, vò đầu cười nói, sư tôn. Hắn này đồ đệ đi thời điểm không nói xuyên kim mang ngọc cũng là một thân tự phụ, liên thủ trên cổ tay Phật Châu đều là trắng tinh như ngọc hạt bồ đề, mà nay dáng vẻ hào sảng phảng phất vừa muốn cơm trở về dường như. Tịnh Vọng ngạnh sinh sinh cấp khí cười, ngươi đây là đem tiền thua xong rồi mới trở về. Vừa trở về liền bái ngươi sư tôn nhà kho bổ chính mình thiếu hụt. Hắn cái này đồ đệ hắn quá hiểu biết, tới rồi chỗ nào đó khẳng định muốn trước đánh cuộc tận hứng mới trở về, cho nên ngay từ đầu Tịnh Vọng liền không cảm thấy hắn có thể trở về có bao nhiêu mau, thậm chí đã làm tốt hắn kia đồ đệ trì hoãn cái nửa năm mới trở về chuẩn bị, mà nay trở về nhanh như vậy, chỉ có thể là hắn lần này vận may không hảo đem tiền đều cấp thua cuộc. Hắn nghĩ liền lại quét chính mình đồ đệ liếc mắt một cái, thấy hắn liền áo cà sa cũng chưa, tức khắc liền cảm thấy hắn lần này khả năng còn thua không nhẹ. Nhưng mà bị bóc đoạn ra dẫn lần này lại là đúng lý hợp tình. Hắn một bên thong thả ung dung đem sư tôn linh thạch hướng chính mình nhẫn chữ vật trang, một bên thở ngắn than dài nói, sư tôn, lần này thật đúng là không phải ta thua cuộc mới nhanh như vậy trở về. Tịnh Vọng nghe vậy âm dương quái khí nói, không phải thua cuộc mới trở về, chẳng lẽ hiểm nhi kia nha đầu xem ngươi không vừa mắt đem ngươi gấp trở về không thành. Toàn bộ tu chân giới đều có thể tránh đến 3 phần bạc diện hiểm cô nương, cũng chỉ có hắn dám kêu lên một câu kia nha đầu. Gia dẫn nghe vậy thở dài, sư tôn đã đoán sai. Lần này nếu không phải đồ nhi phản ứng kịp thời, hiểm cô sợ là trực tiếp liền đem đồ nhi khấu hạ. Nhận thấy được chính mình đồ đệ không phải ở nói giỡn, Tịnh Vọng ánh mắt một ngừng, chuyện gì xảy ra? Gia dẫn lại nói, trước đó ta hỏi trước sư tôn một câu, trên đời này có hay không cái gì không dựa huyết mạch cũng có thể một lần nữa phong ấn ác giao phương pháp. Tịnh Vọng cảm thấy hắn ở nói giỡn, sao có thể? Thế gian này nếu thực sự có lợi hại như vậy phong ấn pháp, chiến thần đại nhân năm đó đến nỗi chỉ có thể hạ huyết mạch phong ấn sao? Gia dẫn nghĩ, liền nói, ta đây nếu nói cho sư tôn, ta lần này đi Nguyệt Kiến Thành tận mắt nhìn thấy đến Khốn Long Nguyên phong ấn rách nát, nhưng mà bất quá 15 phút liền lại bị người bổ thượng, sư tôn tin hay không? Tịnh Vọng ánh mắt một ngưng. Gia dẫn buông tay, xem, ta cũng không tin, nhưng hiểm cô nói đây là sách cổ bên trong tìm ra tân phong ấn pháp. Tịnh Giác còn không có đuổi theo chính mình sư đệ, liền trước thấy chính mình duy nhất đồ đệ khóc đến thập phần thảm thiết từ 4 xá nhai phương hướng chạy trở về. Tịnh Giác mày nhăn lại, tiến lên ngăn lại chính mình đồ đệ, thấp giọng hỏi nói, già phần, có người khi dễ ngươi. Như thế nào khóc thành như vậy? Tiểu đồ đệ nhìn đến chính mình sư tôn, tìm được người tâm phúc giống nhau, khóc đến càng hung, thê thảm nói, sư tôn. 4 xá nhai thượng có quỷ A? Không. Là có ma. Ta nhìn đến có ma từ 4 xá nhai bỏ ra tới. Hắn ánh mắt một ngưng, đang chuẩn bị nói cái gì đó, một bên Tịnh Vọng túm chính mình đồ đệ đột nhiên xung ra, không biết vì sao thập phần tức giận bộ dáng. Bọn họ vốn là hướng tông môn đại điện phương hướng đi, nghe thấy ma tự lúc sau lập tức dừng bước chân. Hắn sắc mặt văn mèo, cười giữ tận nói, từ nhạ. Từ người kia đương ma tôn lúc sau, 4 xá nhai đều thành cấm địa, sao có thể còn có ma từ 4 xá nhai chạy ra, ta đảo muốn nhìn là ai dám ngay trước mặt ta giả thần giả quỷ. Nói xong tún chính mình đồ đệ liền hướng 4 xá nhai chạy. Tịnh Giác sắc mặt xanh mét, liền chính mình đồ đệ đều bất chấp, lập tức đuổi theo kia thầy trò hai người chạy. Ta đảo muốn nhìn ai dám ngay trước mặt ta như thế nào như thế nào. Nhạn Nguy Hành dùng sức hồi ức, mặc danh hồi tưởng nổi lên những lời này, sau đó hướng Niên Triều Tịch gật gật đầu, nói, đây là hắn nhất thường nói thiền ngoài miệng, có phải hay không thập phần phiền nhân. Niên Triều Tịch sắc mặt cổ quái, nghe vậy hỏi lại, ngươi vì cái gì sẽ cảm thấy những lời này phiền nhân. Nhạn Nguy Hành lại nghĩ, nhữ mày nói, tựa hồ là mỗi khi hắn nói xong câu đó, luôn có người sẽ ngay trước mặt hắn làm hắn trong miệng cái kia xem ai dám sự tình. Bị vả mặt thập phần nhanh chóng, ta khi đó tựa hồ cùng hắn là đồng bạn, tổng bị hắn liên lụy thập phần mất mặt. Niên Triều Tịch sắc mặt càng thêm cổ quái, hỏi Nhạn Nguy Hành, vậy ngươi còn nhớ rõ cái kia hỏa thượng tên sao? Nhạn Nguy Hành nghe vậy cố sức nghĩ, nhưng không một lát liền vẻ mặt khó coi đỡ chán, một bộ cự tuyệt hồi tưởng bộ dáng. Niên Triều Tịch nghi hoặc, làm sao vậy? Nhạn Nguy Hành ngẩng đầu, vẻ mặt buồn nôn bộ dáng, ta tổng cảm thấy nhớ tới tên của hắn với ta mà nói đều là một loại thương tổn. Tên kia tự tựa hồ đều khó có thể mở miệng. Niên Triều Tịch nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, cười ha ha lên. Nhạn Nguy Hành tầm mắt dần dần hoang mang. Niên Triều Tịch miễn cưỡng ngừng cười, thập phần vui sướng nói, đi thôi, chúng ta trước từ nơi này đi ra ngoài hảo hảo giải thích, tỉnh nơi này Phật tu bởi vì mới vừa rồi kia tiểu hòa thượng nói hiểu lầm chúng ta. Nhạn Nguy Hành biết nghe lời phải lên tiếng, tùy tay nhắc tới vết thương chồng chất thẩm thối liền đi. Niên Triều Tịch ở hắn phía sau muốn nói lại thôi mà nhìn thẩm thối liếc mắt một cái, dừng một chút, cẩn thận không nói chuyện. Từ nơi này võng ngoại đi là xuống núi lộ, hai người còn chưa đi thượng một nửa, cuối đường đột nhiên vang lên ồn ào náo động thanh, ồn ào nhốn nháo thập phần náo nhiệt, tựa hồ đang có không ít người hướng nơi này tới. Niên Triều Tịch hoài nghi kia tiểu hòa thượng thật gọi người tới bắt bọn họ, túm chặt Nhạn Nguy Hành ống tay áo làm hắn dừng lại, chính mình nghiêng thai nghiêm túc nghe. Tựa hồ có ai chính lôi kéo một người đi phía trước đi, một thanh âm phẫn nộ nói, sư đệ, ngươi cho ta buông tay. Sư điệt, ngươi còn không mau quản quản ngươi sư tôn. Một cái khác tuổi trẻ thanh âm cười khổ nói, sư bá, ngài quá xem trọng ta. Thanh âm cãi cỏ ầm ĩ càng lúc càng nhanh, Niên Triều Tịch roi mắt nhìn về nơi xa, ở trong tầm mắt có bóng người xuất hiện kia một khắc, nàng bên thai nghe được một cái quen thuộc lại xa lạ thanh âm cười lạnh nói, sư huynh ngươi còn cẩn thận cái gì cẩn thận. Ta nói không có khả năng có ma ra tới liền tuyệt đối sẽ không có ma ra tới. Còn từ bốn xá nhai ra tới, ta đảo muốn nhìn là ai dám ở trước mặt ta giả thần giả quỷ. Hắn mỗi lần nói xong câu đó, luôn là bị người vả mặt. Niên Triều Tịch dừng một chút, đột nhiên nhìn về phía Nhạn Nguy Hành, Mặc Danh mặt lộ vẻ đồng tình. Nàng vốn tưởng rằng chỉ là khoa trương cách nói, thật đúng là không nghĩ tới là như vậy nhanh chóng vả mặt. Tịch vọng ngươi biết ngươi nói được người kia là Nhạn Nguy Hành sao? Ngươi cảm thấy hắn có dám hay không? Đang ở lúc này, bọn họ lôi lôi kéo kéo càng đi càng gần, Niên Triều Tịch bọn họ thân ảnh cũng xuất hiện ở đối phương tầm nhìn bên trong. Thẳng tắp một cái trên đường, chỉ một thoáng, Tịch vọng đống nhiên ngây ngẩn cả người, Niên Triều Tịch cũng dừng bước chân. Tịch vọng nhìn bọn họ hai cái, không thể tin tưởng giơ tay xoa xoa đôi mắt, ngay sau đó trợn mắt nhìn nàng, lại nhìn Nhạn Nguy Hành, khoe miệng kéo kéo, như là muốn cười, lại như là muốn khóc. Niên Triều Tịch liền hướng hắn cười cười. Nay hòa thượng một mở miệng liền hỏi ra một câu lời nói ngu xuẩn. Hắn nói giọng khàn khàn, ta nói tiểu thành chủ, ngươi là chân nhân vẫn là giả. Niên Triều Tịch nhướng mày, giả người sẽ cùng ngươi nói chuyện. Tịch vọng liền cười ha ha, cười đến rung trời vang. Nhạn Nguy Hành bị hắn cười đến thẳng nhíu mày, trực tiếp đem Niên Triều Tịch kéo đến chính mình phía sau, biểu tình bất thiện nhìn cái này không thể hiểu được hòa thượng. Niên Triều Tịch đột nhiên phản ứng lại đây. Nhạn Nguy Hành, nên không phải gặp mặt còn không có nhận ra tới Tịch vọng đi. Nàng trong lòng trực giác không tốt, quả nhiên, ngay sau đó liền nghe thấy Tịch vọng bị hắn động tác làm cho tiếng cười đột nhiên im bặt, ngay sau đó bất mãn nói, Nhạn Nguy Hành. Ngươi nhiều năm như vậy không chịu thấy ta, hiện giờ tiểu thành chủ đã trở lại nhưng thật ra chịu xuất hiện ở trước mặt ta. Trọng sắc khinh hữu thành như vậy cũng liền thôi, ta liền cười hai tiếng ngươi còn sợ ta dọa tới rồi tiểu thành chủ không thành. Tịch vọng không biết hắn mất trí nhớ, càng không biết hắn mất trí nhớ không nhớ do hắn, lại như cũ cảm thấy hắn phiền nhân. Niên Triều Tịch trộm từ phía sau lôi kéo Nhạn Nguy Hành vào áo, ý bảo hắn thu liễm một chút. Nhưng Nhạn Nguy Hành một chút cũng chưa ý thức được. Hắn cau mày nhìn trước mắt hòa thượng, chỉ cảm thấy hắn phiền nhân. Vì thế hắn không chút khách khí hỏi, ngươi là ai? Tịch vọng! Tịch vọng! Hắn tức muốn hộp máu dậm chân, ngươi có ý tứ gì? Kẻ hèn 200 năm! Ngươi liền ta đều đã quên! Ngươi là choáng váng sao ngươi? Nhạn Nguy Hành mày nhăn càng sâu, mắt thấy trước mặt hòa thượng vô pháp câu thông. Trực tiếp quay đầu hỏi chính mình phía sau Niên Triều Tịch, hề hề, này hòa thượng là ai? Dừng một chút, bổ sung nói, hảo phiên nhân. Tịch vọng nghe vậy càng thêm tức sủi bọt mép, nếu không phải bị người bên cạnh ngăn đón, sợ là trực tiếp vọt lại đây, Nhạn Nguy Hành ngươi còn có hay không lương tâm. Bần tăng mới quen ngươi khi cẩn trọng vì ngươi trị thương khư độc, ngươi sau khi mất tích bần tăng mẹ nó tìm ngươi suốt 50 năm. Ngươi mẹ nó chính là như vậy đối bần tăng. Bên cạnh hắn hai người, một cái mồ hôi đầy đầu khuyên đủ. Sư tôn, chớ tức giận, chớ tức giận. Một cái khác trách mắng, sư đệ, chớ có phạm vào khẩu nghiệp. Hỗn loạn thành một mảnh. Nhạn Nguy Hành đối bên kia hỗn loạn mắt điếc tai ngơ, chỉ nhìn Niên Triều Tịch, này phiền nhân hòa thượng rốt cuộc là ai? Niên Triều Tịch ánh mắt mơ hồ, ngươi đều nói phiền nhân, ngươi nói là ai? Nhạn Nguy Hành biểu tình tức khắc buồn nôn lên. Hắn không thể tin tưởng nói, hắn chính là cái kia dừng một chút, ngươi nói bản thân. Niên Triều Tịch gật gật đầu. Nhạn Nguy Hành quay đầu liền đi. Niên Triều Tịch vội vàng giữ chặt hắn, ngươi cho ta không sai biệt lắm một chút. Sau đó mồ hôi đầy đầu quay đầu nhìn về phía Tịch vọng, một lời khó nói hết nói, hắn đây là mất trí nhớ, không phải cố ý không nhớ rõ ngươi, hắn là cái gì đều quên mất. Nàng còn không nghĩ làm này đối 200 năm trước bạn thân hôm nay bởi vì có phiền hay không người vấn đề này trực tiếp một phách hai tan. Tịch vọng nghe vậy, thoạt nhìn tựa hồ là bình tĩnh một chút. Ngay sau đó hắn bình tĩnh nói, kia hắn vì cái gì còn nhận được tiểu thành chủ. Niên Triều Tịch tươi cười cứng đờ. Nàng đang muốn tìm cái gì lấy cớ lửa gạt qua đi, liền nghe Nhạn Nguy Hành đương nhiên nói, hề hề chính là ta vị hôn thê, ta đương nhiên sẽ nhớ rõ nàng. Niên Triều Tịch giơ tay bưng kín mặt. Tịch vọng dễ rủa động tác một đốn. Hắn nghi hoặc lặp lại nói, vị hôn thê. Niên Triều Tịch nhanh chóng buông xuống tay, bình tĩnh nói, tuy rằng nói theo lý ta hiện tại xác thật là hắn vị hôn thê, nhưng sự tình rất là phức tạp, không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Tịnh vọng pháp sư ngươi đem ngươi trên mặt biểu tình thu một chút. Ta nói không phải ngươi nghĩ đến như vậy. Tịnh vọng, ha ha ha. Niên triều tịch. Giờ khắc này, nàng đột nhiên minh bạch Nhạn Nguy Hành vì cái gì nói hắn phiền nhân. Nàng cùng Nhạn Nguy Hành cùng nhau quay đầu liền đi. 52, chương 52. Chụp ảnh sâu thẳm thiền viện, nho nhỏ sân một phân thành hai. Này đầu bàn đá bên Nhạn Nguy Hành cùng Tịnh vọng tương đối mà ngồi, lẫn nhau phóng khí lạnh lấy kỳ kính ý, kia đầu đệm hương bổ thượng niên triều tịch cùng Tịnh Giác sôi nổi nghiêm túc mặt, nghiêm trang mà nói chính sự. Tịnh Giác cho mày, tiên tử mang đến vị kia đạo quân thương thế không tốt lắm, dược đường sư điệt mới vừa rồi nói cho ta nói, bọn họ có thể bảo vị kia đạo quân bất tử, nhưng là thương đã nhập đan điền, thương cập căn cơ sự tình bọn họ bất lực. Niên triều tịch, quý tông nỗ lực thử một lần là được. À, sư huynh có thể nếm thử một chút làm vị này Nhạn đạo quân đi trị đầu óc, chúng ta trị đan điền không quá hành, nhưng trị đầu óc tuyệt đối là nhất tuyệt. Tịnh vọng âm dương quái khí. Nếu là quý tông với não tật có khác công hiệu, tại sao tông môn nội còn có người như vậy? Nhạn Nguy Hành lãnh đạm mà phản bác. Tịnh Giác biểu tình bất biến, không chút nào chịu ảnh hưởng nói, nhưng là thứ ta nói thẳng, ta xem vị kia đạo quân rất là quen mắt, nếu không phải ta giả cả mắt mờ nhìn lầm rồi nói, kia đạo quân có phải hay không mưu sĩ thẩm thối? Niên triều tịch hơi hơi gật đầu, tiền bối ánh mắt sắc bén. 200 năm không thấy Nhạn đạo quân nhưng thật ra sẽ nói giỡn, thật đúng là làm ta cái này bạn cũ lau mắt mà nhìn. Tịnh vọng đem bạn cũ hai chữ nói được nghiến răng nghiến lợi. Ta không nhận biết ngươi. Nhạn Nguy Hành lời ít mà ý nhiều, cự tuyệt nhận thân. Tịnh Giác đối hai người đối thoại ngoảnh mặt làm ngơ, bình tĩnh nói, như thế, tiểu thành chủ tưởng như thế nào an trí thẩm lưu sĩ. Niên triều tịch quyền đương chính mình hai điếc, làm phiền quý tông liên hệ một chút thẩm thối thân hữu cấp dưới linh tinh, làm cho bọn họ đem thẩm thối tiếp đi thôi, hắn thương ta không làm chủ được. Hừ, Tịnh vọng khinh thường. A, Nhạn Nguy Hành cười lạnh. Tịnh vọng, niên triều tịch. Tịnh vọng sầu khổ mà sờ sờ chính mình đầu trọc, niên triều tịch hơi hơi nhắm mắt khởi động cái chán. Giờ này khắc này, này chưa bao giờ gặp qua hai người ở cùng chuyện thượng đặt thành liêu không trước nhất trí. Ai có thể đem hai người kia trước lộng đi? Bạn cũ gặp lại, cái gì kêu bạn cũ gặp lại? Ở niên triều tịch trong lòng, cái gọi là bạn cũ gặp lại chẳng sợ không giống nàng cùng Yểm Nhi như vậy đầy ngập kích động hai mắt đấm lệ tương đối, kêu ít nhất cũng nên là ấm áp, bình thản, ít nhất là có thể ngồi xuống hảo hảo nói từ trước. Nhưng hai người kia ngạnh sinh sinh đổi mới niên triều tịch đối bạn cũ lý giải. Này nơi nào là bạn cũ a, này rõ ràng là kẻ thù truyền kiếp đi. Đang ở lúc này, ra dẫn bưng trà cực có ánh mắt đi đến, trước cấp niên triều tịch cùng Tịnh Giác trước mặt các thả một ly trà. Vừa lúc hai người thương nghị hạ màn, niên triều tịch liền hướng hắn cười cười, đa tạ già dẫn tiểu sư phó. Ra dẫn cười tủm tỉm, tiểu tăng hẳn là. Tịnh Giác ôn hòa nói, sư điệt vất vả. Ngữ khí rất là vui mừng. Già dẫn, sư ba khách khí. Già dẫn bưng trà rời đi. Niên triều tịch hai người đồng thời nâng chén uống trà, trong lúc nhất thời năm tháng tính hảo. Thẳng đến. Gia dẫn, xem ra vi sư là bạc đãi ngươi à, vi sư lớn như vậy cá nhân ngồi ở chỗ này người trước cấp người ngoài bưng trà. Tịnh vọng tiếp tục gâm dương quái khí. Đa tạ tiểu sư phó. Nhạn Nguy Hành ngữ khí khó được mưa thuận gió hòa. Tịnh Giác. Niên triều tịch. Hai người đồng thời buông xuống chung trà. Sau một lát, Tịnh Giác thở dài, tiểu thành chủ chớ trách, ta này sư đệ liền cái này tính tình. Bần tăng nói câu dõng dạc, sư đệ thật lấy Nhạn đạo quân đương bằng hữu mới nói lời nói như thế không khách khí, biết hắn mất đi lẫn nhau vì hữu ký ức tài văn chương thành như vậy, nếu là đổi làm những người khác, lấy bần tăng sư đệ này tính tình sợ là đã sớm phất tay háo rời đi. Niên triều tịch như suy tư gì, thì ra là thế. Bọn họ nói lời này khi không tránh kia hai người, Tịnh vọng nghe vậy trực tiếp dậm chân, sư minh. Ngươi ở hồ ngôn loạn ngữ chút cái gì? Hắn sư minh rồi hắn. Ta có hay không hổ ngôn loạn ngữ ngươi rõ ràng. Tịnh vọng cảm thấy thật mất mặt, lập tức đi xem Nhạn Nguy Hành. Mà thái độ khác thường, Nhạn Nguy Hành lần này cư nhiên chưa nói cái gì, cũng không có như hắn suy nghĩ mở miệng trào phúng hoặc là bỏ đá xuống giếng linh tinh, ngược lại là vẻ mặt như suy tư gì bộ dáng, không biết suy nghĩ cái gì. Tịnh vọng ngược lại rất là không được tự nhiên lên. Tịnh Giác liền vẻ mặt vui mừng đối Niên Triều Tịch nói, ngươi xem đi, bọn họ ở chung thật tốt. Niên Triều Tịch, nàng không lời nào để nói. Đang ở lúc này, một thanh niên tăng nhân đi đến, đầu tiên là hướng Tịnh Giác hành lễ, sư bá tổ. Sau đó quay đầu lại hướng Tịnh Vọng hành lễ, sư thúc tổ. Tịnh Giác hướng hắn gật gật đầu, chuyện gì? Kia tăng nhân liền nói, sư bá tổ, ngươi người đưa đến dược đường vị kia đạo quân tỉnh. Niên triều tịch động tác một đốn. Tịnh Giác cũng là rất là kinh ngạc, kỳ dị mà nói, như thế thương thế cư nhiên nhanh như vậy liền tỉnh. Nếu tỉnh liền người hảo hảo chăm sóc đi, ít ngày nữa lúc sau sẽ tự có người đem hắn tiếp đi. Nhưng mà kia tăng nhân biểu tình lại là vẻ mặt khó xử. Tịnh Giác ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tăng nhân thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Niên Triều Tịch, ngay sau đó thực mau rời đi, ngữ khí khó xử nói, vị kia thí chủ nói. Hắn tự tỉnh lại lúc sau không chịu uống thuốc cũng không chịu cùng ta chờ nói chuyện, chỉ nói muốn thấy vị này nữ thí chủ, ta chờ nghĩ mọi cách cũng là bất lực. Niên Triều Tịch sửng sốt. Bên cạnh Tịnh Giác hơi hơi kinh ngạc mà nhìn nàng, lại là chưa nói cái gì. Nhạn Nguy Hành sắc mặt lại là bỗng nhiên trầm xuống dưới. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người không nói gì. Niên Triều Tịch hơi hơi trầm mặc một lát, đem trong tay chung trà đặt ở trước mặt trên bàn, nhàn nhạt nói, ta đi gặp hắn. Kia vẻ mặt khó xử hòa thượng bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra. Niên Triều Tịch đứng dậy, Nhạn Nguy Hành theo bản năng mà cũng đi theo đứng dậy. Nhưng mà Niên Triều Tịch lại vào lúc này chuyển qua đầu, hơi hơi lắc đầu nói, Nhạn đạo quân, ngươi ở chỗ này chờ ta đi. Cũng không làm hắn cùng qua đi. Nhạn Nguy Hành cả người cứng đờ, sau một lúc lâu mới đáp, ân. Niên Triều Tịch thực mau bổ sung nói, ta thực mau trở về tới, sẽ không chỉ hoan lâu lắm. Nhạn Nguy Hành liền gật đầu nói, ta đây ở chỗ này chờ ngươi. Niên Triều Tịch nhẹ nhàng thở ra. Nàng tưởng cùng Thẩm Thối có cái hoàn toàn kết thúc, nhưng có chút lời nói. Nàng không quá muốn làm Nhạn Nguy Hành mặt nói. Một bên Tịnh Giác nhìn hai người một lát, đột nhiên cười nói, như thế, Vần Tăng vì tiểu thành chủ dẫn đường, đưa tiểu thành chủ qua đi. Niên Triều Tịch chắp tay trước ngực hành lễ, kia đa tạ đại sư. Tịnh Giác gật đầu, tiểu thành chủ khách khí. Hai người bóng dáng trước sau rời đi. Nhạn Nguy Hành nhìn cửa phương hướng, mí môi. Tịnh Vọng thấy thế, cười nhạo một tiếng, không chút khách khí mà nói, ngươi là Vọng Thê Thạch sao? Tiểu thành chủ đi như vậy trong chốc lát ngươi đều chịu không nổi. Vậy ngươi kia 200 năm là như thế nào? Nói còn chưa dứt lời, hắn đột nhiên một đốn, giữa mày hiện lên một tia ảo não tới. Hắn nói không nên nói. Nhạn Nguy Hành trầm mặc một lát, theo bản năng mà muốn đi sờ bên hông kiếm, tay duỗi ra lại trực tiếp sờ soạng cái không. Tịnh Vọng thấy thế lập tức lại mặt mày hớn hở lên, cười ha ha nói, ngươi còn tưởng rút kiếm uy hiếp ta. Đáng tiếc ga đáng tiếc, ngươi Vô Khổ kiếm hiện tại còn ở trong tay ta đâu. Không phải ta nói, ngươi đi thời điểm liền kiếm đều lưu lại, ngươi này 200 năm là dùng cái gì đánh giang sơn a? Nhạn Nguy Hành lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Tịnh Vọng vẫn là cười. Cười sau một lát, hắn đột nhiên duỗi tay vô vô bờ vai của hắn, lười biếng nói, đừng nhìn, ta không biết ngươi là như thế nào đem tiểu thành chủ lừa gạt thành ngươi vị hôn thê, bất quá liền tính là thật phu thê đều còn có không nghĩ làm lẫn nhau biết đến sự tình đâu. Tiểu thành chủ không nghĩ làm ngươi qua đi khẳng định chính là có chút đồ vật không nghĩ làm ngươi nhìn đến, an tâm đi. Nhạn Nguy Hành đầu tiên là phản bác nói, nàng vốn dĩ chính là ta vị hôn thê. Đốn một lát, thấp giọng nói, ta minh bạch nàng muốn làm cái gì. Tịnh Vọng xách một tiếng, không nói gì. Hai người chi gian trầm mặc một lát, nhưng này trầm mặc bên trong lại không có xấu hổ, ngược lại có một loại lẫn nhau đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra an ý bình yên. Nhạn Nguy Hành hơi hơi rũ xuống mí mắt, không biết suy nghĩ cái gì. Tịnh Vọng không biết từ nơi nào tốn tới một cây thảo cầu ngậm ở trong miệng, ăn không ngồi rồi mà ngẩng đầu nhìn thiên. Mỗi một khắc, Nhạn Nguy Hành đột nhiên cảm thấy bọn họ hai người chi gian có lẽ thường xuyên như vậy ở chung, nếu không hắn sẽ không tại đây loại thời điểm ở người xa lạ trước mặt biểu hiện như vậy thả lỏng. Loại này bình yên, bình thản, tuy rằng lẫn nhau chi gian một câu dư thừa giao lưu đều không có, nhưng chắc chắn có người nhất định ở người bên cạnh cảm giác. Giờ khắc này, hai người trong lòng đều dâng lên một cổ mạc danh xúc động. Cơ hồ đồng thời mở miệng nói bọn họ tự tương nộ tới nay nhất bình thản nói. Tịnh Vọng, tuy rằng ngươi hôn đản đến nhiều năm như vậy không biết tung tích, nhưng có thể biết được ngươi còn sống được hảo hảo cũng coi như đáng giá. Nhạn Nguy Hành, ta cư nhiên thật sự nhận thức ngươi sao? Giọng nói trước sau chân rơi xuống, hai người đồng thời một đốn. Nhạn Nguy Hành không nghĩ tới Tịnh Vọng đột nhiên lừa tình, Tịnh Vọng không thể tưởng được Nhạn Nguy Hành có thể cẩu thành như vậy. Sau một lát, Tịnh Vọng đột nhiên bạo nộ, tiến lên chảo một cái đã bắt được Nhạn Nguy Hành cổ áo. Cả giận nói, ngươi còn hoài nghi ta ở lừa ngươi. Ngươi là mất trí nhớ vẫn là bị thương đầu óc. Sớm biết rằng có hôm nay, ngươi thanh kiếm lưu tại ta nơi này thời điểm ta nên trực tiếp đem ngươi kia đem phá kiếm ném vào hố phân. Nhạn Nguy Hành thập phần bình tĩnh, ta không phải tại hoài nghi, ta chỉ là ở việc nào ra việc đó, rốt cuộc cũng như thế nào cũng không thể tưởng được mất trí nhớ trước ta giao hữu khẩu vị như vậy độc đáo. Tịnh Vọng, ta giết ngươi. Nho nhỏ một trong viện gà bay chó sủa. Gia dẫn nghe thấy động tĩnh chạy tới, tức khắc đầu lớn như đấu. Hắn ở cản cùng không ngăn cản bên trong cân nhắc một lát, cuối cùng toàn đương chính mình không thấy được, dường như không có việc gì mà chạy. Ta kia sư đệ cùng Nhạn đạo quân sơ quen biết cùng hôm nay tình hình cực kỳ tương tự. Tịnh Giác đột nhiên nói như vậy. Niên Triều Tịch không tự chủ được cước bộ một đốn, chần chờ nói, hôm nay. Tịnh Giác cười cười, nói, cũng là ở kia bên vách núi, sư đệ trộm lưu đi bốn xá nhai chơi đùa, vừa lúc gặp phải từ bốn xá nhai hạ bỏ ra tới Nhạn Đạo Quân, khi đó Nhạn Đạo Quân trọng thương, trên người lại có ma độc, sư đệ liền đem người cấp mang về tông môn. Hắn nói, hơi hơi một đốn, hơi hàm hồ một chút, nói, khi đó sư đệ cùng tông môn mâu thuẫn chính thâm, hắn tổng cảm thấy trong tông môn nơi trốn có người yếu hại hắn, Nhạn thí chủ đã là tông môn ngoại người, lại là bị hắn thân thủ cứu trở về tới, tất nhiên sẽ không hại hắn, cho nên tin Nhạn thí chủ đảo nhiều quá tin ta nhóm. Niên Triều Tịch nghe được trong lòng hồng y. Tình huống như thế nào hạ sẽ làm một người cảm thấy toàn bộ trong tông môn nơi trốn có người hại hắn. Ninh tin một cái không biết lai lịch người xa lạ cũng không tin sớm chiều ở trung đồng môn. Nhưng nàng cùng Tịnh Vọng cũng không phải không tiếp xúc quá, hắn thấy thế nào đều không phải một cái nghi thần nghi quỷ người. Chư phi. Khi đó này toàn bộ trong tông môn thật sự làm cái gì, lúc này mới làm hắn có loại cảm giác này. Niên Triều Tịch nhịn không được trầm tư. Nàng tới Phật Tông bất quá mấy cái canh giờ, nhưng có thể nhìn ra được tới Tịnh Vọng ở chỗ này địa vị không thấp, hơn nữa bối phận cao dọa người. Người như vậy thiếu niên khi cùng tông môn mâu thuẫn như vậy thầm, tông môn vì sao lại chịu nhìn hắn đi đến như vậy vị trí. Hơn nữa, vốn nên là tông môn bí văn sự tình cố ý nói cho nàng nghe, Tịnh Vọng này sư huynh. Nàng nghi ngờ chính thâm, lại đột nhiên nghe thấy Tịnh Giác thật sâu mà thở dài, nói, tiểu thành chủ là cái người thông minh, cũng nên đoán được ta đã sáng tỏ tiểu thành chủ thân phận. Niên Triều Tịch bước chân một đốn. Đích xác, hắn từ đầu tới đuôi đều là ở kêu nàng tiểu thành chủ, rõ ràng là đã biết thân phận của nàng. Sau đó nàng liền nghe thấy Tịnh Giác chậm rãi nói, tiểu thành chủ trở về nhân gian, khắp cả tu chân giới đều là lớn lao phúc duyên. Niên Triều Tịch bỗng nhiên dừng lại bước chân, nhịn không được kinh ngạc nói, người chết sống lại thiên địa bất dung, Phật gia nhất coi trọng nhân quả luân hồi, ta cho rằng ta chết mà sống lại ở pháp sư trong mắt hẳn là nghịch nhân quả đại ác việc. Tịnh Giác sắc mặt bất biến, ngược lại cười nói, đúng là bởi vì Phật gia coi trọng nhân quả, ta mới nói tiểu thành chủ là tu chân giới phúc duyên. Niên Triều Tịch chính xác, vãn bối chăm chú lắng nghe. Tịnh Giác lại trực tiếp hướng nàng hành lễ. Niên Triều Tịch đại kinh thất sắc. Nếu không có Tịnh Vọng cái kia bối phận cao dọa người hòa thượng nói, Tịnh Giác đều có thể coi như nàng trưởng bối, nàng nơi đó dám chịu hắn lễ, lập tức liền chuẩn bị né tránh. Nhưng phảng phất có người đè ở nàng trên vai giống nhau, nàng không thể động đậy, chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị cái này lễ. Niên Triều Tịch nhíu mày, pháp sư. Tịnh Giác lại nói, bần tăng này thi lễ tiểu thành chủ nhận được, không ngừng bần tăng, thiên hạ tu sĩ mặc cho ai hướng tiểu thành chủ hành lễ, tiểu thành chủ đều nhận được. Tiểu thành chủ vì cứu thế mà chết, toàn bộ thiên hạ đều thiếu tiểu thành chủ một cái đại nhân quả, phàm là sống ở này ban ngày ban mặt chung người, toàn bị tiểu thành chủ ân huệ, bần tăng cũng thế, cho nên, thế gian này không người có tư cách nói tiểu thành chủ nên cùng không nên. Niên Triều Tịch biểu tình phức tạp, ta chẳng sợ cứu cũng chỉ bất quá là cứu Nguyệt Kiến Thành, vì cũng chỉ là tư tâm, không có pháp sư nghĩ đến như vậy cao thượng, càng chưa nói tới cứu thế. Tịnh Giác khẽ cười một chút, bần tăng so năm đó chiến thần còn muốn đại cái vài tuổi, biết được kia ác giao có bao nhiêu đáng sợ, nó có thể diệt một cái thành, là có thể diệt toàn bộ thiên hạ, tiểu thành chủ hà tất vô cơ tự coi nhẹ mình. Niên Triều Tịch há miệng thở dốc, nhất thời không nói gì. Cuối cùng nàng thở dài nói, pháp sư chết sát ta. Tịnh Giác lại nói, tiểu thành chủ đương đến. Hắn chậm rãi nói, thượng cổ thường có đại khí vận vừa nói, nào nhất tộc nếu là ra đại khí vận người, thiên đạo liền sẽ thiên vị kia nhất tộc mấy trăm hơn một ngàn năm, hiện giờ tuy nói khí vận nói đến không có dấu vết để tìm, nhưng ở bần tăng xem ra, vô luận là năm đó chiến thần vẫn là hiện giờ tiểu thành chủ, đều là tu chân giới đại khí vận người, có các ngươi tu chân giới mới có nảy mấy trăm danh thiên hạ thái bình. Niên Triều Tịch tưởng nói chính mình còn không thể cùng phụ thân đánh đồng, nhưng hai người lúc này đã tới rồi dược đường ở ngoài. Tịnh Giác bước chân dừng lại, đột nhiên cười nói, tiểu thành chủ, ta nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng là có tư tâm. Niên Triều Tịch liền nhớ tới ban đầu hắn cố ý nói những cái đó bí văn. Nàng mím môi, nói, pháp sư mời nói. Tịnh Giác, nếu một ngày kia ta kia sư đệ cùng tông môn quyết liệt, còn thỉnh tiểu thành chủ chăm sóc sư đệ một vài, đừng làm hắn đi vào lạc lối. Sư đệ bình sinh kính nể người có nhị, một là chiến thần đại nhân, nhị đó là tiểu thành chủ, hắn đời này chỉ có một bạn bè, kia đó là Nhạn thí chủ. Có hai người các ngươi ở, sư đệ vô luận như thế nào cũng sẽ không rơi vào vực sâu. Niên Triều Tịch trong lúc nhất thời có chút khiếp sợ. Theo lý mà nói, nàng nên khiếp sợ buồn hẳn là Tịnh Vọng rốt cuộc là sẽ vì cái gì có thể cùng tông môn đi đến quyết liệt nông nỗi. Chính là giờ này khắc này, cũng không biết có phải hay không bị Tịnh Vọng ảnh hưởng. Nàng cư nhiên khiếp sợ mà tưởng, Tịnh Vọng kêu cầu tính tình cư nhiên còn sẽ kính nể nàng. 53, chương 53. Niên Triều Tịch cảm thấy chính mình khả năng thật sự bị Tịnh Vọng ảnh hưởng. Nàng toàn bộ đầu hoang ngọng, thẳng đến bất chi bất giác mà đi vào dược đường, đầu còn một cái kính quanh quẩn Tịnh Giác câu nói kia. Tịnh Vọng bình sinh nhất kính nể người chính là ngươi, Tịnh Vọng bình sinh nhất kính nể người chính là ngươi. Niên Triều Tịch, ha ha ha ha ha. Nàng trở về lúc sau nhất định phải đem những lời này lặp lại cấp kia Cẩu Hòa Thượng nghe. 200 năm trước này Cẩu Hòa Thượng ý đồ hố nàng tiền, hơn nữa còn dùng nàng đương đánh cuộc hố người khác tiền, chuyện này nàng còn không quên đâu. Có thể là quá đắc ý vênh báo, nàng chính mình hắc hắc ngây ngô cười xong, lúc này mới phát giác chung quanh một mảnh yên tĩnh, dương mắt vừa thấy mới phát giác chính mình đã bất chi bất giác chạy tiến dược đường. Mà không biết Tịnh Giác Pháp Sư công đạo cái gì, nàng tiến vào thời điểm toàn bộ dược đường chính sảnh một người đều không có. Tịnh Giác Pháp Sư chính mình cũng không có theo vào tới, trống rỗng dược đường nơi nơi bãi dược liệu dược cụ, cũng chỉ dư lại nàng một người. Không, cũng không tính một người. Nàng nghe thấy chắc thất đột nhiên vang lên bùn bùn động tĩnh, như là có ai thất thủ dưới đánh nghiêng một đống đồ vật dường như. Niên Triều Tịch theo thanh âm xem qua đi, liền thấy Thẩm Thối nghiêng ngả lảo đảo từ nội thất chạy ra tới. Hắn trần trụi nửa người trên, trên ngực rậm rạp triển tất cả đều là băng vải, trên mặt tái nhợt như là người chết giống nhau. Nhìn đến nàng thời điểm lại biểu tình bỗng nhiên buông lỏng. Niên Triều Tịch hiện tại tâm tình còn tính không tồi, lần này liền khó được lấy ra điểm nhi kiên nhẫn, còn hướng hắn gật gật đầu. Hắn há miệng thở dốc, tựa hồ có rất nhiều lời nói từng nói, nhưng cuối cùng chỉ khắc chế nói, ngươi đã đến rồi. Niên Triều Tịch còn nghĩ Tịnh Vọng kính nể nàng kia sự kiện, tính toán trở về lúc sau nhất định cũng muốn cùng Nhạn Đạo Quân cũng nói một câu, vì thế khỏe miệng liền mang theo chút sung sướng ý cười, không chút để ý gật gật đầu. Nàng rõ ràng là cười, không có đôi hắn cau mày quét mắt, cũng không có đôi hắn mở miệng chào phúng, nhưng Thẩm Thối trong ánh mắt cuối cùng một chút quang mang lại cũng tùy theo dập tắt. Hắn còn muốn nói cái gì, chắc thất lại truyền đến động tĩnh, một người đầu chọc tiểu hòa thượng nghiêng ngả lảo đảo mà xoa đôi mắt chạy ra tới, vừa thấy Thẩm Thối liền kéo hắn tay áo, tức muốn hộc máu nói, vị này thí chủ. Ngươi không thể như vậy không nghe lời, ngươi dược cũng chưa uống đâu còn dám xuống giường. Thẩm Thối bị hắn kéo cả người một cái lảo đảo, mắt thấy liền phải ngã xuống đi. Hắn lập tức đỡ lấy một bên vách tường, cường chống ổn định thân mình. Nhưng là cá nhân đều có thể nhìn ra tới hắn đây là ở nỗ lực chống đỡ. Một bên tiểu hòa thượng sợ tới mức ngây người, cũng không dám kéo hắn. Niên Triều Tịch ở một bên nhìn, ý cười cũng chưa biến một chút, nhưng cũng không nghĩ đi dịu hắn một phen. Thẩm Thối nhắm mắt lại miễn cưỡng làm chính mình bảo trì thanh tỉnh, mở mắt ra khi liền đối với kia tiểu hòa thượng nói, ngươi đi ra ngoài đi, không cần nhìn ta, ta sẽ uống dược. Tiểu hòa thượng không dám phản bác hắn, ngơ ngác mà đi ra ngoài. Chờ dược đường môn lại lần nữa bị đóng lại, Thẩm Thối liền cười khổ nói, làm ngươi chê cười. Niên Triều Tịch chỉ chớp chớp mắt, hỏi, nghe nói ngươi muốn gặp ta. Thẩm Thối thấp thấp mà cười một tiếng, nói, ta biết ta phàm là có thể đi năng động, ngươi khẳng định muốn đem ta đưa ly, bất đắc dĩ dùng như vậy biện pháp. Niên Triều Tịch trực tiếp hỏi, ngươi kêu ta tới, muốn nói cái gì đâu? Muốn nói cái gì? Thẩm Thối lẩm bẩm, lại đột nhiên cười nói, này đại khái cũng là ngươi cuối cùng một lần chịu tâm bình khí hòa đối ta nói chuyện, ta muốn nói cái gì, liền từ chính mình tâm đi. Hắn nói xong câu đó, như là chống đỡ không được giống nhau, lui về phía sau hai bước ở một bên trên giường ngồi xuống, nhân hắn động tác, băng vải gian chảy ra điểm nhi vết máu, hắn lại không có phát hiện giống nhau. Hắn trầm tư, nói, kia liền trước từ ẩu nghiên nói lên đi. Hắn đột nhiên nhắc tới cái này từ hai người gặp lại lúc sau đã bị hắn cố tình tránh đi tên. Niên Triều Tịch nhướng mày. Nguyên bản cho rằng hắn là muốn nói 200 năm trước Ổ Nghiên, lại không nghĩ rằng hắn há mồm lại nói, đại khái tiết trung nguyên trước sau đi, Ổ Nghiên bị một đám mơ ước chiến thần đổ phổ người bắt, kia nguyên là bút tích của ta. Niên Triều Tịch nguyên bản còn không chút để ý biểu tình bỗng nhiên một ngừng, một đôi mắt sắc bén nhìn về phía hắn. Thẩm Thối thản nhiên nhìn lại nàng. Nàng gần từng chữ, Ổ Nghiên bị bắt, là ngươi làm. Thẩm Thối thấp thấp mà khụ một tiếng, hề hề thấy được sao. Cũng đúng, ngươi đại khái chính là tiết trung nguyên đêm đó sống lại. Ngày hôm sau Mục Duẫn Chi bị Ổ Nghiên bán đứng hành tung, đại khái cũng là bị vây khốn ở Tân Giã một thế hệ, ngươi thấy thực bình thường. Niên Triều Tịch nhíu mày, ngươi đem Ổ Nghiên bán đứng cho mơ ước chiến thần đổ phổ người. Vì cái gì? Thẩm Thối hoang mang nói, 200 năm trước Ổ Nghiên như vậy đối với ngươi, hiện giờ nàng bị bắt, ngươi tựa hồ cũng không cao hứng. Niên Triều Tịch liền cười nhạo một tiếng, ngửa đầu nói, nàng có thể thế nào ta? Nếu chỉ có Ổ Nghiên một người, nàng từ đầu tới đuôi có thể gặp được ta một ngón tay đầu. Nàng trong trẻo lượng đôi mắt nhìn Thẩm Thối, xem đến hắn chật vật bất kham rời đi tầm mắt. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, Ổ Nghiên có dã tâm không giả, nàng cũng xác thật đối ta có ác niệm, muốn đem ta thay thế, nhưng gần là như thế nói, nàng nhiều nhất chỉ có thể xem như cái nhảy nhót vai hề, không có cùng chi tướng xứng đôi lực lượng, nàng lại nhiều ác niệm cũng chỉ có thể ở trong lòng ngấm lại. Nàng nói, nhìn về phía Thẩm Thối, không khéo chính là, các ngươi vừa lúc cho nàng như vậy một phần lực lượng. Thẩm Thối ngực dồn dập phập phồng lên. Niên Triều Tịch rời đi tầm mắt, bình tĩnh nói, theo ý ta tới, Ổ Nghiên nhiều nhất xem như một cây đao, các ngươi mới là nắm đao người nếu là không có cây đao này, đại có thể lại tìm ra Lý Nghiên Trương Nghiên Triệu Nghiên, tóm lại bất quá là một cây đao thôi, mà đao nếu là không có chủ nhân, kia cùng sắt vụn cũng không gì. Ta bị người thọc một đao, không đi quái nắm đao người, làm ta đi hận một cây đao. Vẫn là nói nàng nhìn Thẩm Thối, ngươi theo lý thường hẳn là cảm thấy, người ta chi gian đi đến hôm nay này phúc đồng ruộng lớn nhất sai lầm ở Ổ Nghiên. Buồn cười sao? Người giấu ở đao mặt sau, đảo thật đúng là cảm thấy chính mình sai lầm cũng có thể bị đao thế thân. Giọng nói rơi xuống, toàn bộ dược đường một mảnh yên tĩnh. Thẩm Thối cả người từ trong ra ngoài bị lột ra giống nhau, mặt như giấy vàng. Nàng rơi xuống cái gì kết cục đều là nàng gieo gió gặt bão. Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, các ngươi này nhóm người, thích một người thời điểm những người khác liền đều là con kiến, cam tâm tình nguyện đem người nọ phủng thượng đám mây, tựa hồ toàn bộ thiên hạ cũng chưa một người quan trọng, nhưng một khi kia thích bị các ngươi không chút để ý thu hồi, từ đám mây ngã xuống thành bùn cũng sẽ không có ai quay đầu lại xem một cái. Nhưng nàng tựa hồ còn cảm thấy kia phủng nàng mấy đôi tay vô luận như thế nào cũng sẽ tiếp theo nàng. Niên Triều Tịch niên thiếu là lúc cũng từng bị bọn họ chúng tinh phủng nguyệt đối đãi quá, khi đó nàng cũng cảm thấy bọn họ vĩnh viễn sẽ không phản bội nàng. Sau lại bọn họ phải thân thủ đem nàng từ đám mây phía trên kéo xuống tới. Mà hiện giờ, bị bọn họ một tay phủng ra tới Ổ Nghiên lại bị bọn họ thân thủ hủy diệt rồi. Lịch sử phảng phất là cái luân hồi giống nhau, bọn họ thương thì muốn nó sống hận thì muốn nó chết, mà bị bọn họ sở nhìn chăm chú vào người tóm lại không có gì kết cục tốt. Này nhóm người tính xấu không đổi, không phải ở phản bội, chính là ở phản bội trên đường. Lúc trước vì Ổ Nghiên phản bội nàng, hiện giờ lại có thể vì mặt khác đồ vật lại phản bội Ổ Nghiên. Nàng lích kỳ ác độc ngu xuẩn. Niên Triều Tịch cười khẽ, nhưng này không phải bị các ngươi dung túng ra tới sao? Giọng nói rơi xuống, Thẩm Thối như là bị ai trực tiếp tấu một quyền dường như, trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Niên Triều Tịch mắt lại nhìn. Ổ Nghiên đối nàng không cam lòng cùng ghen ghét là viên hạt giống, nhưng nếu hạt giống này không có thổ nhưỡng nói, khả năng đến nàng chết hạt giống này cũng gần là cái hạt giống. Nhưng Thẩm Thối bọn họ cho nàng thổ nhưỡng. Vì thế hạt giống này mọc dễ nảy mầm, càng dài càng lớn, cuối cùng kết ra hậu quả xấu tới. Niên Triều Tịch dương mắt nhìn Thẩm Thối, nhàn nhạt nói, Thẩm Thối, nếu ngươi hôm nay kêu ta lại đây chỉ là vì cho ta nói một chút Ổ Nghiên kết cục như thế nào, kia thật cũng không cần, ta không có gì hứng thú. Không. Hắn nói giọng khàn khàn, không, ta không phải. Ta biết chính chúng ta mới là lớn nhất đầu sỏ gây tội, ta lúc trước đem Ổ Nghiên bán đứng cấp đám kia người, vì cũng không phải có thể làm chính mình chịu tội nhẹ một ít. Hắn cố sức thở hổn hển khẩu khí, khàn khàn nói, ta khi đó cùng Mục Duẫn Chi tranh phong, ta bất quá là muốn mượn này kiểm chế Mục Duẫn Chi mà thôi. Nhưng là, hắn dừng một chút, ta ở tiếp xúc đám kia mơ ước chiến thần đồ phổ người khi phát hiện một sự kiện. Nay 100 nhiều năm qua, tự chiến thần đồ phổ tranh chấp khởi sau, mỗi một hồi về chiến thần đồ phổ tranh đấu, này sau lưng tựa hồ đều có cùng cá nhân bóng dáng. Hắn trầm giọng nói, năm đó ta liền hoài nghi, trên đời này căn bản không ai gặp qua chiến thần đồ phổ. Tại sao vì một cái liền bóng dáng đều không có đồ vật có thể tranh thượng nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn cảm thấy này sau lưng có người ở thao túng, mà lần đó, ta mơ hồ đã nhận ra kia sau lưng người bóng dáng. Niên Triều Tịch nghe được những mày. Hê hê, Khốn Long Nguyên bị một lần nữa phong ấn, chẳng sợ hiểm. Hiểm cô nương lại như thế nào giấu, có tâm người tổng hội phát hiện manh mối, ngươi sống lại việc lừa không được bao lâu, một khi sự tình bại lộ, ngươi phải cẩn thận màn này sau người vì chiến thần đồ phổ sẽ hướng ngươi ra tay. Thẩm Thối trầm giọng nói. Niên Triều Tịch nghe được như suy tư gì. Nàng đều mang theo chiến thần đồ phổ đồng quy vu tận, chiến thần đồ phổ còn có thể như kêu bản nguyên tiểu thuyết chung giống nhau làm hại toàn bộ tu chân giới tranh đoạt không thôi, cư nhiên là có người ở thao túng sao. Kia nguyên tắc tiểu thuyết chung kia trăm năm gian vì chiến thần đồ phổ tranh đoạt hay không cũng có người ở thao túng. Nếu không như thế nào sẽ như vậy xảo, mặc kệ này chiến thần đồ phổ có ở đây không, này tu chân giới đều có thể ở không sai biệt lắm thời gian điểm vì cùng dạng đồ vật loạn lên. Nàng bắt đầu hồi tưởng nguyên tắc tiểu thuyết nội dung, nhưng mà không có kết quả. Nguyên tắc trong tiểu thuyết chẳng sợ miêu tả đối với chiến thần đồ phổ tranh đoạt, nhưng cũng chỉ là viết cái đại khái, nàng chỉ biết cuối cùng chiến thần đồ phổ là bị Mục Duẫn Chi bắt được, dư lại liền đều là đối hắn cùng Ổ Nghiên tình yêu miêu tả. Từ từ, Niên Triều Tịch đột nhiên phát hiện không đúng. Nguyên tắc tiểu thuyết chung có chiến thần đồ phổ như vậy cái đồ vật, cuối cùng kết cục là Mục Duẫn Chi thành chiến thần đồ phổ tân chủ nhân. Nhưng trong hiện thực chiến thần đồ phổ bị nàng mang theo cùng chết, căn bản là không có như vậy cái đồ vật, vì sao toàn bộ tu chân giới còn đều sẽ cam chịu chiến thần đồ phổ ở Mục Duẫn Chi trong tay. Đây cũng là màn này sau người mưu hoa không thành. Mặc kệ là trong nguyên tắc vẫn là trong hiện thực, chiến thần đồ phổ ở Mục Duẫn Chi trong tay cái này kết cục căn bản chính là bị màn này sau người chú định, mặc kệ trên thực tế có hay không như vậy cái đồ vật. Niên Triều Tịch bị chính mình phỏng đoán kinh một thân mồ hôi lạnh. Một cái dấu ở nguyên tắc tiểu thuyết lúc sau, căn bản không bị tiểu thuyết ghi lại nhân vật. Hề hề, hề hề. Thẩm Thối ở một bên kêu nàng. Niên Triều Tịch đống nhiên phục hồi tinh thần lại, vô ý thức lên tiếng. Thẩm Thối phi thường nhạy bén, lập tức liền ý thức được cái gì, hỏi, ngươi nhớ tới cái gì sao? Niên Triều Tịch mơ hồ nói, một cái suy đoán thôi. Dừng một chút, nàng lại nhìn về phía Thẩm Thối. Hắn tái nhợt giống cái người chết. Bởi vì cái này tình báo duyên cớ, nàng khó được đối hắn có tốt hơn sắc mặt, rất là tâm bình khí hòa mà nói, ngươi muốn nói ta đều đã biết, ta liền trước rời đi, ngươi hảo hảo dưỡng thương đi, ta đã thông chi ngươi cấp dưới, ít ngày nữa liền sẽ có người tới đón ngươi. Niên Triều Tịch nói xong, cũng không đợi hắn đáp lời, vội vã mà đi ra ngoài. Hề hề. Thẩm Thối đột nhiên gọi lại nàng. Niên Triều Tịch ngừng một chút, nhưng cũng không có quay đầu lại, ngươi còn muốn nói gì nữa sao? Thẩm Thối há miệng thở dốc, thấp giọng hỏi nói, ta muốn biết, lúc trước nếu là ma quân thật sự phá thành, ngươi lại không có cùng ma tôn đồng quy vu tận thực lực, ngươi sẽ như thế nào làm? Niên Triều Tịch nhàn nhạt nói, ta đây liền lấy thân tuẫn thành đi, tóm lại đều là muốn chết, sao không chết có giá trị một chút? Thẩm Thối lòng bàn tay bỗng nhiên căng thẳng. Niên Triều Tịch lại không có lại dừng lại, vội vàng rời đi. Thẩm Thối nhìn hắn bóng dáng, đột nhiên nhớ tới ở Huyền Thủy Hà kia tòa cầu gỗ thượng khi, hắn tử kia ứng vô chừng mực ảo cảnh chung dãy rủa ra tới trước nhìn đến cuối cùng một cái ảo cảnh. Ở vô số luân hồi ảo cảnh chung, hắn vẫn luôn đều ở tìm Hề Hề, nhưng hoặc là ở cái kia ảo cảnh chung Hề Hề đã chết thật lâu, hoặc là thế giới này căn bản liền không tồn tại Niên Triều Tịch người này. Duy độc ở cuối cùng một cái ảo cảnh, hắn chính mắt gặp được Hề Hề. Vẫn là ở 200 năm trước cái kia ban đêm. Mà lần này bất đồng chính là, Hề Hề trên người không có kia cũng đủ làm nàng cùng ma tôn đồng quy vu tận lực lượng. Trước đó, ổ nghiên lầm xúc phong ấn không có người phát hiện, chờ những người khác phát hiện khi hết thể đều trưởng. Hề Hề vì một lần nữa phong ấn ác giao tiêu hao quá mức sinh mệnh, chờ đến vạn ma vây thành khi, nàng đã sống không được đã bao lâu. Ngoài thành vạn ma phá thành, vô số ba cánh chết thảm, bên trong thành ác giao phá phong ấn mà ra, tùy thời như hổ rình mồi. Mà bọn họ đang ở thương nghị như thế nào đem ổ nghiên từ này loạn trong giặc ngoài trung an toàn đưa ra đi. Hắn nghe thấy có người hỏi, kia Hề Hề đâu? Một người khác trầm mặc một lát nói, Hề Hề đã sống không lâu. Hắn từ này hoang đường ảo cảnh chúng trưởng nắm chính mình thân thể quyền chủ động, vừa lúc nghe thấy như vậy một phen đối thoại. Hắn đẩy ra mọi người chạy đi ra ngoài, xa xa mà nhìn đến Hề Hề lực rời đi bóng dáng, hắn muốn đuổi theo qua đi, ổ nghiên lại đột nhiên ngăn cản hắn, phùng một đống đùa giấy lún đồng tiền như hoa nói, Thẩm Thối ca ngươi xem, đây là phụ thân lưu lại phụ chú, có mấy thứ này chúng ta là có thể bình an đi ra ngoài. Hắn chẳng qua bị ngăn cản như vậy một chút, trong nháy mắt Hề Hề liền không thấy bóng dáng. Hắn nhìn thoáng qua bùa giấy, ách thanh hỏi, ai cấp? Ổ nghiên ánh mắt lập lòe, tự nhiên là phụ thân lưu lại. Nôn ngữ bất tường gian, tất cả mọi người cho rằng đây là nàng. Thẩm Thối chỉ cảm thấy hoang đường, đẩy ra mọi người chạy đi ra ngoài, vận mệnh chú định tựa hồ có chỉ dẫn giống nhau, một đường chạy tới Khốn Long Nguyên. Ngay sau đó, lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được chỗ làm hắn khỏe mắt muốn nứt ra. Hắn nhìn đến Hề Hề cả người bị ác giao đầu nhập vào vô biên vô hạn ma khu bên trong, bị cắn xé, bị găm thực. Dây lát gian máu tươi đầm địa, chỉ khoảng nửa khắc thi cốt vô tổn. Hắn chẳng qua chỉ hoãn như vậy trong chốc lát công phu. Liền như vậy một lát. Hắn tưởng nhào qua đi, trước mắt cảnh sắc lại đột nhiên biến hóa. Hắn thấy được các dao hàm chứa trào phúng thật lớn đôi mắt. Ngay sau đó, hắn cũng đã cùng những người khác cùng nhau trốn ra Nguyệt Kiến Thành. Tìm được đường sống trong chỗ chết, tất cả mọi người ở ăn mừng may mắn còn tồn tại. Mục Duẫn Chi cười nhạt khen ổ nghiên thoát đi khi tao ngộ ma quân dũng cảm không sợ. Tông Thứ nghẹn ngào nói những cái đó bùa giấy phát huy tác dụng, nói bọn họ đều thiếu ổ nghiên một tân tình. Ổ nghiên cười đến hoa bách hợp giống nhau nhu mỹ sán lạ. Đột nhiên có người hỏi, tiểu thành chủ đâu? Đám người tĩnh một lát, có người lắc đầu nói, đi được thời điểm căn bản không tìm được tiểu thành chủ. Không biết là ai, trần trờ nói, tiểu thành chủ không phải là sợ hãi trước chạy thoát đi, rốt cuộc bọn họ cũng không có nhìn đến nàng thi cốt. Sau đó có người trầm mặc một lát, thấp thấp mà nói một câu người nhu nhược. Kia một khắc. Hắn ở ảo cảnh trung nôn ra huyết tới. Hắn cảm thấy đây là hắn sở trải qua nhất hoang đường một cái ảo cảnh. Hắn cảm thấy này ảo cảnh trung mỗi người đều xấu xí bất kham, mỗi một khuôn mặt đều tản ra ác ý. Đây là tuyệt đối không thể phát sinh sự tình, hắn tưởng. Hắn Hề Hề đã chết không giả, nhưng Hề Hề vì thành mà chết, nàng cùng ma tôn đồng quy vu tận, nàng bị chết giống cái chiến sĩ. Nàng sau khi chết, ngắn ngủn mấy năm chung thế gian nhiều ngàn vạn tòa cung phụng nàng miếu thờ thần tử, nàng hương khói tín đồ trải rộng nhân gian. Mà không phải giống cái này hảo cảnh giống nhau, chết như vậy ủy khuất, bị vạn ma phân thực thi cốt vô tổn, còn bị người suy đoán là Lâm Trận bỏ chạy nhát gan người nhu nhược. Nay tuyệt không chịu là thật sự. Nhưng mà ở hắn như vậy tưởng thời điểm, vận mệnh chú định lại có từng tiếng tin tức hắn, nếu là thế giới hiện thực thật sự như vậy phát triển, dựa theo thẩm thối tính cách, có thể hay không làm ra đồng dạng sự tình. Hắn sẽ. Mà nay, nàng nói cho hắn, chẳng sợ nàng không có thể cùng ma tôn đồng quy vu tận lực lượng, nàng như cũ sẽ lựa chọn tuân thành. Mà không phải giống hắn ảo cảnh chung giống nhau, vì bọn họ này bầy sói tâm cẩu phổi đồ vật, bị chết như vậy bi thảm. Niên triều tịch thân ảnh dần dần biến mất, thẩm thối vận mệnh chú định có một loại cảm giác, nàng không bao giờ khả năng như vậy tâm bình khí hòa cùng hắn nói chuyện. Hắn thấp thấp mà bật cười. Vẫn luôn ở ngoài cửa bồi hồi tiểu hòa thượng đi đến, vốn định thúc giục hắn uống dược, thấy hắn bộ dáng lại hoảng sợ, chân tay luống cuống nói, ngươi khóc. Ta không bức ngươi uống dược, ngươi đừng khóc ca. Niên triều tịch đi ra dược đường thời điểm còn đang suy nghĩ kia chiến thần đồ phổ sự tình, đi trở về Tịnh Vọng Thiền Viện, lại phát hiện bổn ứng thành thành thật thật chờ nàng hai người tất cả đều không thấy. Nàng tư duy tức khắc mắc kẹt. Nàng nhìn một bộ không xương cốt dường như ở ghế đá thượng nằm liệt ra dẫn, hoang mang nói, ngươi sư tôn đâu? Còn có Nhạn Đạo Quân. Ra dẫn ngáp một cái, bọn họ vào thành, sư tôn nói ngài nếu là trở về nói làm ngài đi trong thành lớn nhất quán trà tìm bọn họ. Niên triều tịch ánh mắt tức khắc sắc bén lên. Đã biết Nhạn Đạo Quân nói được thì làm được, hắn nói lại ở chỗ này chờ nàng, vậy tuyệt đối sẽ không động một chút chân. Kia tuyệt đối là Tịnh Vọng đem hắn lộng vào thành. Nhưng Tịnh Vọng đánh không lại Nhạn Đạo Quân. Nàng trực tiếp hỏi, ngươi sư tôn là như thế nào đem Nhạn Đạo Quân lộng đi? Ra dẫn vì nàng nhạy bén cổ cái trưởng, ngay sau đó nói, sư tôn lầm đem yểm cô cấp yểm châu bỏ vào Nhạn Đạo Quân trong trà, Nhạn Đạo Quân không có phòng bị, hôn mê qua đi, sư tôn liền khiêng Nhạn Đạo Quân vào thành. Niên triều tịch khỏe miệng chịu chịu, hắn sẽ không sợ Nhạn Nguy Hành tỉnh lại giết hắn. Cho nên A già dẫn cười nói, sư tôn liền chờ ngài chạy nhanh qua đi cứu mạng đâu, ngài này đã chậm, lại vãn trong chốc lát, sợ là qua đi cũng chỉ có thể nhìn đến bọn họ huynh đệ tương tàn. Niên triều tịch xoay người liền chạy, tế kiếm bay ra, ngự kiếm mà đi, nháy mắt liền không có thân ảnh. Tịnh Vọng tiểu hòa thượng, ngươi thật đúng là không làm đại chết liền không thể sống. Nàng phong trần mệt mỏi mà một đường chạy tới dưới chân núi Đại Thành. Hạ kiếm liền hỏi thăm trong thành lớn nhất quán trà ở nơi nào. Chờ nàng rốt cuộc chạy tới nơi, còn không có tiến quán trà, liền nghe thấy bên trong Tịnh Vọng cao vút thanh âm truyền đến, tới. Lại làm người kể chuyện nói thượng một khuyết tiểu chiến thần trí đấu ngọc liễu quái. Tiểu gia ta có tiền. Ân. Niên triều tịch mãn đầu dấu chấm hỏi. Ngọc liễu quái là cái thứ gì, nàng gặp qua sao? Bên trong lại có thanh âm tận tình khuyên bảo nói, vị này Phật gia, ngài này đã nghe xong ba lần, đổi một cái đi đổi một cái. Tịnh Vọng trầm ngâm. Niên triều tịch không biết vì cái gì, đi theo nín thở. Ngay sau đó liền nghe hắn cười nói, bá đạo nữ chiến thần cùng nàng sáu cái mỹ mạo đạo quân. Liền nghe cái này. Một cái khác thanh âm lại hỏi, cái này nghe mấy lần. Tịnh Vọng, nghe được ta bên người vị này tỉnh lại mới thôi. Niên triều tịch. Ta kia sư đệ nhất kính nể chính là tiểu thành chủ. Niên triều tịch quay đầu liền đi. Như vậy kính nể nàng nếu không khởi. Thân mẹ nó bá đạo nữ chiến thần cùng nàng sáu cái mỹ mạo đạo quân. Ngươi bị Nhạn Nguy Hành đánh chết tính. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 54, chương 54. Niên triều tịch cuối cùng là bị Tịnh Vọng kéo vào trong quán trà. Hắn vừa thấy đến nàng liền tinh thần lên, đầy mặt viết hưng phấn, rõ ràng muốn nhìn nàng nghe được lấy nàng chính mình vì nguyên hình thoại bản lúc sau sẽ là cái gì phản ứng, nói ngắn gọn chính là muốn nhìn nàng xa chết. Niên triều tịch sao có thể cho hắn xa chết? Bá đạo nữ chiến thần cùng nàng sáu cái mỹ mạo đạo quân, nghe tới liền quái đáng sợ. Cái quỷ gì đồ vật? Đồng nghiệp cũng muốn tôn trọng một chút nhân vật đi, các ngươi tu chân giới người viết đồng nghiệp đều như vậy cuồng ra sao? Ốc thành như vậy, đương nàng là chết sao? Nga, nàng ngay từ đầu thật đúng là chết. Nhưng nàng một chút cũng không muốn biết chính mình cùng kia sáu cái mỹ mạo đạo quân đều đã xảy ra cái gì. Nàng xoay người muốn chạy, nhưng là không chạy qua Tịnh Vọng. Hòa thượng đầy mặt hưng phấn, nghe một chút sao nghe một chút sao, ta bảo đảm này viết đến rất có ý tứ. Ngươi không biết lấy ngươi vai chính thoại bản bán có bao nhiêu hỏa. Nhạn Nguy Hành một chốc một lát cũng sẽ không tỉnh, chúng ta con hắn xem xong chẳng phải mỹ tư tư. Niên triều tịch một chút đều không muốn biết chính mình có bao nhiêu hỏa, nàng cũng không cảm thấy mỹ tư tư. Nàng sống không còn gì luyến tiếc bị kéo đi vào. Nhưng là thiên đạo hảo luân hồi, thuộc về Tịnh Vọng báo ứng cũng không đến chế, hắn đắc ý còn không co trong chốc lát, một chân bước vào quán trà, liền phát hiện vui quá hóa buồn. Nhạn Nguy Hành tỉnh. Tịnh Vọng Chân trước mới vừa nói xong Nhạn Nguy Hành một chốc một lát sẽ không tỉnh, sau lưng, Nhạn Nguy Hành tỉnh. Tịnh Vọng tức khắc cương ở tại chỗ, trợn tròn đôi mắt nhìn chống cái chán ngồi dậy Nhạn Nguy Hành, rất giống là thấy quỷ. Lúc này, Nhạn Nguy Hành vừa tỉnh lại, thượng ở mê mang bên trong. Người kể chuyện Thu Linh Thạch đã bắt đầu công tác, đầy nhịp điệu thanh âm cao cao thấp thấp quanh quẩn ở trong quán trà bộ. Kia đạo quân mặt mày tuấn lãng, thanh lanh cao khiết, giờ phút này chính tránh ở một dưới cây hoa đào, thấy hai cái mặt mày xa lạ đạo quân chính vây quanh niên triều tịch rót rượu, chỉ cảm thấy ghen ghét dữ dội. Bóng cây hạ lại thấy kia hai vị đạo quân một cái như hoa trung quân tử, một cái như bích ba mỹ nhân, lại cảm thấy tự biết xấu hổ. Đêm ảnh thật sâu, hoa tiền nguyệt hạ, chỉ thấy hắn tâm tâm niệm niệm nhân nhi đem kia hai vị đạo quân ôm vào trong lòng ngực. Nhạn Nguy Hành, cái gì đạo quân? Còn có cái nào đạo quân? Hề hề, bên cạnh đạo quân không phải chính hắn sao? Từ đâu ra hai cái đạo quân bị nàng ôm vào trong lòng ngực? Nhạn Nguy Hành lập tức thanh tỉnh lại đây. Quan tra cửa, Tịnh Vọng mới vừa nghe xong như vậy một đoạn liền banh không được cười ha ha, thấy Nhạn Nguy Hành phản ứng cười đến càng kịch liệt. Niên triều tịch sống không còn gì luyến tiếc nhắm hai mắt lại. Trong quán trà tiểu nhị thấy hắn đã trở lại, lập tức đón đi lên, đầy mặt tươi cười hỏi, Phật ra, ngài cảm thấy này một khuyết nghe được thế nào? Còn cùng ngài tâm ý. Tịnh Vọng cười đến nước mắt đều mau ra đây, không tồi không tồi, thực sự không tồi, bổn Phật ra có thưởng. Nhạn Nguy Hành. Tình cảnh này, hắn còn có cái gì không rõ đâu. Hắn ở Tịnh Vọng cười đến nhất càn rỡ thời điểm rỗi tay rút ra bên hông kiếm. Niên triều tịch lần này không cản hắn, còn từ một bên trên bàn bắt một phen hạt dưa tới. Nhạn Nguy Hành hành hung Tịnh Vọng. Niên triều tịch cắn hạt dưa xem diễn. Thu Linh Thạch người kể chuyện thập phần chuyên nghiệp, làm hắn thuyết thư kim chủ bà ba mau bị đánh thành kim heo, hắn như cũ không dao động, đầy nhịp điệu thanh âm lưu sướng tự nhiên. Niên tiểu chiến thần mới vừa cùng kia hoa trung quân tử đạo quân tố tâm sự, trở về phòng an nghỉ khi lại thấy hôm qua mới vừa nhận thức đạo quân thanh lãnh như nguyệt, doanh doanh đứng ở nàng trước cửa chờ nàng trở về, tức khắc lại giác tâm động. Tiểu chiến thần một lòng như là chia làm hai nửa dường như, chỉ cảm thấy hai người đều làm nàng ái bất quá tới. Nàng hống đi rồi kia dưới ánh trăng tiên tử đạo quân, trở về phòng ngồi ở chính mình giường bên, thở dài đối chính mình ôn nhu tuấn giật thị quân nói, trên đời này chẳng lẽ chỉ có ta một cái đồng thời yêu hai cái nam tử người không thành. Niên triều tịch, khu khu khu khu khu. Một khác bên, Nhạn Nguy Hành đánh Tịnh Vọng động tác một đốn, ngay sau đó ra tay càng trọng, thiết quyền ầm ầm rơi xuống. Niên triều tịch chạy nhanh làm kia người kể chuyện dừng lại, nàng sợ lại nói đến cái gì kích thích Tịnh Vọng liền trực tiếp bị đánh chết. Vì thế chỉnh đống quán trà chỉ còn lại có Tịnh Vọng tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì Tịnh Vọng là bao quán trà, trong quán trà người thấy Tịnh Vọng bị đánh, hai mặt nhìn nhau. Niên triều tịch thập phần bình tĩnh, yên tâm, bọn họ có chừng mực đánh không chết người, cũng sẽ không đánh sụp nơi này. Các ngươi nên làm cái gì đi. Mọi người trần chờ rời đi. Niên triều tịch trong lòng bị người kể chuyện vừa mới nói kia vài đoạn gợi lên lòng hiếu kỳ, không giấu vết đem kia người kể chuyện thoại bản cấp sờ soạng ra tới, lén lút xem ra lên. Muốn nói người đều là có chút tiện, không nghe thời điểm nàng lòng tràn đầy cự tuyệt, hiện tại nghe xong hai đoạn, nàng một bên cảm thấy quái quái, man cảm thấy thẹn, một bên lại nhịn không được muốn biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Nàng cùng kia sáu cái đạo quân chi gian rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Nàng chân đạp sáu chiếc thuyền nói thật sự sẽ không lật thuyền sao. Bá đạo nữ chiến thần là như thế nào cái bá đạo pháp? Cam. Hảo quái Nga, lại xem một cái. Niên triều tịch tìm được người kể chuyện vừa mới dừng lại địa phương tiếp tục nhìn đi xuống. Nhìn đến nàng cùng nhất hảo đạo quân lẫn nhau tố tâm sự, niên triều tịch đầy mặt khinh thường, sách. Nhìn đến số 2 số 3 đạo quân thành nàng Bạch Nguyệt Quang cùng thế thân, niên triều tịch đầy mặt hoang mang, gì? Nhìn đến nàng cùng 4 5 6 hảo đạo quân cùng nhau tu la tràng. Niên triều tịch thập phần dối rắm, a này. Nhìn đến kết cục, niên triều tịch khiếp sợ phi thường, ngọa tào. Nàng khiếp sợ mà một phen khép lại trong tay thư, chụp ở trên bàn. Ngọa tào. Bá đạo nữ chiến thần cùng nàng 6 cái mỹ mạo đạo quân, kia nam chủ tất nhiên có 6 cái. Nàng ngay từ đầu còn tưởng rằng kết cục là từ này 6 cái bên trong tuyển một cái, còn thực nghiêm túc phân tích này 6 cá nhân ai là nam chủ, nhưng không nghĩ tới. Nàng mở ra cuối cùng một tờ lại nhìn thoáng qua. Cam. Thiên hạ đại đồng, đắp chăn to ngủ chung. Trong hiện thực niên triều tịch không kiến thức tưởng 6 tuyển 1, trong sách niên triều tịch tỏ vẻ tiểu hài tử mới làm lựa chọn, người trưởng thành nàng tất cả đều muốn. Tư Tịnh Vong thời đại xuyên tiến vào niên triều tịch thật sâu chấn kinh. Nàng kim nén không được chính mình trong lòng khiếp sợ chi tình, xoa xoa đôi mắt, mở ra cuối cùng một tờ tưởng lại xem một cái. Hề hề, ngươi đang xem cái gì? Niên triều tịch bay nhanh khép lại thư, một tay đem chỉnh quyển sách ném vào nhận chữ vật. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Ngay sau đó nàng xoay người, lớn tiếng nói, ta cái gì cũng chưa xem. ta nhìn cái gì sao? Phía sau, Nhạn Nguy Hành một tay dẫn theo nửa chết nửa sống Tịch Vọng, ly nàng cực gần. Hắn hoang mang nhìn nàng. Niên Triều Tịch chột dạ. Bị hắn dẫn theo Tịnh Vọng Trương Hiển tồn tại cảm, ha hả nói, thanh âm càng lớn, trong lòng càng hư. Niên Triều Tịch lớn tiếng nói, ngươi mới chột dạ. Ngươi cả nhà đều chột dạ. Tịnh Vọng, ngươi nóng nảy, ngươi nóng nảy. Nhạn Nguy Hành. Lan lộn nửa ngày, cuối cùng, bọn họ còn tính hòa bình mà ngồi ở cùng cái bàn thượng. Tiểu Nhị nơm nớp lo sợ mà cho bọn hắn thượng linh trà. Tịnh Vọng mặt mũi bầm dập, một bên uống linh trà, một bên méo pháp quyết cho chính mình trị liệu. Nhưng Nhạn Nguy Hành thực sự là hạ tàn nhẫn tay, hắn mặt ngoài xanh tím đều có thể trị đến không sai biệt lắm, duy độc mắt phải hốc mắt đen như mực một mảnh, chết sống không thể đi xuống. Tịnh Vọng thử vài lần, quyết định từ bỏ. Hắn đỉnh một con gấu trúc mắt, lên án nhìn bọn họ, hoán hận nói, viết tiểu thành chủ thoại bản nhiều bình thường a. Thiên tri kiêu nữ không bao lâu kiêu ngạo ương ngạnh khám phá hồng trần vô căn cứ lúc sau lấy thân tuẫn thành gì đó, thử hỏi người như vậy ai có thể không thích, thích nàng liền tưởng nhiều nhìn xem cùng nàng có quan hệ sự tình a. Tiểu thành chủ thoại bản 200 năm kéo dài không suy chính là đạo lý này. Niên Triều Tịch bị khen mặt đỏ. Nhưng Nhạn Nguy Hành nghe không được nàng cùng Tuấn Thành cái này từ liên hệ ở bên nhau. Bài xích nói, nhưng này đều không phải chân thật phát sinh qua sự tình. Tịnh Vọng cười nhạo, ngươi đều mất trí nhớ, ngươi như thế nào biết không chân thật phát sinh quá. Nói không chừng tiểu thành chủ liền thực sự có quá cái 6 cái mỹ mạo đạo quân ái hận gút mắt đâu. Nhạn Nguy Hành sắc mặt trầm xuống, tưởng lại đánh hắn một đốn. Còn không chờ hắn động thủ. Xem qua cái kia đắp chăn to ngủ chung kết cục Niên Triều Tịch vừa nghe hắn nói cái gì sau cái đạo quân chính mình liền trước chuẩn dạ, lớn tiếng kéo ra đề tài, hảo hảo. Nói cái gì buồn không thoại bản A, nhàm chán không nhàm chán, chúng ta hiện tại nói chuyện chính sự quan trọng. Tịnh Vọng tìm tòi nghiên cứu mà nhìn nàng. Niên Triều Tịch bị hắn xem đến phát mau. Cuối cùng hắn trầm tư nói, ngươi không thích hợp. Niên Triều Tịch. Nói chính sự. Tịnh Vọng lười biếng ngử một tiếng. Nàng khụ một tiếng, hỏi. Thẩm thối bên kia người liên hệ tới rồi sao? Bọn họ nói như thế nào? Tịnh Vọng gật đầu, liên hệ tới rồi, rất dễ dàng, bọn họ tìm nhà mình chủ công đều mau tìm điên rồi, phỏng chừng nếu không hai ngày liền sẽ người tới. Niên Triều Tịch hoang mang, chủ công. Tịnh Vọng nhìn nàng một cái, cười nói, tiểu thành chủ phỏng chừng còn không biết, ngươi đi rồi bất quá mười mấy năm nguyệt kiến thành ba người kia liền đường ai nấy đi, từng người kiến thế lực địa vị ngang nhau, thẩm thối thế lực ở Nam Lĩnh Vùng. Cùng kia vùng mười mấy tòa thành thành liên minh, cũng không phải là cái tiểu nhân vật đâu. Hắn lười biếng nói, vừa mới bắt đầu kia mấy năm bọn họ còn tường an không có việc gì, sau lại ra chiến thần đổ phổ sự tình lúc sau chậm rãi liền trở mặt thành thù, liền tông thứ cái kia y tu đều đầu phục một phương bá chủ. Niên Triều Tịch nhíu nhíu mày. Nàng đối những người này không có gì hứng thú, trực tiếp xem nhẹ qua đi, chỉ nói, có người đem hắn mang về tốt nhất, chờ hắn đi rồi lúc sau ta tưởng cùng Nhạn đạo quân hồi một chuyến Nguyệt Kiến Thành. Nàng lời nói còn chưa nói xong, Tịnh Vọng trực tiếp đánh gãy nàng, tiểu thành chủ hiện tại tốt nhất đừng trở về. Niên Triều Tịch nhíu mày, vì sao? Tịnh Vọng chuyển trong tay chung trà, chậm rãi nói, Khốn Long Nguyên một chuyện động tĩnh không nhỏ, hiểm nhi cô nương tuy rằng tận lực áp chế, nhưng sự tình vẫn là truyền đi ra ngoài, chưa chắc sẽ có người suy đoán tiểu thành chủ ngươi có phải hay không chết mà sống lại, nhưng là hiện tại nhất định có người ở nhìn chằm chằm Nguyệt Kiến Thành, tiểu thành chủ hiện tại trở về cùng chui đầu vô lưới không sai biệt lắm. Phỏng chừng ngươi chân trước mới vừa trở về, sau lưng toàn bộ tu chân giới đều có. Thể biết ngươi chết mà sống lại. Niên Triều Tịch mím môi. Nàng trầm tư một lát, chậm rãi nói, kia chờ này đoạn nổi bật qua đi, ngươi có thể hay không tìm cái không bị người hoài nghi lý do thỉnh Hiểm Nhi quang minh chính đại tới Phật Tông một chuyến, ta trong tay có Hiểm Nhi yêu mạch, càng nhanh cùng Hiểm Nhi dung hợp càng tốt. Lý do? Tịnh Vọng buông xuống chung trà, cười nói, nơi này vừa lúc có một cái quang minh chính đại lý do. Hơn nữa tuyệt đối sẽ không bị người hoài nghi. Niên Triều Tịch đang muốn hỏi một chút là cái gì, liền nghe thấy quán trà ngoại đột nhiên truyền đến một trận ồn ào náo động thanh. Niên Triều Tịch theo bản năng mà nhìn qua đi. Cách cửa sổ, một đài kim liên Phật tòa chậm rãi từ không trung rớt xuống, ở cách mặt đất không cao không thấp địa phương ngừng lại. Kim liên Phật tòa thượng có một người, người nọ đưa lưng về phía nàng mà ngồi, một thân tuyết trắng tăng y cao quý mà thánh khiết, màu đỏ sẫm áo cà sa nghiêng phê trên vai, bảo tướng trang nghiêm. Người nọ từ Phật tòa thượng chậm rãi đứng dậy, đón gió mà đứng, khí khai hiểu điệu. Niên Triều Tịch không khỏi ở trong lòng thầm thở dài một tiếng. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng này thực sự là nàng gặp qua nhất có khí khái hòa thượng. Dưới lầu phàm nhân cùng tu sĩ đàm luận thanh cao cao thấp thấp truyền đến, những câu đều là tán thưởng. Là Phật tử A, Phật tử Kim Liên Phật tòa. Phật tử là chân yêu đã trở lại sao? Nghe nói là tề hiến bên kia ra thực người yêu quái, Phật tử tự mình chạy tới chân áp. Phật tử thật đúng là trách trời thương dân a, xa như vậy còn như vậy hung hiểm, cư nhiên một người không mang liền chạy tới. Phật tử sợ đồng hành người bị thương à, Phật tử thực lực cao thâm, đồng hành người giống nhau theo không kịp nàng. Từ lần trước Phật tử nhất thời sơ sẩy làm đi theo hắn tiểu hòa thượng bị thương lúc sau, Phật tử trấn yêu liền không thế nào mang người khác. Niên triều tịch tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Phật tử cái này tử. Thiên môn tinh thần lãnh tụ, mỗi một thế hệ đều sẽ ra một cái Phật tử, nàng lược có nghe thấy. Nàng không quay đầu lại, cười hỏi, đây là các ngươi Phật tử a? Tịnh Vọng nhàn nhạt lên tiếng. Bởi vì nàng không quay đầu lại, tự nhiên cũng không có nhìn đến giờ phút này Tịnh Vọng trên mặt cực kỳ lạnh nhạt thần sắc. Nhạn Nguy Hành nhìn hắn một cái, do dự một lát, hơi hơi nghiêng người chặn Tịnh Vọng nhìn về phía ngoài cửa sổ tầm mắt. Đang ở lúc này, kia Phật tử tự Phật tòa phía trên chuyển qua thân. Chỉ một thoáng, niên triều tịch cả người đều choáng váng. Bởi vì kia Phật tử dài quá một chương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt. 55, chương 55. Đó là một chương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt. Niên triều tịch trong nháy mắt ngạc nhiên, thậm chí xoa xoa hai mắt của mình, suýt nữa cho rằng chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng lại mở mắt ra khi, ngoài cửa sổ vẫn là gương mặt kia. Lúc này, một thân thánh khiết Phật tử chậm rãi từ Kim Liên Phật tòa thượng đi xuống tới, trong đám người đột nhiên lao ra một người tới, bùng một tiếng quỳ gối Phật tử trước mặt ngăn cản hắn đường đi, khuôn mặt bi thiết mà nói cái gì. Phật tử bước chân một đốn, trên mặt toát ra không đành lòng biểu tình, duỗi tay đem trên cổ tay Phật châu trích cho hắn. Người nọ đại hỉ, hướng tới Phật tử khái hai cái đầu, lại nghiêng ngả lảo đảo mà chạy trở về. Người chung quanh liên tục tán thưởng, niên triều tịch nhìn kia trương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt, lại chỉ cảm thấy quái dị. Tịnh Vọng là cái hòa thượng không giả, nhưng là nàng vô pháp tưởng tượng hắn giống cái kinh Phật trung từ bi thánh tăng giống nhau, luôn là cợt nhả biểu tình trở nên bảo tướng trang nghiêm, luôn là siêu siêu vẻo vẻo cũng không hảo hảo đứng ngồi dáng người đĩnh bạt như tùng, cậu giống nhau tính cách trở nên trách trời thương dân. Đó là thánh tăng không giả, nhưng đó là Tịnh Vọng sao? Nàng vô pháp tưởng tượng, cho nên nhìn này trương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt mới càng cảm thấy đến quái dị. Sau lưng, Tịnh Vọng lười biếng thanh âm truyền đến, đừng nhìn, tuyệt đối giống nhau như lúc. Ta trước kia cố ý nghiên cứu quá, ta cùng hắn liền đôi mắt lớn nhỏ đều không mang theo kém. Niên triều tịch rất muốn hỏi hắn không có việc gì nghiên cứu này đó làm gì. Nhưng cuối cùng nàng chỉ hỏi, hắn cùng ngươi cái gì quan hệ? Tịnh Vọng cũng không gạt, lập tức nói, ta một mẹ đẻ ra thân huynh đệ, song bào thai, nhưng kỳ thật hai chúng ta cũng không thân, cho nên ta cũng không biết ai là huynh trưởng ai là đệ đệ. Một mẹ đẻ ra thân huynh đệ không thân đến không biết ai là ca ca ai là đệ đệ nông nỗi, từ nhỏ liền thất lạc sao? Nhưng một khi đã như vậy nói như thế nào lại như vậy xảo đều xuất ra đương hòa thượng, còn đều vào Phật tông. Chỉ định có vấn đề. Nhưng Tịnh Vọng chính mình rõ ràng đối cái này đề tài không thế nào cảm thấy hứng thú bộ dáng. Đối ngoài cửa sổ cái kia nghe nói là hắn thân huynh đệ Phật tử cũng không nhiều lắm hứng thú. Trực tiếp một phách cái bản, lớn tiếng nói, mau mau mau. Lại đem thoại bản cấp Phật gia ta đưa lại đây, Phật gia ta lần này hảo hảo chọn chọn. Niên triều tịch cùng Nhạn Nguy Hành nhìn nhau liếc mắt một cái. Tịnh Vọng tuy rằng thoạt nhìn như cũ vô tâm không phổi, nhưng mới vừa rồi kia một cái chớp mắt trầm mặc hai người cũng chưa nhìn lầm, cho nên lúc này hai người cùng trầm mặc xuống dưới, cũng không có đôi hắn nhớ ăn không nhớ đánh hành vi nói thêm cái gì. Một bên tiểu nhị nhảy nhót chạy tới, tươi cười đầy mặt hỏi, Phật gia, lần này ngài nghe cái gì đâu? Tịnh Vọng, đem tiểu thành chủ thoại bản tất cả đều cho ta lấy ra tới. Niên triều tịch. Tính. Nhị. Tiểu nhị, được rồi. Bất quá một lát. Một đống lớn thoại bản cao cao mà ở bọn họ trước mặt trên bàn xếp thành sơn. Tịnh Vọng ở thư sơn bên trong hưng phấn tìm kiếm. Niên triều tịch cùng Nhạn Nguy Hành bảo trì cao chất lượng trầm mặc. Tịnh Vọng ở hỏa tuyến phía trên qua lại nhảy lên, lặp lại nhảy đi cô. Hắn cầm lấy cái này, lại nhìn xem cái kia, các đều yêu thích không buông tay bộ dáng. Cuối cùng hắn giơ một quyển thật dày thư cao giọng nói, liền cái này, tiểu chiến thần không thể không nói tình sử, ta làm bốn cái đạo quân vì ta mang cầu chạy. Niên triều tịch. Nàng một chân đá phiên Tịnh Vọng băng ghế. Nhạn Nguy Hành cùng nàng phối hợp hết sức ăn ý, dối tay đem Tịnh Vọng đầu ấn vào thư đôi. Niên triều tịch tức giận đến muốn cười ra tới, một quay đầu, lại thấy trường ngai phía trên, kia một thân thánh khiết Phật tử chính cách cửa sổ nhìn nàng. Niên triều tịch sửng sốt. Ngoài cửa sổ, kia trương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc trên mặt mặt mày từ bi. Cửa sổ nội, Tịnh Vọng dễ rùa vui cười thanh hãy còn ở bên hai, tươi sống sung sướng. Kia một phiến cửa sổ giống như lệch trời giống nhau. Ngăn cách hai cái hoàn toàn bất đồng người. Tịnh Vọng một cái khác hốc mắt cũng biến thành màu đen. Niên triều tịch cùng Nhạn Nguy Hành không hề có đồng tình, từ đại thành trên đường trở về, nàng trực tiếp hỏi, ở trong quán trà ngươi nói có biện pháp làm yểm nhi quang minh chính đại tới Phật Tông, là biện pháp gì? Tịnh Vọng phi thường tinh thần sa sút, ngữ khí nặng nề nói, A-di-đà Phật, bần tăng sợ là bị đánh tới mất trí nhớ, bần tăng không nhớ rõ. Niên Triều Tịch hít mắt, ngươi lại không thành thật nói ta liền đem ngươi từ trên thân kiếm đá đi xuống. Tịnh Vọng đương trường hồi phục ký ức, ta lại nhớ tới, ngươi bình tĩnh một chút nghe ta nói. Niên Triều Tịch, nói. Niên Triều Tịch bổ sung, ta cho phép ngươi tạm câu nói rõ. Tịnh Vọng ngữ tốc bay nhanh, 10 ngày sau là Phật Tông tiếp linh lễ, Cấp Nguyệt Kiến Thành đã phát thiệp mời, ta trở về liền bí mật liên hệ Yểm Nhi cô nương làm nàng lần này cần phải lại đây. Nói xong, thở hổn hển khẩu khí, tam câu nói. Niên Triều Tịch không để ý tới Tịnh Vọng bán bẩn. Nàng như suy tư gì. Tiếp linh lễ nàng có điều nghe thấy, nghe nói là bởi vì Phật Tông tọa lạc ở ma tộc Chi Sơn duyên cớ, cho nên nơi đây linh khí dị thường vận đục. Thượng cổ là lúc cũng không là thực lực cao thâm tu sĩ căn bản không thể ở chỗ này sinh hoạt đi xuống, nếu không tu luyện là lúc vận đục linh lực nếu là hỗn loạn ma khí nhập thể kia cũng không phải là đùa giỡn. Sau lại thiên đạo thương tiếc Phật Tông chấn thủ ma tộc có công, với Phật Tông trong vòng giáng xuống một cái phá linh ngai thượng được khảm một khối thật lớn ngọc bích, mỗi 400 năm ngọc bích sẽ hiện ra một lần, ngọc bích hiện ra là lúc nếu có người có thể phá vỡ ngọc bích bên trong ẩn chứa nồng hậu linh lực liền sẽ gột rửa toàn bộ Phật Tông. Bảo Phật Tông 400 năm linh lực thanh chính, lại chờ tiếp theo cái 400 năm. Phá vỡ ngọc bích người, thực lực cùng phẩm tính Phật tính đều phải được đến ngọc bích tán thành. Cho nên, mỗi khi phá vỡ ngọc bích người đều là lịch đại Phật tử, chưa bao giờ có ngoài ý muốn. Đây cũng là vì cái gì Phật tử với Phật Tông mà nói như vậy quan trọng, bởi vì nếu là không có Phật tử, liền đại biểu cho toàn bộ Phật Tông một cái lại một cái linh khí vẫn đục 400 năm. Vừa lúc là 400 năm một lần tiếp linh lễ sao? Kia như thế rất quang minh chính đại. Tịnh Vọng ở một bên lười biếng mà nói, nghe nói tiếp linh lễ phá vỡ ngọc bích là lúc chút xuống mà ra linh lực nhất thuần khiết nồng đậm, nếu ở khi đó có cơ duyên cùng thực lực hấp thu kia mới vừa chút xuống ra linh lực nhỏ tí tẹo, trung thân đều sẽ được lợi vô cùng, Phật Tông cấp không ít đại tông đại phái đều đã phát thiệp mời, không ít người đều xoa tay hầm hẹ chờ đâu, chẳng sợ Yểm Nhi cô nương không thường ra cửa, lúc này hướng Phật Tông đi một chuyến cũng không đột ngột, rốt cuộc vì tu. Luyện sao? Niên Triều Tịch liền gật gật đầu. Nhưng nàng không biết vì cái gì đột nhiên hỏi, kia nếu là ngọc bích phá không khai các ngươi sẽ làm sao? Tịnh Vọng rất kinh ngạc nhìn nàng một cái, cười nói, sao có thể sẽ phá không khai, rốt cuộc mỗi một thế hệ cũng chưa thiếu quá Phật tử, chưa từng xuất hiện quá tình huống như vậy. Niên Triều Tịch cảm thấy chính mình hỏi câu vô nghĩa, lập tức liền không hề mở miệng. Trở lại Phật Tông lúc sau, Tịnh Vọng lập tức bị chính mình sư huynh kêu đi rồi, hắn đi được vội vã, trước khi đi chỉ tới kịp nói cho bọn họ này Phật Tông trừ bỏ cấm địa ở ngoài bọn họ muốn đi chỗ nào liền đi chỗ nào. Hắn nếu đều nói như vậy, Niên Triều Tịch liền cũng chưa cho hắn khách khí, hắn chân trước mới vừa đi, sau lưng Niên Triều Tịch liền mang theo Nhạn Nguy Hành đi Phật Tông Tàng Kinh Các. Nàng từ đến Phật Tông khởi liền đối Phật Tông Tàng Kinh Các tò mò đã lâu, chủ yếu là Phật Tông tới gần ma tộc, đối ma tộc cùng Huyền Thủy Hà vùng ghi lại hẳn là so bất luận cái gì tông môn thế gia đều phải kỹ càng tỉ mỉ. Niên Triều Tịch không biết đối bình thường đệ tử đều mở ra Tàng Kinh Các có thể hay không tìm được cái gì hữu dụng đồ vật, nhưng vẫn là muốn đi thử xem. Rốt cuộc từ thẩm thối lời trong lời ngoài xem, Nhạn Nguy Hành cùng ma tộc rốt cuộc là cái gì quan hệ, nàng rốt cuộc vẫn là có chút để ý. Tàng Kinh Các liền cái thủ vệ đều không có, Niên Triều Tịch trực tiếp đi vào. Nhưng nàng mới vừa đi vào hai bước, lại phát hiện Nhạn Nguy Hành cũng không có theo kịp. Nàng hoang mang mà quay đầu, lại thấy Nhạn Nguy Hành đang đứng ở Tàng Kinh Các ngoại, ngửa đầu nhìn nàng. Niên Triều Tịch đang muốn hỏi hắn như thế nào không tiến vào, lại nghe hắn mở miệng nói, hề hề, ta vào không được. Ân. Niên Triều Tịch trên mặt toát ra hoang mang tới. Sau đó, nàng liền thấy Nhạn Nguy Hành biểu thị giống nhau hướng tới nàng phương hướng bước ra một bước. Ngay sau đó, lệnh Niên Triều Tịch thông suốt Tàng Kinh Các đại môn lại đột nhiên đất bằng nổi lên một trận gợn sóng. Trong suốt kết giới xuất hiện ở Nhạn Nguy Hành trước mặt, ngăn cản trụ hắn đường đi. Từ từ, nàng tiến vào thời điểm có kết giới sao? Nàng nghi hoặc mới vừa khởi, liền thấy bị kết giới ngăn trở Nhạn Nguy Hành ngửa đầu nhìn nàng, ngữ khí thường thường mà nói, ngươi xem, chính là như vậy. Niên Triều Tịch mạc danh từ hắn không hề gợn sóng ngự khí bên trong phẩm ra một phần ủy khuất tới. Niên Triều Tịch bật cười, nói, ngươi từ từ, ta thử một chút hút. Nói xong đi vòng vèo trở về. Sau đó không hề trở ngại xuyên qua kia tầng trong suốt kết giới. Ân, nàng không bị ngăn đón sao? Vẫn là nói chỉ là ra tới sẽ không bị ngăn đón. Nàng nghĩ, lại xoay người đi vào. Thông suốt. Nhạn Nguy Hành đi theo nàng phía sau ý đồ cũng theo vào đi, bị kia kết giới vững chắc, không lưu tình chút nào ngăn cản xuống dưới. Niên Triều Tịch buột miệng thốt ra, chẳng lẽ nó cũng chỉ cản ngươi một người không thành. Nhạn Nguy Hành bắt đầu cả người mạo hắc khí. Niên Triều Tịch lập tức nói, ngươi từ từ. Ta lại nghĩ cách. Nói xong nàng lại từ kết giới xuyên ra tới, bắt lấy hắn tay đi vào đi, y đổ lửa dối quá quan. Nàng đi vào, tay lưu tại bên ngoài. Nàng không tin tà, bắt đầu nếm thử mặt khác biện pháp. Đi vào tới, đi ra ngoài, tới tới lui lui, niên triều tịch thông suốt, Nhạn Nguy Hành đứng kết giới ngoại một bước cũng đi bất động, cả người hắc khí càng thêm dày đặc, cả người đều trầm thấp xuống dưới. Các loại phương pháp đều thử qua một lần, niên triều tịch bắt đầu hoài nghi nhân sinh, sao lại thế này? Ngươi đắc tội quá tàng kinh các không thành. Bằng không nói như thế nào chuyên cả ngươi? Vẫn là nói, niên triều tịch có cái lớn mật suy đoán, này kết giới có phải hay không chính là chuyên môn vì Nhạn Nguy Hành thiết, nếu không bình thường kết giới sao có thể có người cản có người không ngăn cản. Nhưng này suy đoán nàng không dám nói xuất khẩu. Bởi vì Nhạn Nguy Hành đã ngữ khí nặng nề mà nói, ta có thể phá vỡ này kết giới, nhưng là tàng kinh các đại môn phỏng trừng sẽ bị tạc lạ, hề hề, ngươi có để ý không? Niên triều tịch tức khắc ra đầu tê dại. Đây là nàng có để ý không vấn đề sao? Đây là Phật Tông có để ý không vấn đề a? Ngươi tưởng chúng ta hai người cùng nhau bị đuổi ra khỏi nhà sao Nhạn đạo quân? Nàng luống cuống tay chân ý đồ ngăn cản Nhạn Nguy Hành nguy hiểm ý tưởng, hai người phía sau đột nhiên truyền đến một cái thanh thúy thanh âm tới. Chuyện gì xảy ra? Ai ở bên ngoài a? Này kết giới như thế nào? A. Ngắn ngủi kêu sợ hãi bên trong hỗn loạn không thể tin tưởng. Niên triều tịch cùng Nhạn Nguy Hành đều quay đầu xem qua đi, liền thấy nhìn qua tuổi không lớn tiểu hòa thượng đang đứng ở kết giới nội, một tay che miệng, trợn tròn đôi mắt, một tay chỉ vào Nhạn Nguy Hành, tay run a run, người. Nhạn Nguy Hành cùng niên triều tịch nhìn nhau liếc mắt một cái. Ngay sau đó, niên triều tịch ôn nhu mà bật cười, ôn nhu hỏi, tiểu sư phó, ngươi nhận thức Nhạn đạo quân sao? Cũng biết này kết giới vì sao chỉ cần ngăn đón hắn a? Tiểu hòa thượng lập tức thu hồi thất thố, vung tay háo, hơi có chút tức muốn hộp máu mà nói, ngươi hỏi hắn chính mình đều làm cái gì chuyện tốt. Nhạn Nguy Hành nếu là biết chính mình đều làm cái gì chuyện tốt liền thật là chuyện tốt. Niên triều tịch sắc mặt bất biến, đang chuẩn bị không ngừng cố gắng mà nói bóng nói gió, liền nghe thấy phía sau Nhạn Nguy Hành nặng nề nói, thanh âm kia chứa đầy uy hiếp. Tiểu hòa thượng lập tức bị dọa đến cả người cứng đờ, nhìn dáng vẻ đối hắn bóng ma thập phần dày đặc. Niên triều tịch phục hồi tinh thần lại, lập tức đương mặt trắng, trách cứ nói, Nhạn đạo quân, đừng dọa tiểu sư phó. Nhạn Nguy Hành nặng nề nói, chỉ cần hắn nói thực ra ta liền dọa không đến hắn. Niên triều tịch còn tưởng nói cái gì nữa, tiểu hòa thượng oa đến một tiếng khóc ra tới, 300 năm trước ngươi cùng tiểu sư thúc tổ cãi nhau hơi kém đem tàng kinh các hủy đi cũng chưa người ta nói các ngươi cái gì, hiện giờ tàng kinh các bất quá là thiết cái kết giới không cho các ngươi tiến vào, thực quá mức sao. A. Niên triều tịch nghe được sửng sốt. Tóm lại năm ấy kỳ thật không nhỏ, tiểu hòa thượng nói, này tàng kinh các, Nhạn Nguy Hành cùng Tịnh Vọng không được đi vào. Hắn nói được thập phần kiên cường, nói xong trực tiếp xoay người vào tàng kinh các, bay nhanh mà trốn chạy. Niên triều tịch lăng hảo sau một lúc lâu, ở Nhạn Nguy Hành cả người càng thêm dày đặc hắc khí chung cười ha ha. Nói cách khác, người trước kia Tịnh Vọng cãi nhau xảo đến suýt chút nhí hủy đi tàng kinh các, cho nên nhân gia chuyên môn vì người cùng Tịnh Vọng thiết trí cái kết giới không được đi vào, còn bảo lưu lại hơn 300 năm. Nhạn Nguy Hành. Hắn lạnh lùng nói, Tịnh Vọng làm. Ta tuyệt đối không có khả năng làm ra loại sự tình này tới. Niên triều tịch có lệ gật đầu, hảo hảo hảo. Rõ ràng là cũng không thèm để ý thật muốn như thế nào, đơn thuần muốn nhìn hắn chê cười. Nhạn Nguy Hành tự bế. Cuối cùng, niên triều tịch đơn độc vào tàng kinh các, Nhạn Nguy Hành liền chờ ở bên ngoài. Mà ở tàng kinh các tầng cao nhất, một thân bạch y tăng nhân nhàn nhạt mà nhìn một màn này, khóe môi lộ ra một tia cười tới, xoay người đem phiên đến một nửa kinh thư gác lại ở trên kệ sách. Niên triều tịch không phải chính thức tới xem kinh thư, cho nên trực tiếp lược qua một chúng tối nghĩa khó hiểu kinh thư, lập tức chạy về phía lầu 3 ghi lại các loại việc vặt vãnh kỳ văn tông chí hoặc du ký kệ sách. Nàng tìm được rồi không ít kỳ văn dị sự, nhưng sự tình quan ma tộc thư tịch lại thiếu đến đáng thương. Không, phải nói là thiếu tới rồi không bình thường nông nỗi. Theo lý thuyết Phật Tông là ly ma tộc gần nhất tông môn, có quan hệ ma tộc ghi lại hẳn là không ít, nhưng thực tế thượng nơi này về ma tộc thư tịch lại so với giống nhau tông môn còn thiếu đến nhiều. Ngẫu nhiên có thư tịch chung nhắc tới ma tộc, lại luôn là mơ hồ mang quá, cấp niên triều tịch một chúng giữ kín như bưng cảm giác. Là mấy thứ này căn bản không đối bình thường đệ tử mở ra vẫn là có khác gần tình đâu. Niên triều tịch trầm tư. Nàng buông quyển sách trên tay muốn đi một cái khác kệ sách, xoay người nháy mắt lại không hề phòng bị mà đụng phải một người. Hơn nữa không biết người nọ toàn bộ thân thể là cái gì làm, đâm cho niên triều tịch bả vai sinh đau. Nàng theo bản năng nghiêng người tránh né, lại liên lụy một bên kệ sách. Toàn bộ kệ sách lung lay sắp đổ. Niên triều tịch đang muốn niết cái pháp quyết bổ cứu một chút, ngay sau đó, một bàn tay đỡ cánh tay của nàng, chờ nàng đứng vững lúc sau lại lập tức bung ra, một cái tay khác chống ở trên kệ sách đem kệ sách phụ chính. Niên triều tịch theo bản năng mà ngẩng đầu xem, liền thấy một chương cùng Tịnh Vọng giống nhau như lúc mặt. Niên Triều Tịch một câu tịnh vọng ngươi này cẩu đồ vật như thế nào cũng ở chỗ này suýt nữa buột miệng tốt ra, may mà kịp thời ý thức được này tất nhiên không có khả năng là tịnh vọng, câu nói kia hiểm chi lại hiểm bị nàng cấp nuốt đi xuống. Là Phật tử, không phải tịnh vọng. Ngay sau đó, trước mặt người mở miệng nói, nữ thí chủ, ngươi không sao chứ? Niên Triều Tịch hộc ra một hơi, mở miệng tạ nói, mạo phạm Phật tử. Trước mặt người lắc đầu nói, nghiêm trọng, nữ thí chủ là tịnh vọng sư huynh bằng hữu, tự nhiên cũng là ta Phật tông khách nhân. Niên Triều Tịch chần chờ, ngươi biết ta. Nàng nói còn chưa dứt lời, Phật tử hướng nàng chớp hạ mắt, kia thân bảo tướng trang nghiêm rút đi, cư nhiên có vẻ có chút hoạt bát giảo hoạt, quan trà, không phải sao. Ta nhìn đến sư huynh mang theo nữ thí chủ du ngoạn, còn có bên ngoài vị kia. Niên Triều Tịch hiểu rõ. Nguyên lai quan trà ngoại đối diện kia liếc mắt một cái, hắn thật sự thấy được bọn họ. Niên Triều Tịch trần chờ không biết nên nói cái gì. Nói thực ra, hắn cùng tịnh vọng lớn lên rất giống, tổng nhượng Niên Triều Tịch cảm giác có chút quái dị, huống chi tịnh vọng đối hắn kia cổ quái thái độ. Hắn còn không có tưởng hảo thuyết chút cái gì, trước mặt người cũng đã khẽ cười nói, về nhạn đạo quân vào không được tảng kinh các một chuyện. Nữ thí chủ không cần để ý, năm đó tịnh vọng sư huynh cùng nhạn đạo quân cãi nhau đại náo tảng kinh các, hai người suýt nữa đánh lên, nhưng nhạn đạo quân ra tay có chừng mực không thương kinh thư. Tịnh vọng sư huynh thích thú nổi lên không quan tâm, chọc giận quản tàng kinh các sư huynh, thuận tiện cũng liên lụy nhạn đạo quân. Niên Triều Tịch chớp chớp mắt, lại đột nhiên hỏi, chuyện này đại khái là khi nào? Phật tử nghĩ nghĩ, nói, đại khái là nhạn đạo quân bị cứu trở về tới thứ 9 năm đi. Niên Triều Tịch nhạy bén đã nhận ra không đúng. Bị cứu trở về tới 9 năm, hơn nữa nghe Phật tử ý tứ nhạn nguy hành ở chỗ này ngây người còn không ngừng 9 năm. Cho dù là bị cứu trở về tới thời điểm thân bị trọng thương. Nhưng cái dạng gì thường có thể làm nhạn nguy hành ở một chỗ dưỡng thương dưỡng 9 năm. Hắn lại không phải muốn xuất ra đương hòa thượng. Nhưng Niên Triều Tịch cẩn thận không có hỏi nhiều cái gì. Bởi vì nàng đối trước mặt người còn nói không thượng tín nhiệm. Trở về hỏi một chút tịnh vọng đi. Nàng như vậy nghĩ, đang chuẩn bị tìm cái lấy cơ rời đi, lại đột nhiên nghe thấy tảng kinh các hạ có người kêu sợ hãi một tiếng, ngay sau đó thanh âm kia quát lên, ngươi là người nào? Mau buông ngươi trong tay đồ vật. Dưới lầu chỉ có nhạn nguy hành một người. Niên Triều Tịch lập tức liền phát hiện là nhạn nguy hành bên kia ra vấn đề. Nàng bất chấp cái gì Phật tử, lập tức đi nhanh đi vào bên cửa sổ, cách cửa sổ đi xuống xem. Hắn nhìn đến một đám hòa thượng cầm giới côn, đem nhạn nguy hành bao quanh vây quanh ở trung gian. Mà nhạn nguy hành tựa hồ là chính cầm một phen kiếm, giờ phút này chính túi đầu đánh giá nó, phá lệ chuyên chú bộ dáng, chút nào không lưu tâm đám kia hòa thượng. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nói, vì cái gì muốn bông? Đây là ta kiếm. 56 Chương 56. Vì cái gì muốn buông? Đây là ta kiếm. Nhạn nguy hành một đôi sâu thẳm đôi mắt nhìn qua đi, người xem sống lưng tê dại. Cầm trong tay giới côn các hòa thượng như lâm đại địch. Bọn họ bất quá là hàng ngày tuần tra thần binh lâu võ tăng, lệ thuộc với cầm giới đường, tuổi dài nhất chính là mang đội chấp pháp tăng, nhưng cũng bất quá là vừa 60 dư tuổi, tu vi cũng là thường thường. Chính là giờ phút này, chấp pháp tăng từ này xa lạ đạo quân trên người cảm nhận được càng sâu với tông môn trưởng lao áp lực. Chỉ là nhìn thẳng hắn, chấp pháp tăng lòng bàn tay liền trở nên thấm ướt, cơ hồ cầm không được giới côn. Trước mắt xa lạ đạo quân tự bắt được kia thanh kiếm lúc sau liền phảng phất thay đổi cá nhân giống nhau, lạnh nhạt lỗ trống đến cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng, rõ ràng là đang nhìn bọn họ, nhưng kia tầm mắt rồi lại cùng xem ven đường một cái con kiến không có gì khác biệt. Rõ ràng là ở Phật tông nội, chính bọn họ địa bàn, chấp pháp tăng lại có một loại chính mình tùy thời sẽ chết cảm giác. Đang ở lúc này, một bên tàng kinh các thượng đột nhiên truyền đến một cái thanh lệ nữ tử thanh âm. Nhạn đạo quân. Làm sao vậy? Trong nháy mắt, kia làm cho bọn họ cảm nhận được cực hạn nguy hiểm đạo quân trên người hơi thở băng tuyết tan rã. Hắn trầm mặc một lát, lại mở miệng khi trong thanh âm đã hoàn toàn đã không có kia cổ làm nhân tâm kinh lạnh nhạt. Hắn nói, không có việc gì, không cần lo lắng. Nàng kia hồ nghi, rõ ràng không tin, ngươi trước chờ, ta đi xuống tìm ngươi. Ngay sau đó, kia ở tàng kinh các cửa sổ lúc sau như ẩn như hiện thân ảnh liền không thấy. Chúng tăng phục hồi tinh thần lại thấy mới vừa rồi còn một thân lạnh băng im lặng đạo quân giờ phút này lại gần như thuận theo bày ra chờ đợi tư thái. Hắn ôm kiếm, không hề chớp mắt mà nhìn tàng kinh các cửa chính, phảng phất bọn họ đều không tồn tại giống nhau. Chúng tăng hai mặt nhìn nhau. Bất quá một lát, một cái dáng người hiểu điệu mặt che khăn che mặt nữ tử từ tàng kinh các chạy ra tới, mà nàng kia phía sau, cư nhiên đi theo Phật tử. Chúng tăng lập tức buông giới côn, hướng Phật tử hành lễ. Niên Triều Tịch nhận thấy được kia Phật tử tựa hồ là cùng ra tới, nhưng chút nào không để ý hắn làm cái gì. Nàng chạy chậm đến nhạn nguy hành trước người, điểm mũi chân từ trên xuống dưới đánh giá hắn, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, nhìn hắn ôm vào trong ngực kia thanh kiếm, nhỏ giọng nói, Nhạn đạo quân, ngươi kiếm ai? Nhạn Nguy Hành cười cười, đúng vậy, ta kiếm, tìm trở về. Ngay sau đó hắn vẻ mặt do dự mà vươn tay, tựa hồ là tưởng chạm vào trên mặt nàng khăn che mặt, nhận thấy được không ổn lúc sau lại lập tức ngừng lại, chỉ hoang mang mà nhìn nàng, tựa hồ ở nghi hoặc nàng vì cái gì đột nhiên mang lên khăn che mặt. Niên Triều Tịch nghiêng mặt, nhỏ giọng nói, giấu người thay mắt. Nhạn Nguy Hành hiểu rõ. Cái này tu chân giới gặp qua Niên Triều Tịch người không ít, trước kia cho rằng thực mau liền sẽ rời đi Phật Tông liền cũng không cái gọi là, nhưng nếu quyết định muốn ngốc đến tiếp linh lễ, kia tốt nhất là gặp qua Niên Triều Tịch mặt người càng ít càng tốt. Tuy rằng Niên Triều Tịch hiện tại diện mạo cùng sống lại phía trước kém rất lớn, nhưng quen thuộc nàng người khó bảo toàn sẽ không nhìn ra chút manh mối tới, đến lúc đó liền phiền toái. Nhạn Nguy Hành nghĩ, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở cái kia Phật tử trên người. Hề Hề mới vừa tiến tàng kinh các thời điểm cũng không có mang khăn che mặt, người này nói không chừng thấy được Hề Hề chân thật diện mạo. Nhạn Nguy Hành nhìn về phía Phật tử thời điểm, Phật tử vừa lúc nhìn lại đây. Hắn thản nhiên đối mặt Nhạn Nguy Hành đánh giá tầm mắt, cười nói, Nhạn đạo quân, đã lâu không thấy. Mất trí nhớ Nhạn Nguy Hành cũng không nhận được hắn. Nhưng hắn cũng chỉ là gật gật đầu, không có làm người phát giác chính mình mất trí nhớ. May mà Nhạn Nguy Hành vô luận là ở mất trí nhớ trước vẫn là ở mất trí nhớ sau. Đối mặt không quen thuộc người khi tựa hồ đều là giống nhau lạnh nhạt, Phật tử cũng không có hoài nghi cái gì. Cũng là ở ngay lúc này, Nhạn Nguy Hành mới rốt cuộc tin tưởng cái kia thoạt nhìn không thế nào điều tịnh vọng hòa thượng thật là hắn mất trí nhớ phía trước bản thân. Rõ ràng là đồng dạng một khuôn mặt, đối mặt tịnh vọng khi hắn có thể không chỗ nào cố kỵ cho hắn biết chính mình mất trí nhớ sự tình, nhưng đối mặt Phật tử khi hắn trong lòng dư lại cũng chỉ có đánh giá cùng cảnh giác. Này cơ hồ là một loại theo bản năng phản ứng. Cái này cao khiết từ bi cái gọi là Phật tử, Nhạn Nguy Hành cũng không tín nhiệm. Ở Nhạn Nguy Hành tìm tòi nghiên cứu tầm mắt bên trong, Phật tử khẽ mỉm cười đối phương mới vây quanh hắn một chúng võ tăng đạo, là có cái gì hiểu lầm sao? Vị này đạo quân là ta quen biết cũ. Phật tử quen biết cũ. Xuất phát từ đối Phật tử tín nhiệm, chúng tăng lúc này đều có chút chần chờ. Vẫn là cầm đầu chấp pháp tăng do dự mà nói, chính là hắn trộm thần binh lâu kiếm. Phật tử biểu tình hơi có chút kinh ngạc, nhưng ngay sau đó chính là hơi không tán đồng. Hắn nhìn về phía chấp pháp tăng, ôn hòa nói, ngươi là kêu Liễu Không, đúng không? Tên là Liễu Không chấp pháp tăng biểu tình tức khắc kích động lên, không nghĩ tới ngài còn nhớ rõ tiểu tăng. Phật tử nhớ rõ bọn họ chấp pháp tăng tên, chúng tăng tức khắc đều cùng có vinh dự dựng thẳng ngực. Bọn họ còn tưởng nói cái gì nữa, nghe được trộm kiếm cái này từ Niên Triều Tịch không làm, nàng chờ không kịp Phật tử ở ôn hòa hàn huyên lúc sau lại giải thích. Nhạn Nguy Hành nguyên bản là đem nàng che ở phía sau. Lúc này Niên Triều Tịch trực tiếp kéo ra Nhạn Nguy Hành đi ra, mở miệng liền đánh gãy bọn họ trên dưới hòa thuận vui vẻ bầu không khí. Cái gì kêu trộm kiếm? Có người cùng ta giải thích một chút sao? Niên Triều Tịch không chút để ý nhìn quét chúng tăng liếc mắt một cái. Liêu không bị nàng đánh gãy cùng Phật tử nói chuyện, trong lòng dâng lên một cổ bất mãn, nhưng tiếp theo nháy mắt lại ý thức được chính mình phạm vào giận nghiệp, vội vàng niệm hai câu thanh tâm chú, chờ chính mình tâm bình khí hòa xuống dưới, lúc này mới nhìn về phía hỏi chuyện Niên Triều Tịch. Hắn trật tự rõ ràng nói, nữ thí chủ, trong tay hắn cầm kia thanh kiếm là thần binh các. Hắn chịu hảo hảo nói chuyện, Niên Triều Tịch tự nhiên cũng ôn tồn. Nàng khẽ cười cười, pháp sư nói đùa, đây là chính hắn bội kiếm. Liêu Không, chính là này kiếm là từ thần binh các bay ra tới. Niên Triều Tịch liền cười, tàng kinh các bên chính là thần binh lâu, ly đến như vậy gần, binh khí cảm ứng được hồi lâu không thấy chủ nhân, tự nhiên sẽ chủ động về đến chủ nhân bên người, Phật tử, ngài nói phải không? Nàng nhìn về phía vẫn luôn không nói chuyện Phật tử. Phật tử thản nhiên tiếp nhận rồi Nhạn Nguy Hành xem kỹ, lúc này bị Niên Triều Tịch điểm danh, hắn liền thu hồi tầm mắt, chủ động giải thích nói, vị này đạo quân là Tịnh Vọng sư huynh khách nhân, thanh kiếm này là Tịnh Vọng sư huynh vì hắn tạm tồn tại thần binh lâu, hiện giờ cũng coi như là vật quy nguyên chủ. Liêu Không tức khắc mặt đỏ lên, chắp tay trước ngực xin lỗi, thực xin lỗi thí chủ, là bần tăng hiểu lầm ngài. Niên Triều Tịch trong lòng biết này nhiều nhất chỉ có thể xem như ô long. Nhưng trong lòng vẫn là khí hắn vừa mới kêu một ngụm một cái trộm, vì thế không đợi Nhạn Nguy Hành mở miệng liền nói thẳng, xin lỗi liền không cần, pháp sư ngày sau vẫn là cẩn thận nói chuyện, rốt cuộc trộm cái này tự cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể ấn đến người nào trên người, pháp sư chớ có võ đoán phạm vào khẩu nghiệp. Liêu Không xấu hổ lại hướng bọn họ hành lễ. Hiểu lầm tiêu trừ, chờ những cái đó tăng nhân đi xa, Phật tử lúc này mới nói, ta thế bọn họ hướng nhị vị xin lỗi. Niên Triều Tịch nhướng mày. Bọn họ nếu đã nói tạ tội, lại làm Phật tử chuyện gì? Phật tử sẽ không cho rằng ta keo kiệt đến không thuận theo không buông tha đi. Phật tử hơi lăng một cái trước mắt, ngay sau đó cười khổ Niên Triều Tịch hành lễ, là tịnh thích lòng dạ hẹp hòi. Niên Triều Tịch nhìn hắn, lại là không giấu vết nhíu mày. Vẫn là quá quái. Một cái cùng Tịnh Vọng Trường giống nhau như lúc khuôn mặt người ôn tồn lễ độ đối nàng nói chuyện hành lễ, quá quái dị. Tịnh Vọng tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy, Tịnh Vọng sẽ chỉ ở bọn họ đi rồi lại thoá mạ bọn họ một đốn, nói không chừng mắng đến cuối cùng còn muốn bọn họ ra tay cản cản lại. Niên Triều Tịch càng nghĩ càng cảm thấy quái dị, tức khắc liền lại đãi ở chỗ này tâm tư cũng chưa. Dù sao Tàng Kinh Các là không nàng muốn tìm đồ vật, nàng nhẹ nhàng lôi kéo Nhạn Nguy Hành ống tay áo, ý tứ là muốn chạy. Nhưng mà không đợi nàng nói ra cáo tử, Phật tử lại đột nhiên mở miệng nói, ta huynh trưởng gần nhất còn hảo. Hai người cơ hồ đồng thời dừng lại. Niên Triều Tịch lập tức ý thức được hắn trong miệng cái kia huynh trưởng chỉ chính là Tịnh Vọng. Thật là có ý tứ, Tịnh Vọng rõ ràng nói bọn họ hai cái không thân đến ai là ca ca ai là đệ đệ đều không rõ ràng lắm, nhưng này Phật tử phảng phất chắc chắn Tịnh Vọng mới là huynh trưởng. Hơn nữa Tịnh Vọng thái độ rõ ràng là đối cái này thân là Phật tử thân huynh đệ không quan tâm không thèm để ý không để ý tới, nhưng vị này Phật tử lại giống như thực để ý chính mình vị này huynh đệ giống nhau. Niên Triều Tịch chính như suy tư gì, Nhạn Nguy Hành lại nhàn nhạt nói, ta cùng hắn lần này gặp nhau bất quá hai ngày, hắn hảo cùng không hảo, ta lại như thế nào biết được. Phật tử lại cười khổ nói, hắn để ý chỉ có ngươi này một cái bằng hữu, đạo quân mất tích khi huynh trưởng tìm suốt 50 năm mới dần dần trở lại tông môn, đạo quân không thể nào biết được, ta đây liền càng không thể nào biết được. Này trong nháy mắt toát ra tới cảm xúc, cơ hồ đánh vỡ Phật tử ôn nhuận từ bi biểu tượng. Nhưng này cảm xúc rồi lại chỉ có một cái trước mắt, thực mau, hắn lại khôi phục thành nguyên dạng, chậm rãi nói, xin lỗi, Đường Đột Nhạn đạo quân. Nhạn Nguy Hành nói cái gì cũng chưa nói, hơi hơi ôm lấy Niên Triều Tịch bả vai, mang nàng rời đi. Niên Triều Tịch tò mò còn tưởng lại xem một cái, bị hắn trực tiếp lôi đi. Trên đường trở về, Nhạn Nguy Hành châm trước đối Niên Triều Tịch nói, cái kia Phật tử. Hề hề tận lực thiếu tiếp xúc hắn. Niên Triều Tịch, vì sao? Nhạn Nguy Hành hoang mang mà nhíu nhíu mày, nói, hề hề không cảm giác được hắn có chút không thích hợp sao. Niên Triều Tịch trầm tư. Vị kia Phật tử cũng không có cho nàng cái gì nguy hiểm cảm giác, lại bỏ qua một bên những cái đó Niên Triều Tịch không biết có phải hay không tâm lý nguyên nhân mà sinh ra quái dị cảm giác, duy nhất nhượng Niên Triều Tịch cảm thấy không đúng chỉ có. Hắn tốt quá mọi mặt chu đáo mọi chuyện chu toàn một ít. Niên Triều Tịch nói. Nhạn Nguy Hành như suy tư gì gật gật đầu. Nói thật, Niên Triều Tịch chính mình là cái tục nhân, chẳng sợ nàng tuẫn thành lúc sau rất nhiều người đều lấy nàng đương chiến thần số 2, đương xả thân thánh nhân xem, nhưng Niên Triều Tịch chính mình trong lòng minh bạch, nàng chính là cái tục nhân. Tục nhân cũng có người tốt, nhưng hảo cũng luôn là tốt các không giống nhau, người tốt cũng sẽ có tính tình, người tốt cũng sẽ lộ mũi nhọn, người tốt cũng sẽ có tư dụ. Nhưng mấy năm nay sớm chiều ở Phật tử trên người hết thể không thấy được. Hắn tựa như một cái chỉ tồn tại với trong truyền thuyết tế thế cứu nhân thánh tăng giống nhau, tốt mọi mặt chú đáo. Niên Triều Tịch chỉ có thể cảm thấy, hoặc là hắn chính là một cái thật đánh thật chỉ tồn tại với trong truyền thuyết thánh nhân, hoặc là hắn dứt khoát chính là Trang. Niên Triều Tịch bọn họ trở lại thiền viện, Tịnh Vọng sớm đã trở lại, ngồi ở trong viện một bên run chân một bên uống trà. Thấy bọn họ hai cái cùng nhau trở về, hắn bất mãn nói, hai người các ngươi con ta đi đâu vậy? Ta một hồi tới một cái người đều không có. Nếu là đổi làm bình thường, Tịnh Vọng dám tắc thành như vậy, Niên Triều Tịch phản ứng đầu tiên chính là trước đem hắn đòn hiểm một đốn làm hắn khôi phục bình thường. Chính là giờ phút này nhìn quen thuộc mặt rốt cuộc lộ ra quen thuộc muốn làm sự phải bất an sinh biểu tình, Niên Triều Tịch lại là thở phào nhẹ nhõm. Nàng xài bước đi qua. Tịnh Vọng cho rằng chính mình muốn bị đánh, theo bản năng phòng ngự lên. Nhưng mà ngay sau đó, một con mềm mại tay sờ sờ hắn chân bóng nao rộng, Niên Triều Tịch trong giọng nói tràn ngập chịu mến mà nói, Tịnh Vọng à, ngươi cứ như vậy, tiếp tục bảo trì, ta trước kia còn muốn cho ngươi hiểu chuyện một ít, nhưng hiện tại xem ra là ta sai rồi, ngươi liền thích hợp tìm đường chết. Càng làm càng đáng yêu, nhất định phải bảo trì, ta xem trọng ngươi. Tịnh Vọng. Hắn khiếp sợ buông tay. Niên Triều Tịch lại xoa nhẹ một phen hắn quăng nao rộng, cảm thấy mỹ mãn rời đi. Tịnh Vọng khiếp sợ quay đầu, đang muốn đối Nhạn Nguy Hành nói ngươi nhìn xem tiểu thành chủ có phải hay không bị đoạt xá, lại thấy cùng hắn gặp mặt không phải xảo chính là đánh Nhạn Nguy Hành cũng khó được đối hắn lộ ra sắc mặt tốt, hướng hắn gật gật đầu, ngay sau đó đi lên trước tới. Sơ soạn một phen hắn quăng nao rộng. Lạnh băng bàn tay to cái ở chán thượng. Tịnh Vọng luôn có một loại chính mình dây tiếp theo liền sẽ bị người trực tiếp chảo toái náo rộng khủng bố dự cảm. Kia bàn tay to còn xoa nhẹ hai thanh, giống ở chụp thục thấu dưa hấu. Còn thập phần vừa lòng bộ dáng. Ma tôn đại nhân vừa lòng. Tịnh Vọng không dám động không dám động. Tiểu thành chủ chết mà sống lại hắn ổn định, Nhạn Nguy Hành khi cách 200 năm trở về hắn ổn định. Nhưng giờ này khắc này, hắn rốt cuộc có loại thế giới điên rồi cảm giác. 57, chương 57. Tịnh Vọng ngạnh sinh sinh nổi lên một thân nổi da gà. Ở Nhạn Nguy Hành càng ngày càng thuần thục động tác bên trong, hắn cảm giác chính mình đầu chọc đều mau bị bọn họ hai cái cấp xoa đã tê dần. thật sự, cả người đều mau đã tê dần. Chờ Nhạn Nguy Hành kia chụp dưa hấu dường như động tác rốt cuộc chưa đã thèm đình chỉ, Tịnh Vọng lập tức dùng sức trà sát chính mình cánh tay, hơn nửa ngày mới đem kia cổ mau mau cảm giác cấp áp xuống đi. Đỉnh đầu bị người chi phối sợ hãi. Chờ rốt cuộc bình phục xuống dưới, hắn theo bản năng tưởng nhảy dựng lên làm cái chết tìm về bãi, đầu vừa nhấc, lại liếc mắt một cái thấy bị Nhạn Nguy Hành treo ở bên hông huyết sắc trường kiếm. Tịnh Vọng tức khắc trợn tròn mắt, buột miệng thốt ra nói, "Vô Khổ kiếm, ngươi đem nó lấy ra tới." Nhạn Nguy Hành còn chưa nói lời nói, Niên Triều Tịch liền dựng thẳng lên một ngón tay đầu lắc lắc, nói, "Không không không, là Nhạn đạo quân đi ngang qua các ngươi nơi này thần binh lâu, thanh kiếm này chính mình bay ra tới tìm Nhạn đạo quân." Tịnh Vọng dò hỏi dường như ngẩng đầu nhìn Nhạn Nguy Hành. Nhạn Nguy Hành gật gật đầu. Tịnh Vọng cả người đều toan, lu giấm ủ cục mạo phao, ta tốt xấu cũng chiếu cố nó 200 năm, này 200 năm qua thanh kiếm này lý đều không mang theo để ý ta một chút, dùng cũng không chịu bị ta dùng một chút, cao quý lanh diễm thực, như thế nào tới rồi ngươi cái này liền chủ nhân trong tay liền như vậy thuận theo nghe lời. Nhạn Nguy Hành túi đầu nhìn chính mình kiếm, nhàn nhạt nói, bởi vì nó chỉ nhận một cái chủ nhân. Vô Khổ kiếm hơi hơi hy vang, như là ở thấp giọng ứng hòa. Tịnh Vọng xách một tiếng. Sau một lát, hán đạm thanh nói, này kiếm ban đầu bị ta tư tàng, cho rằng chính mình muốn đổi chủ nhân, bởi vì không chịu ruồng bỏ cũ chủ, nó một lần hơi kém tự hủy, ta ngăn cản không được nó, cũng áp chế không được nó, chỉ có thể đem nó bỏ vào thần binh lâu áp chế. Hiện giờ ngươi nhưng tính đã trở lại, nếu không lại quá mấy năm ta sợ thần binh lâu đều áp chế không được, ta còn phải phí cân nào nghĩ biện pháp khác. Nhạn Nguy Hành trầm mặc không nói, một lát sau, nói, ta không có mặt khác phối kiếm, nó như cũ là ta duy nhất phối kiếm. Tịnh Vọng xem hắn ánh mắt có vẻ có chút phức tạp. Niên Triều Tịch ở một bên xem đến như suy tư gì. Nhạn đạo quân ban đầu là muốn làm cái gì? Chẳng những như Tịnh Vọng theo như lời như vậy mất tích 50 năm liền chính mình bản thân cũng chưa báo cho, hơn nữa một cái kiếm tu cư nhiên có thể bỏ xuống chính mình kiếm không biết tung tích. Tịnh Vọng ban đầu cũng không biết hắn mất tích kia 50 năm là đi làm cái gì, nhưng 50 năm sau hắn chịu hồi tông, đại khái chính là tìm được rồi một ít cùng Nhạn Nguy Hành có quan hệ dấu vết để lại. Tìm được tung tích lại không đi trực tiếp thấy Nhạn Nguy Hành, ngược lại quay đầu hồi tông, này cũng không phải là Tịnh Vọng tính cách. Như vậy chỉ có thể là Nhạn Nguy Hành nơi địa phương hắn đi không được. Niên Triều Tịch chỉ cảm thấy chính mình tư duy lo dịp càng ngày càng rõ ràng, chỉ kém một chút đầu sợi là có thể làm nàng đoán được sự tình khởi mạng, mà đang ở lúc này, Tịnh Vọng một tiếng kêu đem nàng từ minh tư khổ tưởng trung cấp kéo ra tới. Ta nói tiểu thành chủ A. A. Niên Triều Tịch ngẩng đầu. Nhưng mà vừa nhấc đầu, lại thấy hắn rất có hứng thú nhìn chằm chằm trên mặt nàng sa mỏng, trêu chọc nói, thiên không nhiệt sao. Người ra cửa còn mang cái này. Niên Triều Tịch lúc này mới phát hiện nàng trở về lúc sau khăn che mặt đều đã quên hái được. Một phen kéo xuống khăn che mặt, nàng thô sơ giản lược nói nói chính mình đến che giấu khuôn mặt nguyên do. Nhạn Nguy Hành suy tư nói, trở về ta dạy cho ngươi thay đổi khuôn mặt pháp quyết. Niên Triều Tịch đang muốn nói lời cảm tạ, Tịnh Vọng lại búng tay một cái, nói, nào dùng được như vậy phiền toái, pháp quyết còn có bị xuyên qua nguy hiểm, ta cho ngươi cái đồ vật, bảo đảm ngươi mang lên lúc sau ai đều nhìn không ra tới. Tịnh Vọng nói lời này khi, không biết vì sao, ngữ khí hơi có chút nghiến răng nghiến lợi ý vị. Niên Triều Tịch, ân. Sau một lát, ba người liền ngồi ở bàn đá bên, trên bàn bày cái thiển bích sắc lưu ly châu. Tịnh Vọng cầm lấy kia thường thường vô kỳ lưu ly châu, tự mình cho nàng biểu thị. Hắn cầm lấy lưu ly châu, trước mặt tuấn tú trắng non hòa thượng nháy mắt liền thay đổi, mặt rô mắt nhỏ răng hô, cả người như lão thử hóa thành hình người giống nhau, xấu làm người không nỡ nhìn thẳng, hơn nữa xấu đừng cụ đặc sắc. Niên Triều Tịch không hề phòng bị dưới trực diện như vậy một khuôn mặt, cả người hơi kém gặp bạo kích, linh động đôi mắt đều dại ra xuống dưới. Xấu mặt hòa thượng còn hướng nàng cười cười, làm cái mặt quỷ, vì thế liền có vẻ càng xấu. Niên Triều Tịch, cứu mạng. Thấy Niên Triều Tịch cả người hoài nghi nhân sinh bộ dáng, Tịnh Vọng cảm thấy cho nàng chấn động không sai biệt lắm, vì thế liền cảm thấy mỹ mãn buông xuống lưu ly châu, kia xấu hòa thượng tức khắc lại trở nên tuấn tú trắng nõn. Nhưng vô dụng. Kia trương xấu phá lệ khác loại mặt đã thật sâu mà khắc vào Niên Triều Tịch trong lòng, làm người khó có thể quên. Tịnh Vọng còn rào rạt đắc ý hỏi nàng, thế nào? Có phải hay không một chút sơ hở đều nhìn không ra tới? Thứ này kêu hồng nhan xương khô, đừng nhìn tên chua lỏm, nhưng ngươi chỉ cần mang theo nó, liền tính là chạy đến đại thừa kỳ cao thủ trước mặt cũng sẽ không bị phát hiện ngươi đây là dịch dùng, thập phần dùng tốt. Dùng tốt nghe tới tựa hồ là thập phần dùng tốt, nhưng Niên Triều Tịch cự tuyệt không lưu tình chút nào, không. Nếu ta mang nó cũng sẽ trở nên như vậy xấu nói, ta còn là đi theo Nhạn đạo quân học pháp quyết đi. Nhạn Nguy Hành nhịn không được cười một chút. Mà Tịnh Vọng phảng phất là cái thương gia giống nhau, cười khanh khách đề cử nói, đừng cự tuyệt nhanh như vậy sao, nó kỳ thật là có thể từ ngươi tâm ý biến hóa dung mạo, không phải đều như vậy xấu. Nói xong đem Lưu Ly Châu đưa cho Niên Triều Tịch, làm nàng thử xem. Niên Triều Tịch trần chờ mà tiếp nhận, hơi hơi nhắm mắt nghĩ nghĩ, ở trong đầu tưởng tượng ra một bộ cùng nàng diện mạo hoàn toàn bất đồng mặt tới. Ngay sau đó nàng mở mắt ra, liền thấy trước mặt trên gương hiện ra mặt cùng nàng sở tưởng tượng giống nhau như lúc. Thật sự hữu dụng. Niên Triều Tịch không giấu vết nhẹ nhàng thở ra. Sau đó nàng một lời khó nói hết nói, cho nên ngươi đem chính mình làm cho như vậy xấu là đùa giỡn sao. Tịnh Vọng lắc đầu, cười ngâm ngâm mà nói, không, ta là cố ý xấu nhanh nhanh ta này Lưu Ly Châu người xem. Niên Triều Tịch đột nhiên ý thức được, này Lưu Ly Châu lai lịch, có lẽ cũng không giống nàng tưởng tượng đơn giản như vậy. Thứ này là người khác cho hắn, nhưng có ai sẽ cố ý đưa một người khác một cái có thể thay đổi dung mạo đồ vật đâu. Này cũng không phải là thích hợp tặng lễ đồ vật. Trừ phi người nọ cho hắn, vì chính là làm hắn thay đổi dung mạo. Niên Triều Tịch lại mở miệng khi thanh âm đều lạnh xuống dưới, thứ này ai cho ngươi. Tịnh Vọng lười biếng nói, một cái không nghĩ làm ta cùng Phật tử dùng cùng khuôn mặt người, nhưng không quan hệ, kia lão Đông Tây không ta có thể sống, hắn sớm chết 800 năm. Cái gì kêu không nghĩ làm hắn cùng Phật tử dùng cùng khuôn mặt. Niên Triều Tịch khí cười, dung mạo thiên sinh địa dưỡng cha mẹ cấp. Hắn không nghĩ. Hắn xem như cái thứ gì a, hắn còn có mặt mũi không nghĩ. Ta còn không nghĩ làm kia Phật tử cùng ngươi lớn lên giống nhau đâu. Ta có thể đem này phá Lưu Ly hạt châu đưa cho kia Phật tử sao? Tịnh Vọng lẳng lặng mà nhìn nàng một lát, Niên Triều Tịch xem không hiểu trên mặt hắn rốt cuộc là cái dạng gì biểu tình. Nhưng là sau một lát, hắn lại đột nhiên cười nói, xảo, ta lúc ấy cũng là như vậy nghĩ đến, ta hỏi hắn, nếu không nghĩ bọn họ lớn lên giống nhau, sao không đem này ngoạn ý đưa cho Phật tử mang? Nhưng là, tự nhiên là không ai để ý tới hắn cái này đề nghị. Không nghĩ làm hắn cùng Phật tử dùng một khuôn mặt, cho nên làm hắn cả đời đeo này Lưu Ly Châu, bọn họ cảm thấy đây là hắn theo lý thường hẳn là trả giá. Nhưng là nếu là nói làm Phật tử cả đời đeo thứ này, bọn họ liền cảm thấy vớ vẩn. Hắn minh bạch bọn họ vì sao không nghĩ làm hắn cùng Phật tử có đồng dạng khuôn mặt, đơn giản là cảm thấy Phật tử yêu cầu độc nhất vô nhị, hoặc là sợ người có tâm lợi dụng hắn cùng Phật tử giống nhau như lúc diện mạo làm ra cái gì nguy hại Phật tử sự tình, hoặc là dứt khoát chính là sợ chính hắn nổi lên cái gì tâm tư khác. Lợi dụng hai người giống nhau diện mạo quấy loạn phong vân. Chỉ cần hắn cùng Phật tử lớn lên không giống nhau thì tốt rồi, đây là bọn họ có thể nghĩ đến đơn giản nhất phương pháp. Tịnh Vọng ngẩng đầu, hỏi Niên Triều Tịch, tiểu thành chủ nếu gặp phải chuyện như vậy, tiểu thành chủ sẽ như thế nào làm? Niên Triều Tịch cười lạnh. Cho dù là ở nàng cùng kia ba cái cẩu đồ vật nhất không hợp thời điểm, bọn họ cũng không dám làm nàng làm như vậy sự. Nhưng nếu khi nàng thật sự gặp được tương đồng sự tình nói, Niên Triều Tịch cười lạnh. Ta đây khiến cho bọn họ nếm thử một chút cái gì kêu trời xối đất phúc vĩnh vô ngày yên tĩnh. Tịnh Vọng ngạc nhiên nhìn nàng trong chốc lát, sau đó đột nhiên cười ha ha. Niên Triều Tịch trong lòng chính sinh khí, lúc này lại bị hắn cười đến vẻ mặt ngốc. Nàng đang muốn hỏi hắn cười cái gì, lại thấy hắn đột nhiên chỉ vào Nhạn Nguy Hành nói, xảo, lúc ấy Nhạn Nguy Hành liền ở ta bên người, ta cũng chỉ dám dùng kia hạt châu biến hóa cái xấu mặt ngày ngày ở bọn họ trước mặt lắc lư cho bọn hắn ngột ngạt, nhưng Nhạn Nguy Hành liền đến không được. Hắn nghe nói chuyện này lúc sau trực tiếp mang theo ta đại náo toàn bộ Phật Tông, hủy đi nửa cái sau núi, lại một phen lửa thiêu hủy kia mấy cái lao Đông Tây ở mấy trăm năm động phủ. Niên Triều Tịch nghe được trợn mắt há hốc mồm. Tịnh Vọng hồi tưởng một chút, nói, kia đoạn thời gian, Phật Tông là thật sự lòng trời lở đất vĩnh vô ngày yên tĩnh, mà từ kia lúc sau, kia mấy cái cho ta đưa Lưu Ly Châu trưởng lão liền trực tiếp bị triệt trưởng lao chi vị Tông cổ đi ngoại Tông, đến bây giờ ta cũng chưa tái kiến quá bọn họ. Đó là Tịnh Vọng lần đầu tiên biết. Chính mình phản kháng là có thể bị người nhìn đến, cũng là hữu dụng. Từ kia lúc sau, rốt cuộc không ai dám ở trước mặt hắn làm ầm ĩ. Mà tới rồi hiện tại, năm đó người lui lui chết chết, hắn một hồi làm ầm ĩ không người dám động hắn, tất cả mọi người tiếp nhận rồi Phật Tông có cái trưởng lão cùng Phật tử là song sinh tử sự thật, hắn ở Phật Tông địa vị cao cả. Một bên, Niên Triều Tịch trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Nhạn Nguy Hành, trần trơ nói, Nhạn đạo quân cư nhiên còn đã làm chuyện như vậy. Nhạn Nguy Hành chính mình cũng nhìn về phía hắn. Hiển nhiên đối chính mình hành động không hề ấn tượng. Tịnh Vọng nghĩ thầm, kia đâu chỉ là đã làm. Hắn hiện tại vưu nhớ rõ Nhạn Nguy Hành nhìn đến chính mình trên người kia Phật Châu khi đông lạnh mặt. Đó là Nhạn Nguy Hành từ ma tộc ra tới thứ 7 năm, trên người hắn ma độc như cũ không có bị khống chế, mỗi phùng trăng tròn đêm thường thường mất khống chế, từ ma tộc chém giết mà ra trải qua làm hắn trên người luôn là mang theo vài phần ma bóng dáng. Khi đó Tịnh Vọng còn không có như vậy cả gan làm loạn, thậm chí cùng Nhạn Nguy Hành quan hệ cũng coi như không thượng thực hảo. Hắn đơn phương cảm thấy chính mình là Nhạn Nguy Hành nhân cứu mạng cho nên Nhạn Nguy Hành có thể tin, nhưng Nhạn Nguy Hành trừ bỏ trị thương ở ngoài không như thế nào lý quá hắn. Nhưng là lần đó, hắn trực tiếp đem hắn túm tới rồi sau núi, chỉ vào sau núi một cái động phủ, hỏi, khống hỏa quyết ngươi có thể hay không dùng. Tịnh Vọng bị hắn mặt lạnh dọa sợ, lắp bắp nói, sẽ. Nhạn Nguy Hành, kia thiêu nó. Đó là cho hắn đưa Lưu Ly Châu trong đó một người động phủ. Tịnh Vọng lá gan còn không có lớn như vậy, kháng cự nói, chính là. Hắn còn chưa nói xong Nhạn Nguy Hành liền cười lạnh đánh gây hắn, chính là cái gì? Bọn họ khi dễ đến ngươi trên đầu ngươi còn chuẩn bị chịu đựng. Vẫn là nói ngươi đỉnh như vậy trương xấu mặt khắp nơi lắc lư liền thật có thể cách hứng đến bọn họ. Không đều nói ngươi tính tình bất hảo cả gan làm loạn sao? Sao không thật cả gan làm loạn cho bọn hắn nhìn xem, ngươi liền phóng hỏa lá gan đều không có sao? Nếu là hiện tại Tịnh Vọng, không nói hai lời liền điểm hỏa. Nhưng khi đó Tịnh Vọng cảm thấy hắn nói được mạc danh có chút đối, nhưng lại tổng cảm thấy không đúng, rồi dám nói, chính là chúng ta nếu như bị đuổi đi ra ngoài, trên người của ngươi thương làm sao bây giờ? Nhạn Nguy Hành, ngươi còn sợ bọn họ đuổi ngươi đi ra ngoài. Bọn họ không phải sợ ngươi cùng Phật tử dài quá cùng khuôn mặt sẽ bị người lợi dụng ảnh hưởng Phật tử danh dự sao? Bọn họ dám đuổi ngươi đi ra ngoài ngươi liền lấy gương mặt này trang Phật tử đi giả danh lừa bịp, đi lừa đời lấy tiếng. Dù sao bọn họ cảm thấy gương mặt này không phải ngươi, ngươi lại có thể lấy nó làm tận chuyện xấu, nhìn đến thời điểm là ngươi sợ bọn họ, vẫn là bọn họ sợ ngươi. Ngươi yên tâm lớn mật ngáo, ta bảo đảm bọn họ đến lúc đó cầu ngươi lưu lại. Hắn nghe Nhạn Nguy Hành nói, như là bị cái gì mê hoặc giống nhau, ở hắn chưa phản ứng thời điểm liền dùng ra khống hỏa quyết. Lửa lớn trước hết nổi lên động phủ ngoại bị kia trưởng lao đương bảo bối dường như dưỡng linh dược. Lửa lớn hừng hực, ánh lửa ánh đỏ nửa bầu trời. Hắn nhìn đến kia trưởng lão chật vật từ động phủ ra tới, nhìn hắn đốt thành cho tẫn linh dược phố kêu đến tê tâm liệt phế. Hắn muốn dùng linh lực khống chế được hỏa thế, nhưng Nhạn Nguy Hành không biết động cái gì tay chân, hỏa thế căn bản không chịu khống chế. Kia cho hắn đưa tới Lưu Ly Châu, lấy hắn đương con kiến xem trưởng lão, hiện giờ một thân chật vật, vây thú giống nhau tốn công vô ích. Tịnh Vọng cảm giác được một loại bí ẩn khoái ý. Hắn từ nhỏ xuất ra, chẳng sợ bất hảo cũng không xúc phạm môn quy Phật giới, chính là hiện giờ, làm có tổn hại với tông môn sự tình, hắn cư nhiên cảm thấy khoái ý. Đêm hôm đó, bọn họ hủy hoại sơn môn, xông tông môn cấm địa, đem một cái khác nhằm vào hắn trưởng lão tư tàng linh thạch giải đầy trời đều là. Toàn bộ tông môn đại loạn, sức đầu mẹ chán. Nhưng Nhạn Nguy Hành mang theo hắn, một lần lại một lần né tránh chấp pháp tăng đuổi bắt. Thẳng đến hướng đông, ngay lúc đó chủ trì tự mình tìm được rồi bọn họ, mỏi mệt hỏi hắn vì cái gì. Hắn lấy ra Lưu Ly Châu cho hắn xem. Hắn nhìn thật lâu sau, cuối cùng không hỏi trách bọn họ, thậm chí liền trách cứ cũng không có, chỉ nói, sẽ cho hắn một công đạo. Bất quá nửa tháng, toàn bộ tông môn đại thanh tẩy. Tịnh Vọng khi đó mới biết được, kỳ thật đối với hắn cùng Phật tử, trong tông môn vốn là có hai phái chủ trương, Lưu Ly Châu một chuyện vốn chính là một khác phái có mọi người làm động tác nhỏ. Lúc trước hắn nếu là không phản kháng, liền tương đương với chính mình đồng ý cái này xử lý kết quả. Chính là hắn phản kháng. Tựa như Nhạn Nguy Hành theo như lời, là bọn họ cầu hắn lưu lại. Từ kia lúc sau, rốt cuộc không ai dám lấy hắn cùng Phật tử cùng khuôn mặt nói sự. Cho tới bây giờ, hắn thành tông môn tuổi trẻ nhất trưởng lão, chủ chấp pháp đường, địa vị cao cả, nói một không hai. Hắn lâm vào trong hồi ức trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên nghe thấy Niên Triều Tịch hỏi, nếu chỉ là diện mạo giống nhau, chỉ là song sinh tử nói. Vì cái gì sẽ có người như vậy kiêng kỵ ngươi? Tịnh Vọng, có thể là bởi vì ta quá anh tuấn đi. Niên Triều Tịch trực tiếp một cái tát hô ở hắn quăng nào trên cửa, tức giận nói thực ra nói lời tạm biệt chơi bẩn, ngươi tưởng nói liền nói không nghĩ nói liền không nói, nhưng dù sao cũng phải làm chúng ta biết cái đại khái, bằng không ta cùng Nhạn đạo quân như thế nào giúp ngươi? Tịnh Vọng, giúp ta. Niên Triều Tịch, ta cảm thấy kia Phật tử có chút không đúng lắm. Tịnh Vọng trầm mặc trong chốc lát, không đối nàng trong miệng không rất hợp phát biểu ý kiến gì. Ở Niên Triều Tịch thúc giục trong tầm mắt, hắn lại đột nhiên gãi gãi náo rộng, hỏi, nếu ta nói, ở Tịnh Thích phía trước, ban đầu Phật tử là ta, ngươi tin hay không? Niên Triều Tịch. Nàng thất thanh nói, ngươi đương quá Phật tử. Tịnh Vọng, a. Nàng nhìn Tịnh Vọng không cái đứng đắn ngồi tướng, cật nhả biểu tình, siêu siêu vẻo vẻo treo ở trên người áo cà sa. Nói thực ra, nàng không quá tưởng tin. Đang ở lúc này, gia dẫn còn hưng phấn chạy tiến vào. Há mồm liền vì chính mình sư tôn vốn là lung lay sắp đổ thanh danh dậu đổ bìm leo, sư tôn. Ngài làm ta khai cái kia đánh cuộc, nhà cái thông ăn. Sư tôn ngài này ánh mắt thật sự tuyệt. Niên Triều Tịch. Tịnh Vọng. Nhạn Nguy Hành. Tịnh Vọng ý đồ bổ cứu, ngươi đừng nhìn ta như bây giờ, nhưng ta thật sự đương quá hàng thật giá thật Phật tử. Niên Triều Tịch vẻ mặt trần trờ nói, ta thật cũng không phải không tin, nhưng là. Nàng dừng một chút, nói, ta chính là muốn hỏi. Lúc ấy các ngươi Phật Tông là không có gì người sao. Tịnh Vọng. Hắn bạo nộ, ta nơi nào không giống sao? Ta chính là đương quá A. Bằng không đám kia lão đông tây vì cái gì như vậy kiêng kỵ ta? Nhạn Nguy Hành cùng Niên Triều Tịch một bên một cái, túi đầu uống trà. Cùng nhau bảo trì cao chất lượng trầm mặc. Tiếp thẩm thối cấp dưới tới thực mau. Bọn họ tới khi, thẩm thối mới miễn cưỡng có thể đứng dậy. Thẩm thối cấp dưới cùng thẩm thối giống nhau, đều là đa nghi người. Bọn họ nhìn đến thẩm thối lúc sau không hỏi thẩm thối vì cái gì thương thành như vậy, mà là trước sốt ruột hoảng hốt chuẩn bị đem người tiếp đi, bởi vì bọn họ cảm thấy bên ngoài không an toàn. Thẩm thối lại nói, ta đi gặp cá nhân, ta phải đi, cũng đến trước hướng nàng cáo biệt. Các thuộc hạ hai mặt nhìn nhau, có người hỏi, chủ công muốn đi gặp ai? Thẩm thối, trong lòng ta hổ thẹn người. Các thuộc hạ lại lần nữa hai mặt nhìn nhau, thập phần khó hiểu. Nhưng bọn hắn như cũ không lay chuyển được thẩm thối. Bọn họ muốn dùng pháp khí trở thẩm thối đi, nhưng bị hắn cự tuyệt, hắn tự rêu nói, ta thấy nàng cũng xứng ngồi cái gì pháp khí. Cuối cùng, thẩm thối bị người nâng, chậm rãi đi hướng Tịnh Vọng Thiền Viện. Bọn họ nửa đường gặp Phật tử cố ý ngừng lại, quan tâm hỏi, thẩm thí chủ đây là phải đi sao? Hôm nay tựa hồ là có mưa to, có từng bị đổ che mưa. Thẩm thối đối Phật tử lược có nghe thấy, nhưng giờ này khắc này cũng không tưởng cùng hắn nhiều lời, chỉ có lệ nói, có, đa tạ Phật tử quan tâm. Phật tử cũng không để ý hắn có lệ, khẽ cười cười, nhìn theo bọn họ rời đi. Đám kia bóng người đi xa sau, hắn tự mình lẩm bẩm, phải để ý mưa to a. 58, chương 58. Cái gọi là Phật tử, được thiên hạ thiền môn tín đồ tín ngưỡng mà sinh, sinh ra đều có Phật tâm Phật tính, thần hồn đặc thủ, đến đại khí vận, bị thiên đạo che chở. Phật tử sinh ra đó là Phật tử, mà không phải tùy tùy tiện tiện người nào đều có thể đương. Nghe nói Phật Tông có một đóa kim liên, nơi đây độc nhất phân. Này kim liên sinh ra cùng lịch đại Phật tử thần hồn tương liên, Phật tử giáng sinh nó liền đâm chồi, Phật tử ngã xuống kim liên khó khăn, một lần nữa hóa thành hạt giống, chờ đợi đời kế tiếp Phật tử giáng sinh. Kim liên đối Phật tử có điều cảm ứng, lịch đại, Phật tông đó là dựa này đóa kim liên tìm kiếm Phật tử. Tịnh Vọng đó là ở chính mình 4 tuổi là lúc, bị Phật tông người tìm được. Khi đó hắn sinh ra cha mẹ song vong, bị ven đường khất cái chiếu cố 2 năm, khất cái sau khi chết hắn bị một cái không có con cái phú thương nhận nuôi. Làm 2 năm vô ưu vô lự nhà giàu tiểu thiếu gia. Kia một ngày, Phật Tông chủ trì cầm trong tay kim sắc Phật Liên thân đến, buồn bất quá một cái nho nhỏ cây non Phật Liên ở nhìn thấy hắn lúc sau nhanh chóng đâm chồi lớn lên, nho nhỏ nụ hoa khai ra ánh vàng rực rỡ hoa sen tới, chiều tò mò nhìn nó Tịnh Vọng cúi đầu. Tịnh Vọng liền vươn tay nhỏ sờ sờ kia kim liên. Kim liên nhu thuận tùy ý hắn vuốt ve. Khi đó, lão chủ trì nhìn hắn ánh mắt đặc biệt vui mừng. Ở hắn kinh ngạc cảm thán với kim liên xúc cảm là lúc, chủ trì đối bởi vì chủ trì thân đến mà không hiểu ra sao dưỡng phụ nói, lệnh công tử là Phật Tông mệnh định Phật tử. Dưỡng phụ vốn là sinh hoạt ở bị Phật Tông che chở thổ địa thượng, như thế nào sẽ không biết Phật tử ý nghĩa cái gì, hắn kinh ngạc lại không thể tin tưởng, vui sướng lại khổ sở, nhưng cuối cùng, hắn vẫn là đem dưỡng 2 năm không đến tiểu nhi tử giao cho chủ trì. Thứ nay về sau, Tịnh Vọng đó là Phật Tông Phật tử. Cho nên chính hắn cho chính mình tổng kết nói, ta thật đúng là đương quá Phật tử, hơn nữa đương rất nhiều năm. Hắn nói này đó thời điểm cảm xúc tương đương bình tĩnh, thậm chí có một loại không sao cả ai ai ai rộng rãi. Gần là ở trình bày hắn sở trải qua quá sự thật. Đệ nhất, hắn đương quá Phật tử. Đệ nhị, hắn hiện tại không phải. Chỉ thế mà thôi. Chính hắn đều không thèm để ý này đoạn chuyện cũ, Niên Triều Tịch liền càng sẽ không dụng tâm thật cẩn thận đối hắn. Xem hắn có tưởng nói ý tứ, Niên Triều Tịch liền trực tiếp hỏi hắn, vậy các ngươi Phật Tông nếu là dựa vào Kim Liên nhận người, vì cái gì ngươi hiện tại lại không phải đâu? Tổng không thể là Kim Liên nhận sai người đi. Tịnh Vọng trước không trả lời, mà là dùng sức hụ một tiếng, điểm điểm chính mình trước mặt trung trà. Niên Triều Tịch nhìn nhìn trung trà. Bạch sứ trung trà, tính chất tinh tế, dùng để trang linh trà rất không tồi. Nhưng cùng bọn họ chính nói được sự tình có quan hệ sao? Chẳng lẽ hắn lúc trước làm không thành Phật tử là còn cùng thứ này có quan hệ? Niên Triều Tịch ngẩng đầu mở mịt mà nhìn hắn. Tịnh Vọng chấn định mà xem qua đi, không biết vì cái gì. Trên nét mặt hơi có chút chờ mong cùng đắc ý. Hai người liền như vậy đối diện. Niên Triều Tịch. Tịnh Vọng. Thứ gì a? Ở Niên Triều Tịch biểu tình dần dần trở nên không kiên nhẫn phía trước, Tịnh Vọng vội vàng dùng sức khụ khụ, lại điểm điểm trước mặt trung trà, rụt rè nói, cho ta đảo ly trà. Niên Triều Tịch. Nàng tầm mắt từ trên người hắn chậm rãi rời đi, nhìn về phía kia trung trà, lại chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Tịnh Vọng biểu tình rụt rè chung mang theo chờ mong. Niên Triều Tịch chậm rãi nói, ngươi lặp lại lần nữa. Tịnh Vọng làm bộ làm tịch lại khụ một tiếng, giải thích nói, nói quá nói nhiều, giọng nói có chút không thoải mái, cho ta đảo ly trà, ta tiếp tục nói. Niên Triều Tịch, a. Nàng biểu tình ôn hòa nói, chỉ đảo ly trà nơi nào đủ a, ta lại tự mình xuống bếp cấp Phật gia làm đốn linh thực chẳng phải càng tốt. Tịnh Vọng đang muốn nói kia đảo cũng không cần, quá khách khí, dương mắt lại thấy Niên Triều Tịch ôn hòa trên mặt mang theo sát ý mắt, tựa hồ tùy thời đều có thể đem hắn giết người phanh thây. Hắn tức khắc đánh cái dùng mình, một quay đầu, lại thấy Nhạn Nguy Hành hơi hơi gục đầu xuống nhẹ nhàng vuốt ve trong lòng ngực Vô Khổ kiếm, kia huyết sắc thân kiếm không biết khi nào ra khỏi vỏ nửa tấc. Tịnh Vọng cứu sống ra đa điên cuồng rung động, cả người lông tơ đứng thẳng. Bản năng cầu sinh làm hắn lập tức lớn tiếng nói, không cần không cần, nào dùng đến phiền toái tiểu thành chủ. Ta đùa giỡn đâu ha ha ha. Nói xong hắn lập tức đổ ly trà cho chính mình, tấn tấn tấn nuốt xuống bụng, cuối cùng hộc ra một mảnh một không cẩn thận bị nuốt vào đi lá trà, cười gượng nói, ta không xứng. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành lạnh nhạt mà nhìn hắn biểu diễn. Tịnh Vọng, ta tiếp tục. Kim Liên là không có khả năng sẽ nhận sai người, nhưng là hắn dừng một chút, ngã ngửa người về phía sau dựa vào trên cây, bình tĩnh nói, nhưng là ai làm chúng ta là song sinh tử đâu? Tịnh Vọng là lịch đại Phật tử trung duy nhất song sinh tử. Bọn họ ra đời khi, chính trực chính ma hỗn loạn nhất thời điểm, chiến thần vừa mới khởi binh còn không có cái gì lực ảnh hưởng, toàn bộ tu chân giới làm theo ý mình. Phật Tông làm chống cự ma tộc đạo thứ nhất phong tuyến, thương vong nhất thảm trọng, thậm chí kia một thế hệ Phật tử đều trực tiếp ngã xuống ở một hồi đại chiến bên trong. Phật tử ngã xuống, nói như vậy, trăm năm tả hữu liền sẽ có tân Phật tử ra đời. Nhưng trên thực tế, từ đời trước Phật tử ngã xuống đến Kim Liên một lần nữa đâm chồi, tổng cộng cũng bất quá 10 năm. Bởi vì mặt khác Phật tử là từ trăm năm gian ngưng tụ tín ngưỡng chi lực ra đời, nhưng là lần này Phật tử lại là từ một cái bị trộm xá lợi tử thôi hóa mà sinh. Đời trước Phật tử ngã xuống không lâu, Phật Tông cung phụng lịch đại Phật tử xá lợi Phật tháp bị tập kích, ở kia chàng tập kích bên trong, tốt nhất mặc cho Phật tử Phật cốt xá lợi không biết tung tích. Xá lợi lưu lạc nhân gian, suốt 10 năm lúc sau, bị một cái thế gian mang thai nữ tử lầm thực. Phật cốt xá lợi thôi hóa Phật tử ra đời, xá lợi tự mang nguyện lực ngưng tụ ở chưa thành hình trẻ mới sinh trên người, sử này trẻ mới sinh thế nhưng thành bị thiên đạo thừa nhận Phật tử. Thiên đạo cho thừa nhận, Phật tử trước tiên xuất thế. Nhưng nàng kia hoài chính là cái song sinh tử. Song sinh tử từ xưa đến nay đều bị coi là điểm xấu, phàm nhân cho rằng một mẹ đẻ ra song sinh tử tất nhiên là một thiện một ác, mà ở thiên đạo trong mắt, song sinh tử bị làm như cùng cá nhân. Nói cách khác, kia bị thiên đạo thừa nhận vì Phật tử trẻ mới sinh, kỳ thật là hai cái song sinh tử. Nhưng nếu chỉ là nói như vậy, nhiều nhất cũng bất quá là tu chân giới sắp ở cùng thời kỳ xuất hiện hai cái Phật tử thôi. Nhưng vấn đề ra ở kia cái Phật cốt xá lợi thượng. Kia xá lợi chủ nhân, tốt nhất mặc cho Phật tử, sinh thời từng nhập ma sau tự sát mà chết. Hắn sau khi chết, lưu lại xá lợi nửa ma nửa Phật. Ma cùng Phật cũng không tương dung, nếu nàng kia chi hoài một cái hài tử nói, xuất phát từ trẻ mới sinh xu lợi tị hại bản tính, xá lợi Phật tính sẽ bị hấp thu, ma tính sẽ lưu lại. Nhưng đó là cái song sinh tử, một người hấp thu Phật tính, dư lại ma tính liền tất nhiên bị một người khác gánh vác. Nói cách khác, thiên đạo thừa nhận Phật tử chung, có một cái cất giấu ma tính. Cất giấu ma tính chưa chắc liền không thể thành Phật, huống chi ở thiên đạo thừa nhận song sinh tử vì Phật tử là lúc, thiên hạ nguyện lực hội tụ, nhưng cái đó ma tính sớm bị áp chế. Nhưng cất giấu ma tính Phật tử, hiển nhiên không phải thiên hạ thiền môn sở chờ mong cái kia phổ độ chúng sinh Phật tử. Vì thế bọn họ này hai cái song sinh tử liền đúng như thế gian kia coi song sinh tử vì điểm xấu phàm nhân sở suy đoán như vậy, thành thiện ác hai mặt. Chúng ta mẫu thân sinh hạ chúng ta lúc sau liền chết đi, chúng ta hai người từ nhỏ thất lạc, cho nên ta cũng không biết chính mình còn có cái song sinh tử huynh đệ, những người khác liền càng không biết này vừa ra. Tịnh Vọng nói, nhưng là sau lại, chủ trì bọn họ phát hiện ta cái này Phật tử rõ ràng bị tìm được rồi, bổn ứng bình tĩnh trở lại Kim Liên lại còn tổng ở đêm trung lay động. Bọn họ chưa bao giờ gặp được quá loại tình huống này, vì thế trì hoãn thật lâu, lâu đến ta đương Phật tử đều sắp làm 20 năm, bọn họ quyết định đi Kim Liên lay động phương hướng tìm xem. Sau đó bọn họ tìm được rồi song sinh tử chung một người khác. Đương nhìn thấy hắn thời điểm, kia đã mở ra Kim Liên chiều hắn cúi đầu, nhụy hoa sắp nhập, lại lần nữa mở ra. Mọi người thế mới biết, này một thế hệ Phật tử, nguyên lai là song sinh tử. Một cái cất giấu Phật tính, một cái cất giấu ma tính. Niên Triều Tịch nghe đến đó, khó hiểu như mày, sau đó bọn họ liền chắc chắn ngươi chính là cất giấu ma tính cái nào. Bọn họ là như thế nào xác định? Nói không chừng là một người khác cất giấu ma tính đâu. Tịnh Vọng nắm khởi một quả lá cây hàm ở trong miệng, mơ hồ không rõ mà nói thật, ta cũng không biết. Niên Triều Tịch, ân. Tịnh Vọng giải thích nói, bọn họ mang về kia cái kia song sinh tử lúc sau ta lại không phải lập tức liền xuống ngựa không làm, đại khái có 2-3 năm thời gian, đối ngoại tuy rằng không có công bố. Nhưng chúng ta hai người là đều bị trở thành Phật tử, sau lại không biết đã xảy ra cái gì, bọn họ đột nhiên liền xác định ta chính là cái kia cất giấu ma tính người, sau đó ta coi như không thành Phật tử. Hắn đối với Niên Triều Tịch buông tay. Niên Triều Tịch nghe được thẳng nhíu mày. Tuy rằng không biết Phật tông người là như thế nào chắc chắn Tịnh Vọng chính là cất giấu ma tính song sinh tử, nhưng nàng vẫn là cảm thấy này Phật tử luân phiên không khỏi quá qua loa chút. Hơn nữa lui một vạn bước nói, thiên đạo đều thừa nhận hai cái Phật tử, có ma tính lại không đại biểu này nhất định là có thể nhập ma, vì cái gì còn sẽ làm ra đem một cái đương hai mươi mấy năm Phật tử người kéo xuống loại sự tình này tới. Huống hồ. Nói thật, Niên Triều Tịch cũng không cảm thấy Tịnh Vọng như là có ma tính bộ dáng. Nàng cau mày bắt đầu tính thời gian, tính đến tính đi, cư nhiên phát hiện Tịnh Vọng bị đoạt được Phật tử danh hiệu cùng hắn bốn xá nhai thượng cứu nhạn nguy hành cư nhiên không sai biệt lắm trước sau chân. Sau đó nàng liền nhớ tới Tịnh Giác kia phiên lời nói, Tịnh Vọng cứu nhạn nguy hành thời điểm, chỉ tin nhạn nguy hành một người, cảm thấy toàn bộ tông môn người đều phải hại hắn. Vô nghĩa. Nàng nếu là không thể hiểu được bị tước đoạt Phật tử danh hiệu, còn bị người báo cho chính mình thần hồn cất giấu ma tính, ngày sau có khả năng sẽ nhập ma, kia nàng cũng muốn hoài nghi một chút này nhóm người có thể hay không hiện tại liền giết hắn cái này tương lai ma đầu tế thiên. Niên Triều Tịch nhịn không được mắng, ngốc bức. Tịnh Vọng cười tủm tỉm ứng hòa, đúng vậy, xác thật ngốc bức, bất quá năm đó ngốc bức đám kia người hiện tại đều chết già không sai biệt lắm, ta nghe nói lao chủ trì là tưởng tiếp tục bồi dưỡng ta, bất quá đám kia ngốc bức sợ làm bẩn Phật môn thánh khiết, liền thừa dịp lao chủ trì bế quan tự chủ trương làm ra chuyện này. Kia tốt xấu vẫn là có thanh tình người, cũng không phải tất cả mọi người ngốc bức. Niên Triều Tịch sắc mặt lúc này mới tốt hơn một chút. Sau đó nàng nhìn hắn một cái, hỏi, ta nói, này hẳn là cũng coi như là Phật môn không truyền ra ngoài cơ mật đi, ngươi liền như vậy đối chúng ta nói thật hảo sao. Tịnh Vọng, các ngươi chỉ cần biết rằng chuyện này, sau đó cách này cái Phật tử xa một chút là được, ta xem hắn không vừa mắt. Niên Triều Tịch cùng Nhạn Nguy Hành nhìn nhau liếc mắt một cái, không có nói bọn họ cũng cảm thấy Phật tử quái quái. Vì thế ba người liền đồng loạt trầm mặc trong chốc lát. Qua một hồi lâu, Niên Triều Tịch đột nhiên phản ứng lại đây, chớp chớp mắt, nói, Nga, nói cách khác, ngươi cư nhiên thật sự đương quá Phật tử a, ngươi lần này cư nhiên không có gạt chúng ta. Tịnh Vọng tức giận đến dậm chân, người xuất gia không nói dối. Không hiểu cái gì gọi là người xuất gia không nói dối a? Ta sẽ nói dối sao? Ta sẽ lừa các ngươi sao? Niên Triều Tịch tâm nói kia nhưng nói không chừng, rốt cuộc ngươi cái này người xuất gia liền đánh cuộc cũng không biết khai mấy chàng. Nàng đang muốn nói chuyện, tầm tã mưa to đột nhiên không hề dự triệu rơi xuống. Ba người đều ngồi ở không hề che đậy trong sân, dây lát gian đã bị xối thành cái gà rớt vào nồi canh. Tịnh Vọng kêu lên quái dị, nâng lên tay háo liền che đậy chính mình đầu chọc hướng trong nhà chạy. Nhạn Nguy Hành phản ứng nhanh nhất, trước cấp Niên Triều Tịch dùng cái không thấm nước pháp quyết, sau đó mới không nhanh không chậm cho chính mình cũng tròng lên một cái pháp quyết. Hơi hơi nâng lên ống tay háo ngăn trở Niên Triều Tịch, che chở nàng hướng trong đi. Này vũ tới quá mức đột nhiên, trên bàn đá linh trà liên quan trung trà không người thu thập, bị nước mưa hướng phao ăn mòn, quý trọng linh trà dây lát gian biến thành cùng ngày đó thượng rơi xuống nước mưa giống nhau như đúc đổ vật. Liên quan bọn họ mới vừa rồi ngồi ở bàn đá bên khi liền linh trà nói được kia chàng cơ mật cùng nhau bị tách ra, không dấu vết. Nước mưa xé rách cây cối, vì thế tàn hoa cũng khó khăn. Trong thiên địa dây lát hắt trầm xuống dưới. Chân trời mây đen một tầng lại một tầng thổi quét lại đây. Thiên thất dưới mái hiên, Tịnh Vọng cho chính mình dùng thanh khiết chú, nhìn bên ngoài vũ, ưu sầu nói, xong rồi, bần tăng an bài trận thứ hai đánh cuộc phỏng trừng là khai không được, này một đợt thật thật là lỗ sạch vốn. Niên Triều Tịch cũng cho chính mình dùng cái thanh khiết chú, nhữ mày nói, này vũ tới hảo đột nhiên, hiểm nhi nếu là nhận được tin tức nói hiện tại hẳn là muốn chạy tới, cũng không biết này trời mưa rất xa, có thể hay không ảnh hưởng đến nàng. Bọn họ chính từng người nói chính mình lo lắng sự tình, bàng bạc mưa to bên trong, đột nhiên truyền đến tinh tế tiếng đập cửa. Ba người đều là thai thính mắt tinh tu sĩ, nghe vậy đồng loạt ngừng lại, không hẹn mà cùng mà nhìn về phía nhắm chặt viện môn. Viện môn bị gió thổi gặp thời thỉnh thoảng đong đưa hai hạ, kéo kẹt rung động, này kéo kẹt trong tiếng, kia mỏng manh tiếng đập cửa giống như là mưa rền gió dữ chung một diệp không thể nào chống đỡ thuyền con giống nhau, tựa hồ là tùy thời đều có khả năng phiên ngã vào mưa gió bên trong. Tịnh Vọng hoắc một tiếng, hướng Niên Triều Tịch làm mặt quỷ, khách không mời mà đến. Nhạn Nguy Hành sắc mặt tức khắc liền lạnh xuống dưới, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve bên hông trường kiếm, mở miệng lại nói, ngươi không nghĩ thấy hắn nói, ta đi ra ngoài giải quyết. Niên Triều Tịch hướng viện môn phương hướng nhìn thoáng qua, nhàn nhạt nói, đi rồi, đều vào đi thôi, đứng ở chỗ này xem người gõ cửa có ý tứ gì, khi nào chính hắn gõ phiền tự nhiên không gõ. Nói xong lôi kéo Nhạn Nguy Hành ống tay áo, xoay người liền hướng trong nhà đi. Tịnh Vọng còn đứng ở hành lang hạ, hứng thú bừng bừng, đương nhiên là có ý tứ a, này có thể so xem khác thứ gì có ý tứ nhiều. Hắn không chịu đi. Nhạn Nguy Hành vươn tay trực tiếp đem hắn xách đi vào. Trong nhà châm lư hương, dùng thơm ngát ấm. Bàn lùn thượng có một cái bàn cờ, thật lâu không bị động qua bộ dáng. Mưa rền gió dữ, niên triều tịch rảnh rỗi không có việc gì, lôi kéo Nhạn Nguy Hành chơi cờ, Tịnh Vọng chán đến chết đương trọng tài. Hắc Bạch Tử dừng ở bàn cờ thượng khi, bên ngoài cuồng phong gào thét. Kia nhỏ bé yếu ớt tiếng đập cửa như là bị gió thổi chặt đứt giống nhau, lung lay sắp đổ. Chủ công! Chủ công! Thẩm Thối trước mắt tối sầm, cơ hồ muốn ngã xuống. Mọi người ba chân bốn cẳng tiến lên đỡ lấy hắn, biểu tình lo lắng. Mưa to tầm tã, Thẩm Thối vô dụng bất luận cái gì phòng hộ pháp quyết, tùy ý chính mình ở mưa to trung hướng thao. Hắn toàn thân lớn nhỏ thương không ngừng, bị băng vải bao vây lấy, lúc này băng vải cũng súng nước mưa, ngâm miệng vết thương sinh đau. Hắn một cái cấp dưới đỡ lấy hắn, trong mắt hiện ra vài phần khó chịu sắc mặt giận dữ, mở miệng nói, chủ công, ta đi gõ cửa, ta đảo muốn nhìn ai dám như vậy làm bộ làm tịch. Câm mồm. Thẩm Thối cường chống thân thể giận mắng hắn. Chính là chủ công. Đừng nói nữa. Thẩm Thối nhắm mắt, nàng không muốn thấy ta, ta lại muốn gặp nàng cũng là cơ cầu, chúng ta đi thôi. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ trong mắt Thẩm Thối từ trước đến nay bảy mưu lập kế, chưa từng có sự tình gì có thể làm khó hắn, cũng chưa từng có thứ gì hắn không chiếm được. Lúc này, hắn lại thừa nhận có chút đồ vật liền hắn cũng cưỡng cầu không tới. Mọi người bỗng nhiên có chút không đành lòng. Có người thật cẩn thận nói, chủ công, bất quá là thấy thượng một mặt mà thôi, cùng lắm thì chúng ta cường sớm. Đi. Thẩm Thối thanh âm mang theo cảnh cáo, không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không được quấy rầy nàng. Là. Thẩm Thối xoay người, bước chân tập tễnh. Cấp dưới thật cẩn thận nói, chủ công, ta vì ngài dùng cái phòng hộ pháp quyết. Thẩm Thối tự rêu nói, không cần, dù sao cũng xối. Tiếng đập cửa biến mất, một đám người ở mưa to chung dần dần đi xa. Đi ra sân môn, đi qua đại thành. Cánh đồng bát ngát phía trên, Thẩm Thối đột nhiên không hề dự triệu dừng lại bước chân, cảnh giác nói, ai? Không người theo tiếng. Phật tháp phía trên, Phật tử nhìn chăm chú vào đám kia người rời đi thân ảnh, khẽ cười nói, ta nói, phải cẩn thận mưa to, bị hảo đồ che mưa. 59, chương 59. Hà Lạc 18 thành trong một đêm bị mưa rào bao phủ. 18 thành bá chủ thời trẻ sát phạt chinh chiến, từng ở năm đó chiến thần thủ hạ cũng toàn thân mà lui quá, là cái không hơn không kém kiêu hùng. Mấy năm gần đây tới lại càng thêm nghỉ ngơi lấy lại sức, cố ý đem trong tay quyền lực hạ phong cấp thủ hạ mấy cái con nuôi cùng đồ đệ. Vì quyền lực, hắn kia bốn cái con nuôi năm cái đồ nhi không thiếu tranh đấu gay gắt. Nhưng chẳng sợ bọn họ lại như thế nào tranh đấu yêu sủng, những người này thêm ở bên nhau cũng không có vị kia có ý tiền chi xưng ý tu ở vị kia bá chủ trong lòng quan trọng. Nghe nói là bởi vì vị này bá chủ thời trước công pháp ra quá sai lầm, cho tới bây giờ tu vi càng là thâm hậu, kia tu vi đối thân thể gánh nặng liền càng nặng, tới rồi hiện tại, mỗi khi phát tác lên cơ hồ có thể làm người đau đớn muốn chết. Hắn đi tìm rất nhiều y y tu, nhưng chỉ có vị kia y y tiên có thể chân chính áp chế hắn thống khổ. Bá chủ thập phần coi trọng y y tiên, này y y tiên địa vị cao đến hắn nói muốn ở Hà Lạc 18 trong thành vì năm đó chết trận tiểu chiến thần lập từ, cùng chiến thần đối địch quá bá chủ cũng chỉ là cười mà qua, nói câu có tình có nghĩa. Từ đó về sau, Hà Lạc trải rộng tiểu chiến thần từ. Toàn bộ Hà Lạc cũng chỉ có y y tiên có thể tự do xuất nhập bá chủ phủ đệ mà không cần thông báo. Bá chủ cái thứ ba con nuôi vội vội vàng vàng đi vào bá chủ trong phủ khi, bá chủ mấy cái cấp dưới chính lấy cực kỳ hâm mộ miệng lưỡi đàm luận y y tiên. Con nuôi trên mặt toát ra một tia chán ghét tới. Nhưng ở những người khác nhìn qua khi, hắn liền đã ôn hòa cười nói, ta tới tìm phụ thân. Có người cười nói, không khéo, y y tiên đại nhân mới vừa đi vào không bao lâu, tam công tử khả năng đến chờ một lát. Tam công tử cười nói, không quan hệ. Y Lý Tiên vì phụ thân làm lụng vất vả, ta chờ đợi cũng là hẳn là. Mấy cái cấp dưới cũng đương nhiên giống nhau cười nói, tam công tử săn sóc. Mưa to tầm tã bên trong, tam công tử rũ xuống trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Không bao lâu, một thân mặc Y Lý Tiên đẩy cửa đi ra, đôi mắt thượng quấn lấy một khối lụa trắng. Mấy cái cấp dưới trong mắt hiện lên một tia đáng tiếc. Năm nay đầu xuân thời điểm Y Lý Tiên vốn nhờ công pháp nhiễm một ít ngoan tật, khoảng thời gian trước một lần đều không xuống giường được, hiện giờ thân thể khỏe mạnh. Đôi mắt lại hỏng rồi. Tam công tử mắt gian lại lược quá một tia ám sắc. Có người hô, Y Lý Tiên hôm nay thật sớm a. Y Lý Tiên chỉ lên tiếng, bước chân không ngừng, cao ngạo cơ hồ không thêm che giấu. Mọi người tập mãi thành thói quen. Hắn đi ngang qua tam công tử khi, tam công tử hành lễ nói, tông thứ tiên sinh. Tông thứ lập tức đi qua. Tam công tử muốn hành lễ động tác tức khắc cứng đờ. Tông thứ cho dù là nhìn không thấy, nhưng không có khả năng nhận không ra hắn thanh âm. Nhưng hắn như cũ liền như vậy đi qua. Tam công tử trên mặt nóng rát thiêu đến hoảng. sau lưng mấy cái cấp dưới tầm mắt lưng như kim chích. Trước người tông thứ càng lúc càng xa. Tam công tử cứng đờ ngồi dậy, môi khẽ nhúc nhích, linh lực đem thanh âm bức thành một cái tuyến, cố tình chỉ làm tông thứ một người nghe được. Đắc ý cái gì, một cái ruồng bỏ cũ chủ hại chết thân bằng chó nhà có tăng thôi. Tông thứ bước chân một đốn. Ngay sau đó, màu đen bóng dáng ở mưa gió bên trong sải bước rời đi, lộ ra lạnh lùng hàn ý. Tông thứ không có mang đồ che mưa, mạo mưa gió sải bước đi trở về chính mình dược lư. Hắn trên mặt hỉ nộ không biện, mắt thượng quấn lấy vải bố trắng tựa hồ cũng hoàn toàn không ảnh hưởng hắn thị lực. Trên đường rất nhiều người đi đường vì tránh mưa thế giấu ở dưới mái hiên, thấy mưa gió bên trong một cái màu đen thân ảnh vội vàng đi qua, ngạc nhiên nói, mới vừa rồi đó là y tiên đại nhân đi qua sao. Có trốn vũ tu sĩ nhìn thoáng qua, thấy hắn tới phương hướng là bá chủ phủ, liền nhìn quen không trách nói, từ trong phủ ra tới, chắc là. Hỏi chuyện người nhịn không được liễu lươi nói, kia hắn đôi mắt này. Kia tu sĩ như là nói bắt quái giống nhau trả lời, nghe nói là có một ngày bế quan ra tới đột nhiên cứ như vậy. Mọi người đều nói đây là năm đó kia tiểu chiến thần đoạt hắn đôi mắt muốn cho hắn chuộc tội đâu. Bá chủ làm người bạo ngược, chị mà bá tánh cùng tu sĩ đều đối hắn không có gì ấn tượng tốt, một lòng nóng trông kia bá chủ chạy nhanh chết, vì thế, tông thứ cái này bị bá chủ nhìn chúng y sư tự nhiên cũng không chiếm được cái gì sắc mặt tốt. Câu chuyện cùng nhau, có người hứng thú bừng bừng cảm thấy có đạo lý, có người cũng cười nhạo một tiếng, nói, liền hắn. Hắn cũng xứng làm tiểu chiến thần anh linh ra tay trả thù. Ta nói các ngươi à. Đều đem tiểu chiến thần tưởng quá hẹp hòi, tiểu chiến thần phỏng trừng xem đều lười đến liếc hắn một cái. 200 năm trước tiểu chiến thần Tuấn Thành chi chiến toàn bộ tu chân giới hiện giờ mọi người đều biết. Năm đó tông thứ ba người chủ trương bỏ thành, tiểu chiến thần dốc hết sức chủ trương huyết chiến vệ thành, cuối cùng chiến đến Tuấn Thành. Làm bình thường phàm nhân cùng tu sĩ, ai cũng không dám nói khi bọn hắn gặp phải diệt thành chi chiến khi nhất định có thể sống sót, cho nên liền đối với rõ ràng có thể trốn lại khăng khăng lưu lại cứu người Tuấn Thành tiểu chiến thần đặc biệt kính nể. Tương ứng bọn họ đối tiểu chiến thần nhiều kính nể, đối kia trong lời đồn chủ trương bỏ thành người liền có bao nhiêu chán ghét. Vì thế lời này nói, liền tất cả đều biến thành đối cái gọi là y tiên mắng chửi cười nhạo, cơ hồ khó nghe. Tông thứ đều không phải là không có nghe thấy, nhưng hắn cũng không tưởng để ý tới. Huống hồ ở hắn sâu trong nội tâm, hắn chưa chắc cảm thấy những người này nói được có sai. Hắn đi xa, bên cạnh liền đột ngột mà xuất hiện một bóng hình, người nọ đem dù trống ở tông thứ trên đầu, thấp giọng hỏi nói, chủ thượng. Mới vừa rồi kia nói năng lỗ mãng người, nhưng yêu cầu cấp dưới xử trí. Tông thứ nhàn nhạt nói, không cần phải xen vào bọn họ. Người nọ ứng thanh đúng vậy, lại nói, chủ thượng làm thủ hạ đi tra thẩm thối tung tích, hiện giờ đã có mặt mày. Tông thứ lập tức ngừng lại, mặt mày đông lạnh nói, hắn ở đâu? Người nọ thấp giọng nói, có người ở Phật Tông Đại Thành ngoại thấy được thẩm thối đoàn người hành tung, nhưng người nọ ngự khí trần trở xuống dưới. Tông thứ trầm giọng nói, người nọ lập tức cúi đầu, nói, nhưng thuộc hạ phái phụ cận người qua đi xem xét khi, lại chỉ có thấy tại chỗ có đánh nhau dấu vết, thẩm thối đoàn người không biết tung tích. Tông thứ trầm mặc một lát, chậm rãi nói, không biết tung tích. Người nọ thấp giọng nói, là, phỏng chừng nếu không mấy ngày thẩm thối bên kia thế lực liền phải loạn đi lên, chủ thượng, chúng ta muốn hay không sấn loạn thêm chút lửa. Tông thứ bước nhanh đi phía trước đi, lanh đạm nói, không cần quản bọn họ, ta ngày mai liền đi Phật Tông, các ngươi ổn định cái kia lao đông tây là được. Người nọ ứng thanh là, nhìn theo tông thứ đẩy ra dược lư bước đi vào. Hắn không theo vào đi. Tông thứ cơ hồ không cho người đặt chân hắn dược lư. Tông thứ đi vào dược lư, xài bước đi hướng chính mình thư phòng. Hắn giải ba tầng cấm chế, lại qua lưỡng đạo trận pháp, lúc này mới đi vào cái này chưa bao giờ bị người ngoài đặt chân thư phòng. Trong thư phòng, một cái sinh động như thật người ngẫu nhiên ngồi ở duy nhất ghế trên, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt lỗ trống. Tông thứ nhìn chằm chằm người kia ngẫu nhiên nhìn sau một lúc lâu, chậm rãi đến gần hai bước. Tưởng rỗi tay vớt ve, lại không dám đụng vào, cuối cùng chỉ rỗi tay chạm chạm người ngẫu nhiên kia đờ đẫn lỗ chống đôi mắt, lại dùng một cái tay khác chạm chạm chính mình phúc lũa trắng mắt, thấp giọng nói, nhanh, ta sẽ thực mau đem người sống lại. Một phiến cửa sổ đều không có trong thư phòng, giá trị thiên kim dẫn hồn hương một khắc không ngừng thiêu đốt. Niên triều tịch hôm nay buổi sáng tỉnh lại sau, cảm xúc không được tốt. Có thể là đêm qua nghe kia hai cái Phật tử sự tình nghe được quá mức chấn kinh rồi, nàng ban đêm làm sáng sớm thượng ngộng. Trong mộng mặt lung tung rối loạn cái gì đều có, chờ tỉnh lại khi nàng chính mình đều nhớ không nổi cái nguyên cớ tới. Chỉ có mau tỉnh lại khi, nàng làm một cái kỳ dị lại cổ quái mộng, mãi cho đến tỉnh táo lại khi còn chặt chẽ nhớ rõ. Ở đâu giấc mộng nàng như là bị nhốt ở một cái cứng đờ lại lạnh băng trong thân thể, động cũng không thể động đậy, cổ đều không thể chuyển động một chút, chỉ có một đôi mắt có thể chuyển động. Nàng dựa vào cặp mắt kia, phát hiện chính mình là ở một cái liền cửa sổ đều không có trong thư phòng. Trước mắt là tối tăm liền quang đều thấu không ra phòng, chóp mũi là dày đặc lại gây mũi châm mùi hương, nàng nghe được thẳng phạm ghê tởm, này khí vị rồi lại vô cùng bất nhập. Ở cái kia trong ngộng, linh hồn của nàng phảng phất bị ngạnh sinh sinh nhét vào một cái không xứng đôi vật chứa chung giống nhau, chen chúc lại nhỏ hẹp, cơ hồ đổ đến nàng không thở nổi. Nhưng may mà này đáng sợ ngộng không có làm lâu lắm, nàng dãy rùa với ở cảnh trong mơ khi, loáng thoáng nghe thấy thư phòng bên ngoài có tiếng bước chân bước nhanh đi tới, một bóng người ở thư phòng ngoại như ẩn như hiện, nàng còn không có tới kịp xem này tân lên sân khấu nhân vật là ai, đột nhiên liền bừng tỉnh lại đây. Nàng cả người đột nhiên ngồi dậy, ngồi ở trên giường, lòng còn sợ hãi. Kia toàn bộ linh hồn phảng phất bị cất vào một cái hộp nhỏ, cảm giác thật là đáng sợ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy đáng sợ ngộng. Chờ hoan quá khi tới, nàng lúc này mới phát hiện ngoài cửa đang có người kêu nàng. Hề hề. Thanh âm kia xuyên thấu qua mưa to thanh truyền tiến vào, có chút nghe không quá rõ ràng. Hiện tại thiên còn chưa thế nào lượng, phỏng chừng cũng chính là tiểu hòa thượng nhóm thượng sớm khóa thời gian, mưa to còn chưa đỉnh, thiên địa chi gian có vẻ càng thêm tối tăm. Nếu là trước kia, sớm như vậy bị đánh thức, niên triều tịch khẳng định là muốn tức giận. Mà hiện giờ, nàng lại có chút may mắn có người đem chính mình từ kia cảnh trong mơ đánh thức. Niên triều tịch đứng dậy mở cửa, lại phát hiện bên ngoài người cư nhiên là Nhạn Nguy Hành. Hắn như là vội vã chạy tới giống nhau, áo ngoài đều không có xuyên, chỉ một thân luyện công dùng huyền sắc trung y, đồ che mưa cũng chưa mang, lây dính hơi nước sợi tóc dính vào trên mặt, không duyên cớ vì hắn thêm vài phần chật vật. Niên triều tịch nhịn không được có chút kinh ngạc. Nhạn Nguy Hành rất có đúng mực, biết nàng dậy trễ, cũng không phải sớm như vậy liền sẽ tới xảo nàng người, hiện giờ như vậy vội vội vàng vàng chạy tới, là ra cái gì việc gấp sao? Vội vàng mà đến Nhạn Nguy Hành thấy nàng khi lại nhẹ nhàng thở ra. Hắn không giấu vết đánh giá nàng, pháp quyết lặng yên không một tiếng động ở trên người nàng phất quá, phát hiện nàng bình an cùng khỏe mạnh, đáy lòng về điểm này nhi phát hiện động tĩnh sau thốt nhiên dựng lên sát ý lúc này mới dần dần tiêu tán. May mắn hề hề không có việc gì, nếu không. Hắn trong lòng các loại tàn bạo ý niệm thay phiên chuyển động thượng, trên mặt lại bất động thanh sắc. Mà Niên Triều Tịch thấy Nhạn Nguy Hành chỉ là đứng ở chỗ này lại không nói lời nào, nhịn không được hoang mang nói. Nhạn Đạo Quân. Nhạn Đạo Quân. Nhạn Nguy Hành bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại. Trước mặt nữ tử không chút nào che lấp ngáp một cái, duỗi tay xoa xoa nhập nhèm đôi mắt, lúc này mới hỏi, ngươi tới như vậy cấp, là có cái gì quan trọng sự sao? Nhạn Nguy Hành nhất thời cứng họng. Vừa rồi tới vội vàng không có phát hiện, lúc này hắn mới phát hiện, hề hề bị đánh thức vội vàng cho hắn mở cửa, quần áo. Thực sự có không ổn. Nàng phát ra chưa thúc, lỏng lẻo khoác áo ngoài, ngay trước mặt hắn cũng không có tị hiềm ý tứ. Nàng tín nhiệm hắn, Nhạn Nguy Hành lại không thể nhân cơ hội đường đột nàng, vì thế chỉ phải không giấu vết rời đi tầm mắt. Tầm mắt tiêu điểm liền lại dừng ở nàng trên mặt. Nàng mới vừa tỉnh ngủ, một khuôn mặt thượng còn buồn ngủ, bởi vì mới vừa rồi xoa nhẹ đôi mắt, hiện tại hốc mắt đều có hồng, nhìn hắn thời điểm mạc danh có cảm giác quỷ khuất. Tầm mắt hơi hơi đi xuống, lại nhìn đến kia trương môi đỏ trương đóng mở hợp, không biết đang nói cái gì. Nhạn Nguy Hành tầm mắt mơ hồ. Niên Triều Tịch hỏi hắn một câu. Không gặp trước mặt hỏi gì đáp nấy đạo quân đáp lại. Vừa nhấc đầu, Nhạn Nguy Hành chính nhìn nàng mặt, một bộ không biết xuất thần đến địa phương nào bộ dáng. Niên Triều Tịch cảm thấy có chút kỳ quái, hôm nay Nhạn Nguy Hành lực chú ý không khỏi cũng quá không tập trung một ít. Nàng liền lại lớn tiếng một ít, hỏi, Nhạn đạo quân, ngươi là có cái gì quan trọng sự sao? Lần này Nhạn Nguy Hành hoán hai tức công phu, rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Hắn há miệng thở dốc, ta. Nhưng mà còn chưa nói ra lời nói tới, một trận gió lạnh thổi qua. Niên Triều Tịch bị thổi xương cốt đều là lạnh, ngẩng đầu vừa thấy bên ngoài mưa rền gió dữ, nhanh chóng quyết định đem Nhạn Nguy Hành kéo tiến vào, đóng cửa lại ngăn trở gió thu, lúc này mới nói, ấm áp. Nhạn Nguy Hành. Đời này cũng chưa từng vào nữ hải tử phòng Nhạn Nguy Hành mặt đều mau mục. Hắn không biết chính mình nên xem chỗ nào, sợ chính mình nhìn đến cái gì không nên xem, vì thế tầm mắt chỉ có thể như cũ dừng ở trên người nàng, chậm rãi hỏi, hề hề, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái? Niên Triều Tịch cho rằng hắn là đang hỏi chính mình có hay không bị gió lạnh thổi đến, một bên cảm thấy hắn đại kinh tiểu quái, một bên còn có chút cảm động trả lời, không có không có, một chút ít gió lạnh như thế nào có thể thương đến ta. Nhạn Nguy Hành ngẩn người, há miệng thở dốc đang muốn hỏi lại, lại thấy trước mặt thiếu nữ duỗi tay trà sát cánh tay, lẩm bẩm nói, nhưng thật ra vừa rồi làm giấc mộng đem ta cấp sợ tới mức không nhẹ, may mắn ngươi tới xảo đem ta từ trong mộng đánh thức, bằng không. Bằng không ai biết ở cái kia trong ngộng cửa thư phòng ngoại sắp lên sân khấu chính là cái thứ gì à? Là người hay quỷ cũng không biết, dựa theo kia trong ngộng chính mình không thể nói chuyện cũng không thể động trạng thái, phòng trừng tiến vào cái quỷ nàng đều chạy không được. Đến lúc đó liền thật là ác ngộng. Nàng cảm giác chính mình cả người đều khởi nổi da gà, tự nhiên cũng không thấy được Nhạn Nguy Hành đột nhiên sâu thẳm xuống dưới ánh mắt. Hắn chậm rãi hỏi, là cái dạng gì mộng? Niên Triều Tịch tùy ý vây vây tay, quản nó cái dạng gì mộng, dù sao hiện tại ta tỉnh, cái dạng gì mộng ta đều không sợ. Nhạn Nguy Hành nghĩ nghĩ, lên tiếng, nói, ta trở về cho ngươi làm an thần hương, đến lúc đó cái dạng gì mộng đều quấy nhiều không được ngươi. Tuy rằng không biết Nhạn Nguy Hành cư nhiên còn có làm an thần hương tay nghề, nhưng Niên Triều Tịch vẫn là nói thanh tạ. Sau đó nàng nhớ tới cái gì, một bên cho hắn châm trà một bên hỏi, đúng rồi, ngươi còn chưa nói đâu, ngươi tìm ta là có cái gì việc gấp sao? Nhạn Nguy Hành bưng lên chén trà tay bỗng nhiên cứng đờ. Hắn có cái gì việc gấp? Chẳng lẽ hắn có thể nói chính mình nhận thấy được nàng thần hồn không xong, thậm chí ly thể một lát, kinh hoàng dưới lại đây là tưởng cứu nàng thần hồn sao? Hắn đương nhiên không thể nói. Nhưng nếu là bị Hề Hề hiểu lầm chính mình không có sự tình liền sáng sớm chạy tới nhiễu người thanh mộng nói. Nhạn Nguy Hành châm trước một lát, ở trong lòng biên hảo lấy cớ. Nhưng mà đang ở lúc này, Niên Triều Tịch môn lại bị người gõ vang. Lần này cửa phòng trực tiếp bị gõ phanh phanh phanh rung động, hợp lại tịnh vọng kêu kêu quát quát thanh âm, tiểu thành chủ mau ra đây. Tỉnh tỉnh tỉnh tỉnh. Niên Triều Tịch, nay sáng sớm thượng thật đúng là náo nhiệt. Nhưng nàng nhìn nhìn chính mình, lại nhìn nhìn Nhạn Nguy Hành, cũng không chuẩn bị mở cửa. Giang đạo lý, nàng quần áo bất chỉnh thấy Nhạn Nguy Hành còn hành, nếu là này phúc hình tượng đi gặp những người khác không thể được. Lúc này, nàng còn không có ý thức được cùng nàng cùng nhau quần áo bất chỉnh còn có cái Nhạn Nguy Hành. Nàng càng không ý thức được, bọn họ hai cái tình huống hiện tại có thể xem thành là trai đơn gái chiếc ở chung một phòng. Tiểu thành chủ tâm tư bằng phẳng, cái gì cũng chưa tưởng. Nàng há miệng thở dốc, chuẩn bị làm hắn đi về trước, chính mình đợi chút đi tìm hắn. Nhưng mà nàng quên chính mình đóng cửa lại không khóa lại. Tịnh vọng gõ sức lực quá lớn, trực tiếp giữ cửa trước khai một cái phùng, gió lạnh một thổi, hai cánh cửa trực tiếp hướng hai bên rộng mở. Tịnh vọng liền đứng ở ngoài cửa, gõ cửa tay còn dơ, vẻ mặt hỉ khí dương dương. Ngay sau đó hắn tầm mắt liền dừng ở phòng nội. Chỉ trung y lìa Nhạn Nguy Hành, áo ngoài rối tung tiểu thành chủ. Hai người một đứng một ngồi, tiểu thành chủ chính túi người cấp Nhạn Nguy Hành châm trà, cơ hồ không hề khoảng cách cảm. Tịnh vọng chậm rãi há to miệng, trên mặt biểu tình ở hưng phấn cùng ngọa tảo chi gian qua lại thay đổi. Hắn ngón tay run rẩy, ngươi ngươi ngươi, các ngươi. Niên Triều Tịch hoang mang khó hiểu, còn không biết hắn đang làm cái gì yêu. Trong lòng vốn dĩ liền có quỷ Nhạn Nguy Hành trước ý thức được không ổn. Hắn lắc mình ngăn trở Niên Triều Tịch, sắc mặt lạnh xuống dưới, đi ra ngoài. Tịnh vọng còn không có tới kịp theo tiếng, phía sau liền đột nhiên truyền đến một nữ tử thanh âm. Pháp sư, làm sao vậy? Nhà ta cô nương nàng. Tiểm Nhi từ Tịnh vọng phía sau nhô đầu ra. Sau đó nháy mắt thất thanh. Ngay sau đó, Tiểm Thú Giác không chịu khống chế từ đầu phát xông ra. A a a, nàng nhìn thấy gì? Nàng bất quá là hơn nửa tháng không gặp cô nương, nhà mình cải trắng bị heo cùng a a a. Nàng đời này cùng heo thế bất lưỡng lập. Nàng nhìn Nhạn Nguy Hành trong ánh mắt mạo sát khí. Một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có Niên Triều Tịch không do nguyên do, nàng nghe thấy được Hiểm Nhi thanh âm, bái Nhạn Nguy Hành bả vai nói, Hiểm Nhi tới sao? Ta nghe thấy là Hiểm Nhi đang nói chuyện.